không biết ta. Quân Mộ Khuynh còn ở trong phòng nghiên cứu chính mình đế vương thần khí, bên hai đột nhiên liền truyền đến như vậy hai câu thanh âm, nàng mở cửa, hướng bên ngoài đi đến. Hiện tại đã là nửa đêm giờ tí, rất nhiều người đều đã ngủ rồi, chính là bởi vì vừa rồi kia chuyện, không ít người lại tỉnh lại, cho nên Quân Mộ Khuynh vừa đi ra ngoài, mỗi cái phòng đều lập lòe ra ánh đèn. Chỉ là lúc này, nàng đều không rảnh lo cái gì lượng không lượng đèn, nàng đảo muốn nhìn, là ai tránh ở nàng cửa sổ phía dưới nhìn lén. Quân Mộ Khuynh không có chần chờ mà hướng Thí Vân trong phòng đi đến, liền môn cũng chưa gõ, đẩy cửa ra liền đi vào đi, bởi vì mỗi chỉ ma thú một chút đều không sợ nhân loại đánh lén, hoặc là nhân loại đi nhầm phòng, hắn cửa phòng vĩnh viễn là sẽ không khóa. Thí Vân mới vừa nằm xuống, liền thấy Quân Mộ Khuynh đi đến, lập tức đứng lên, tiến đến nàng trước mặt. Phát sinh sự tình gì? Nàng như vậy vội vội vàng vàng liền đi tới. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua Thí Vân, đỏ thắm cánh môi gợi lên một nụ cười, "Thí Vân, nhân loại ngươi ăn không ăn? Sư tử hẳn là ăn thịt động vật. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cửa sổ phía dưới có hai chỉ loài bò sát, ngươi giúp ta đem bọn họ trảo lại đây, hỏi rõ ràng lúc sau, ngươi có thể tùy tiện ngươi xử trí." Nghe lén đến nàng cửa sổ phía dưới, chỉ là hôm nay mặc kệ người nọ có hay không nghe được, hoặc là nhìn đến nàng ở luyện khí, đều chỉ có thể biến thành Thí Vân trong bụng chi thực. Thí Vân kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, lập tức đi đến bên cửa sổ, lập tức cảm giác được nhân loại hơi thở. Là cao thủ. Tôn thần cấp bậc cao thủ. Khó trách hắn không có cảm giác được có người tới gần. Xì. Tôn thần cấp bậc cao thủ cư nhiên cũng làm ra chuyện như vậy. Ta hiện tại liền đi. Thí Vân nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, một cái lắc mình đi ra phòng. Quân Mộ Khuynh ngồi ở Thí Vân trong phòng, trên mặt mang theo nguy hiểm tươi cười, chỉ chốc lát, nhắm chặt phía bên ngoài cửa sổ, đã bị ném vào tới hai người, bọn họ hung hăng mà ném trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. Sau đó Thí Vân cũng đi theo đi vào tới. Khinh thường mà nhìn thoáng qua trên mặt đất người. Hai vị liền không có cái gì hảo thuyết sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lúc này còn có thể như vậy chấn định, không hổ là tôn thần cấp bậc nhân vật. Nghe được kia lạnh băng thanh âm, nằm trên mặt đất rên rỉ người hơi hơi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến kia một mạt hình bóng quen thuộc, ngồi ở bọn họ trước mặt, khoe miệng còn mang nhàn nhạt tươi cười, cái này làm cho tinh xảo trên mặt trở nên càng thêm mê người. Này hai cái, đúng là hôm nay thương lượng muốn sát Quân Mộ Khuynh người. Chỉ là bọn hắn còn không có đắc thủ, cũng đã bị phát hiện hành tung, ai làm cho bọn họ thiếu kiên nhẫn, nhìn đến phong vân biến động, liền không thể lại bình tĩnh. Chỉ là như vậy Mỹ tươi cười, chẳng những không có làm cho bọn họ say mê, ngược lại chỉ cảm thấy không rét mà run, tùy thời liền sẽ bị này tươi cười rét giống nhau. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn là phong chúng ta trở về, nếu không trong đó một cái ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, lạnh giọng nói, bất quá là một tiểu nha đầu mà thôi, liền tính là phát hiện bọn họ, nàng trừ bỏ có cái lợi hại thủ hạ. Chính mình liền không có nửa điểm bản lĩnh, có cái gì hảo sợ hãi. Nhìn trước mặt người, Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, các ngươi tưởng trở về. Các ngươi sẽ bỏ qua ở các ngươi cửa sổ phía dưới nghe lén người. Hai người hơi hơi sửng sốt, nàng cư nhiên biết. Bọn họ là nàng phát hiện sao? Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, nhân loại, ta cũng không ăn bọn họ hai cái, không bằng lưu trữ hảo hảo tra tấn được. Ghê tởm nhân loại, hắn mới không cần ăn. Nhân loại, đây là ma thú. Hai người kinh ngạc quay đầu nhìn Thí Vân, này cư nhiên là ma thú. Người này rốt cuộc ai, như thế nào sẽ có ma thú theo bên người? Ma thú, bọn họ hai cái giống như ở biết người thân phận, ngươi không nên có cái gì tỏ vẻ sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng hàm chứa tươi cười. Thí Vân cao ngạo mà nhìn thoáng qua trước mặt người, dường như vương giả ở liếc coi chính mình thủ hạ giống nhau. Hai người nằm trên mặt đất, nhìn trước mặt ma thú, bọn họ thân thể đang run rẩy, trước mắt cư nhiên là ma thú. Hơn nữa xem hắn trong mắt biểu tình, đó là muốn ăn bọn họ hai cái, nhân loại giết ma thú cướp lấy ma hạch đan nguyên sự tình có, nhưng ma thú ăn thịt nhân loại cũng có a. Cái này tuấn mỹ nam nhân, cư nhiên là chỉ ma thú, này nếu là nói ra đi, ai sẽ tin tưởng đây là thật sự. Nhân loại, ta khinh thường ăn bọn họ. Liên tính là nguyên thần, hắn cũng khinh thường. Hai người nghe được lời này, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, may mắn này ma thú không phải muốn ăn bọn họ, may mắn. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời. Nhìn Thí Vân cao ngạo bộ dáng, nhịn không được gật gật đầu, không tồi không tồi, gia hỏa này tuy rằng bình thường cao ngạo một chút, nhưng là ít nhất còn biết cái ăn, liền ma thú đều không muốn ăn bọn họ hai cái, kia có biện pháp nào? Nếu là như thế này, kia bọn họ liền giao cho ngươi giải quyết, bất quá, ta không hy vọng nhìn đến bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, Quân Mộ Khuynh liền hướng chính mình phòng đi đến, xem đều không có lại nhiều xem một cái trên mặt đất nằm hai người. Quân Mộ Khuynh ra khỏi phòng về sau, trực tiếp hướng khách điếm bên ngoài đi đến, nhìn yên tĩnh băng thành, lập tức ngọn đèn dầu sáng ngời, nàng trợn trắng mắt. Đế vương khí ra, phong vân đột biến. Nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, hiện tại hẳn là có không ít người biết có đế vương thần khí xuất thế, ngày mai trên đường liền sẽ truyền lưu suy đoán, bất quá như vậy càng tốt, nàng kế hoạch liền càng thêm có thể thuận lợi thi triển. Màu trắng thân ảnh đi nhanh hướng phía trước đi đến, ai cũng không biết nàng đi làm cái gì. Mặt trời chói chang vào đầu, cực nóng bao phủ ở mọi người trên đầu, chỉ là điểm này đều không ảnh hưởng đồn đãi lưu động. Các ngươi biết không? Tối hôm qua, nửa đêm giờ tí thời điểm, bầu trời đột nhiên liền phong vân kích động, nghe nói à, đây là đế vương thần khí xuất hiện tới. Cũng không phải là sao, ta lúc ấy đều lên nhìn, kia phong vân kích động, nhưng lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Các ngươi không cảm thấy đây là thần minh ý chỉ sao? Ngươi nhìn xem, hôm nay buổi tối chính là lớn nhất giao hàng biết, sau đó đế vương thần khí xuất hiện, nói không chừng, này đế vương thần khí liền xuất hiện ở giao hàng sẽ thượng. Một đợt tiếp theo một đợt đồn đãi ở lưu động, một đợt vì quá, mặt khác một đợt lại lần nữa nhấc lên, hơn nữa một đợt so một đợt khoa trương, đây là lời đồn lực lượng. Chuyện này, không đơn giản chỉ là một chỗ ở truyền lưu, ngay cả các khách điếm, đều ở truyền lưu chuyện này. Ta cảm thấy, lần này giao hàng sẽ thượng, nhất định sẽ có thần khí xuất hiện. Liền tính không phải đế vương thần khí, kia đều sẽ là địa hỏa cùng thiên hỏa cấp bậc. Ai quy định nói liền đế vương thần khí xuất thế, mới có phong vân đột biến, chúng ta như vậy một cái tiểu địa phương, nhất định không có khả năng. Ta nghe nói, đêm nay giao hàng sẽ, thật sự sẽ có thần khí xuất hiện, đến nỗi cái gì cấp bậc, cũng không biết. Thật sự có thần khí. Đơn giản năm chữ, đã làm mọi người ngao ngoe dục dịch, đã bao nhiêu năm, thần khí đã thật lâu đều không có ở giao hàng sẽ thượng hiện thân. Hiện tại cư nhiên có thần khí xuất hiện, liền tính không phải đế vương thần khí, đoàn người cũng nghĩ tiến đến xem một cái, liền xem mua không được, xem một cái cũng là có thể. Cổ Giang Nam sớm đã bị Quân Mộ Khuynh cấp kêu lại đây, nghe được chung quanh người nghị luận, thiếu chút nữa không có phun ra tới. Hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, kia thần khí bất quá là vừa rồi đến trên tay hắn, hắn cũng là vừa rồi mới biết được Khuynh Thành cô nương muốn đem thần khí phóng tới giao hàng sẽ thượng sự tình, những người này là làm sao mà biết được, lại còn có truyền tới nơi này. Này chỉ là làm càng nhiều người biết mà thôi. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, nhắn lại chính là tối cao quảng cáo, một ngày thời gian, là không đủ làm như vậy nhiều người biết thần khí tồn tại, vừa vặn nàng đế vương thần khí ra tới, kinh động không nhỏ, này còn làm nàng tỉnh thật nhiều sự tình. Hơn nữa này hiệu quả, so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo, nhìn dáng vẻ, nàng thần khí, có thể bán đấu giá ra một cái tốt giá. Cổ Giang Nam nuốt nuốt trong miệng đồ ăn, để tránh chính mình bị nghẹn lại, hắn cũng không dám lại ăn. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy, trước mắt người, hắc, tuyệt đối hắc, hắc quả quả hắc, một kiện địa hỏa thần khí, bị truyền như vậy vô cùng kỳ diệu, ngay cả tối hôm qua sự tình đều xả ra tới, ngưu, quá châu bò. Cái này, Khuynh Thành, ngươi trong lòng giá thấp có thể nói cho ta là nhiều ít sao? Cũng tốt xấu cho hắn một sự chuẩn bị. Ngươi giúp ta đem làm việc thì tốt rồi, nhưng là, ngươi không chuẩn bán đấu giá xuống dưới, sự thành lúc sau, không thể thiếu ngươi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua chung quanh, thấp giọng nói. Bất quá hiện tại mọi người đều chú ý đế vương thần khí sự tình đi, không có người sẽ đi chú ý, bọn họ ba cái ở chỗ này nói thầm cái gì. Cổ Giang Nam trước mắt sáng ngời, nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng có thể lập tức lấy ra bốn kiện địa hỏa thần khí, chẳng lẽ nàng là luyện khí sư không thành, hơn nữa vẫn là địa hỏa cấp bậc, nếu là hắn đem sự tình làm tốt, có phải hay không cũng có thần khí khen thưởng. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Cổ Giang Nam, đạm đạm cười, không nói gì. Thí Vân nhìn thoáng qua Cổ Giang Nam. Trong ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường, vẫn là không thể cùng nhân loại đi thân cận quá, nếu không đều sẽ biến thành ngốc tử. Cứ như vậy, đế vương thần khí sự tình, ở băng trong thành mặt truyền một ngày, một cái so một cái lời đồn càng thêm kinh bạo, có cái thời điểm Quân Mộ Khuynh nghe được, đều sẽ trực tiếp phun ra tới. Một ngày xuống dưới lúc sau, băng thành già trẻ lớn bé, không có ai không biết, đêm nay giao hàng sẽ thượng, sẽ có thần khí xuất hiện, lập tức, giao hàng sẽ thượng bạo tễ, tất cả mọi người là vì xem thần khí mà đến. Mua cùng không mua đều như vậy, bọn họ không có tiền mua, chẳng lẽ liền nhìn xem đều không thành. Cổ Giang Nam ngồi ở dưới đài, hắn quay đầu nhìn chung quanh, trong lòng cái kia kêu chấn động. Quá ngưu bức, một cái lời đồn, cư nhiên đem bảy đại liên minh, cùng các thế lực lớn người tạc ra tới hơn phân nửa, xem bọn họ bộ dáng, đó là muốn được đến địa hỏa thần khí. Như vậy hoành động trường hợp, Khuynh Thành không có nhìn đến, kia thật là đáng tiếc, nếu là biết nàng thần khí sẽ khiến cho lớn như vậy hoành động, có thể hay không thực kinh ngạc. Giao hàng sẽ ở mọi người chờ mong hạ bắt đầu, chỉ là Quân Mộ Khuynh trước sau không có đi giao hàng sẽ. Ngươi thần khí, ngươi làm gì không chính mình cầm đi bán? Nàng cư nhiên vẫn là luyện khí sư, nghe thấy cái này tin tức, hắn đều cảm thấy khiếp sợ, còn có không thể tưởng tượng. Lấy tiền dù sao đều giống nhau.

trên mặt lộ ra một nụ cười, đích xác tính thượng là bằng hữu. Khuynh Thành, là bằng hữu, kia có thể nói cho ta, lần này ngươi tới băng thành, là vì thượng cổ thần thú sao? Cơ hồ mọi người người đều là vì thượng cổ thần thú, kỳ thật liền tính trước mắt người không nói, hắn cũng biết, nàng là vì thượng cổ thần thú, bất quá hắn vẫn là muốn xác định một chút. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng thật là vì thượng cổ thần thú, này không có gì hảo giấu giếm. Cổ Giang Nam đối với Quân Mộ Khuynh thẳng thắn thành khẩn, tuấn mỹ trên mặt lộ ra một nụ cười, nếu như vậy, kia cô nương có thể cùng chúng ta cùng nhau đi, như vậy khác thế lực, không dám đối cô nương như thế nào. Hắn tới chính là vì chuyện này. Hảo. Quân Mộ Khuynh giật mình, đều không có nghĩ đến, chính mình thẳng thắn thành khẩn, sẽ đổi lấy như vậy hồi báo, xem ra trước mắt người, thật sự là đem nàng đương bằng hữu. Cổ Giang Nam cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu như vậy, chúng ta đây liền nói hảo đến lúc đó chúng ta ở băng sơn dưới chân hội hợp. Cổ Giang Nam, ngươi có thể cùng ta nói nói bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực sao? Nàng tới nhiều ngày như vậy, vẫn là không hiểu biết này đó, cần thiết tìm cá nhân hỏi một chút mới được. Gì? Nàng chẳng lẽ không biết sao? Tìm cái, ta là vừa rồi tu luyện ra tới, sau đó có rất nhiều sự tình cũng không biết. Quân Mộ Khuynh tùy tiện tìm cái lý do, từ núi sâu bên trong tu luyện ra tới người, là rất nhiều, huống hồ nàng vốn dĩ chính là từ rừng ma vực đi ra. Cổ Giang Nam bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, khó trách nàng đối đại lục sự tình đều không hiểu biết, nguyên lai là vừa rồi tu luyện ra tới cao thủ. Ta đây liền cùng ngươi nói một chút, bằng không ngươi đụng phải kia một cổ thế lực, còn không biết, liền phiền thoái. Trước cùng ngươi nói một chút bảy đại liên minh, bảy đại liên minh cũng không phải bảy gia, mà là tam gia. Đương nhiên, lúc ban đầu thời điểm, là bảy gia, nhưng sau lại thời điểm, có mấy đại liên minh sáp nhập, liền biến thành tam gia, bọn họ phân biệt là sáu gia liên minh, mạo hiểm liên minh, còn có xếp hạng mặt sau cùng lang gia liên minh, Cổ Giang Nam tinh tế mà cùng quân. Mộ Khuynh đang nói khắp nơi thế lực sự tình. Quân Mộ Khuynh cũng nghiêm túc nghe, có chút tương đối quan trọng, cũng nhớ xuống dưới. Đương ra bảy đại liên minh, chính là bảy gia, nhưng là mấy đại liên minh đã xảy ra một chút sự tình, liền cùng mặt khác mấy nhà sáp nhập, đặc biệt là sáu gia liên minh, bọn họ là mặt sau sáp nhập, Nguyệt gia sản khi cũng chỉ là một phương thế lực, nhưng là gia tộc bọn họ thiếu hạ một cái nhân tình gì, lúc này mới đáp ứng trở thành sáu gia liên minh chi nhất, chính là bọn họ xử sự phương pháp, như cũ chính là độc lai độc vãng, bất quá khác liên minh tưởng lay động sáu gia đại liên minh, vậy muốn hỏi một chút Nguyệt gia có đáp ứng hay không, cho nên sự tình đã giằng co ở chỗ này. Mà cái khác thế lực, Quân Mộ Khuynh kinh ngạc phát hiện, ma thú cũng có thể tổ kiến thành một phương thế lực, Lâm Quân Đại Lục, cơ hồ chính là bị đại liên minh, cùng thế lực phân cách. Quang Minh Tổng Điện cũng là thực lực chí nhất, Quang Minh Tổng Điện có rất nhiều tín đồ, liền cùng Thương Khung Đại Lục không có sai biệt, muốn nói thật sự có khác biệt, đó chính là, Quang Minh Tổng Điện, bất luận cái gì nguyên tố người đều nguyện ý mời chào, chỉ cần ngươi nguyện ý, là có thể trở thành Quang Minh Chi Thần tin chúng. Trong đó thần bí nhất, chính là Hắc Ám Thần Điện, tương truyền. Hắc Ám Thần Điện điện chủ tuấn mỹ vô cùng, lại trước nay không có người gặp qua hắn, thậm chí là thực sợ hai Hắc Ám Thần Điện điện chủ, bởi vì mỗi vị điện chủ đã từng đi ra quá Hắc Ám Thần Điện một lần, sau đó gặp được một kiện vô cùng cầu huyết sự tình, đó chính là có người coi trọng điện chủ lớn lên tuấn mỹ, tưởng đùa giỡn hắn, kết quả không biết trước mắt người thân phận, đưa tới tai họa ngập đầu. Lúc ấy người kia, bao gồm người kia toàn gia, đã bị Hắc Ám Thần Điện người cấp diệt, một cái đều không có dư lại tới. Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ mà nghe, nàng đều không có nghe nói qua này đó, Hàn Ngạo Thần cũng trước nay đều không có nói qua. Cổ Giang Nam nói nói, thấy Quân Mộ Khuynh sắc mặt có điểm không đúng, chạy nhanh hỏi, Khuynh Thành, ngươi làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không có việc gì, ngươi tiếp tục nói đi. Muốn nói, ta cũng nói không sai biệt lắm, đại khái cũng liền này đó. Cổ Giang Nam lộ ra một nụ cười, còn tưởng rằng nàng làm sao vậy, vừa rồi nàng bộ dáng, hình như là nhận thức Hắc Ám Thần Điện điện chủ giống nhau. Bất quá ngẫm lại cũng không quá khả năng, Khuynh Thành như thế nào sẽ nhận thức Hắc Ám Thần Điện điện chủ? Hắc Ám Thần Điện điện chủ, trước nay đều không có người gặp qua bộ dáng của hắn, bởi vì gặp qua hắn bộ dáng người đều đã chết. Kia Nguyệt gia. Nguyệt gia sự tình, tin tưởng ngươi cũng nghe nói một chút, là ở tại một vùng biển trung ương, chung quanh có sương mù dày đặc che lấp, còn bày trận pháp, trừ phi là có Nguyệt người nhà dẫn đường, bằng không là vào không được Nguyệt gia, nhiều năm như vậy, còn không có người có thể tiến vào Nguyệt gia thế lực phạm vi. Bất quá ta nghe nói, Nguyệt gia tộc trưởng giống như đã là tôn vương cấp bậc. Cổ Giang Nam lập tức nói, cơ hồ đem sở hữu chính mình biết đến khắp nơi thế lực sự tình, đều nói cho Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn ngoài cửa, lẩm bẩm nói, kia Nguyệt gia thoạt nhìn, vẫn là thực thần bí. Nguyệt gia tộc trưởng tân chức tôn vương, khó trách không có người dám cùng Nguyệt gia đối nghịch. Đương nhiên, Cổ Giang Nam cười trả lời. Ta đã biết, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, đến lúc đó chúng ta băng sơn dưới chân hội hợp. Khó trách nói Hàn Ngạo Thần vài tuổi thời điểm, tính tình đại biến, hẳn là cùng kia chuyện thoát không được can hệ mới đúng. Cổ Giang Nam nhìn nhìn sắc trời, gật gật đầu, xoay người rời đi, hiện tại là đã khuya, hắn lưu lại nơi này, không quá thích hợp. Chờ Cổ Giang Nam rời đi sau, Thí Vân lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhân loại, có thể hay không cho ta một lọ. Vừa rồi hắn liền muốn hỏi, chỉ là ngại với vừa rồi nhân loại kia ở, hắn mới không có nói. Một lọ màu tím đan dược, này có thể hay không quá thần kỳ. Không có. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, bất đắc dĩ mà nói, hắn một con ma thú, muốn cái gì đan dược. Thí Vân thấy Quân Mộ Khuynh không tính toán cho chính mình, thở dài, ta cũng về phòng. Cấp nhân loại kia đều không cho hắn. Ân. Quân Mộ Khuynh lên tiếng, không có lại để ý tới. Thời gian như thoi đưa, thực mau liền đến mọi người đoán trước thượng cổ thần thú xuất thế nhật tử. Quân Mộ Khuynh sớm liền ra cửa, Thí Vân đi theo nàng phía sau, nhìn trên đường yên tĩnh một màn, bọn họ đều đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Những người này cũng quá gấp không chờ nổi, cư nhiên sớm như vậy, liền đi rồi, trên đường một người đều không có. Một người một thú nhanh chóng hướng băng sơn phương hướng đi đến, bọn họ mới vừa tới gần là băng sơn, liền cảm giác được cường đại uy áp bao phủ ở trên đầu, mặc kệ thế nào, đều vứt đi không được. Thí Vân thân thể lắc lư hai hạ, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, chỉ cảm thấy thấu bất quá khí tới. Thượng cổ thần thú chính là thượng cổ thần thú, uy áp cư nhiên lớn như vậy. Đáng giận. Thấy Thí Vân thực cố hết sức, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nói, ngươi về trước khách điếm, ta một người đi thì tốt rồi. Có Cổ Giang Nam ở, không sợ tìm không thấy thượng cổ thần thú xuất thế địa phương. Thí Vân tưởng cự tuyệt, chính là hắn mới vừa mở miệng, liền lại cảm giác được một trận choáng váng đầu. Kia hảo, ta đi về trước, ngươi phải cẩn thận một chút. Làm nàng một người đi, Thí Vân vẫn là có điểm không ngại trước, bất quá hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể làm nàng một người đi. Ta biết. Quân Mộ Khuynh nói xong, xoay người hướng trên núi phía trước đi đến. Lại thế nào, nàng là nhân loại, đối với thượng cổ ma thú uy áp, nàng chỉ biết cảm giác được một trận không khỏe, sẽ không tưởng Thí Vân giống nhau, choáng váng đầu hoa mắt, tựa như uống xong rượu giống nhau. Thí Vân nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới nệ bước, tuy rằng lo lắng, khá vậy không có cách nào, chỉ có thể chính mình trở về đi. Đi đến chân núi, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến kia một đạo hình bóng quen thuộc đứng ở nơi đó, chung quanh đều đã không có người, chỉ có Cổ Giang Nam còn ở nơi đó đứng. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh lập tức đi qua đi, nhìn dáng vẻ, những người này đều đã tới thật lâu, thậm chí đã bắt đầu hướng đỉnh núi xuất phát. Thượng cổ thần thú lại không phải tới sát đã sớm có thể được đến, bọn họ liền tính là đi lại sớm, nói không chừng kết quả là vẫn là công dã tràng. Cổ Giang Nam chạy nhanh đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, Khuynh Thành. Lần này bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực người đều tới rồi, ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng theo chân bọn họ có cái gì xung đột. Những người đó đều tự cao cao nhân nhất đẳng, nhất định sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không có trả lời, nàng trước nay đều không đi trêu chọc người khác, nhưng là xung đột trước nay cũng sẽ không thể thiếu. Hắc Ám Thần Điện tới ai? Không biết, nghe nói là Hắc Ám Thần Điện sứ giả. Cổ Giang Nam nói, hắn không phải bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực người. Đối với này đó, cũng không phải rất rõ ràng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Giang Nam, nhàn nhạt nói, tiếp tục đi thôi. Thượng cổ thần thú, kia rốt cuộc là cái dạng gì thượng cổ thần thú, có thể kinh động nhiều người như vậy. Khuynh Thành, thượng cổ thần thú sự tình đã xác định xuống dưới, đó là thượng cổ thần thú Huyền Vũ, là thủy nguyên tố thượng cổ thần thú, nghe nói còn mang này linh hồn chi thủy, được đến Huyền Vũ, là có thể được đến linh hồn chi thủy. Cổ Giang Nam hưng phấn mà nói, hắn là không chiếm được thượng cổ thần thú. Có thể nhìn xem cũng hảo. Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại nện bước, kinh ngạc nhìn Cổ Giang Nam, cư nhiên là thượng cổ trấn thủ đông nam tây bắc tứ đại thần thú chi nhất, Huyền Vũ. Còn có linh hồn chi thủy. Truyền thuyết thượng cổ thời điểm, có tứ đại thần thú, phân biệt trấn thủ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, này bốn con thần thú phân biệt đều, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, Hạ Trúc Thanh Khế Ước Ma Thú, chính là Chu Tước hậu duệ, bất quá lại không phải chân chính Chu Tước, chính là kia uy lực, đã là khác ma thú không thể bằng được. Hiện tại cư nhiên là Huyền Vũ xuất thế, Huyền Vũ, muốn thật là Huyền Vũ, vậy thật tốt quá, còn có linh hồn chi thủy. Linh hồn chi thủy, đó là thủy nguyên tố bên trong lợi hại nhất một loại, nếu là được đến linh hồn chi thủy, thực lực liền sẽ bay lên một mảng lớn. Chạy nhanh đi. Quân Mộ Khuynh càng nghĩ càng hưng phấn, khó trách như vậy nhiều người tưởng được đến thượng cổ thần thú, Hắc Ám Thần Điện, chấn điện chi thú là kỳ lân địa vị, vậy ở Hắc Ám Thần Điện điện chủ dưới, trừ bỏ thân Hắc Ám, có thể trừng phạt kỳ lân. Ngay cả điện chủ đều không có tư cách. Có thể thấy được thượng cổ thần thú, có bao nhiêu quan trọng, thực lực có bao nhiêu lợi hại. Cổ Giang Nam thấy Quân Mộ Khuynh lập tức trở nên như vậy hưng phấn, chạy nhanh đuổi theo đi, hắn trong lòng toát ra một cái nghi vấn, chẳng lẽ Khuynh Thành cũng tưởng được đến Huyền Vũ sao? Chính là nguy hiểm như vậy đồ vật. Lưỡng đạo thân ảnh vội vàng hướng phía trước đi đến, khi bọn hắn nhìn đến phía trước thân ảnh, bọn họ chạy nhanh đi lên đi. Rốt cuộc là đuổi kịp bọn họ. Cổ Giang Nam ở trong lòng hầu nghi mà nhìn phía trước người, đều qua đi thời gian dài như vậy, bọn họ như thế nào mới đi đến nơi này, hắn còn tưởng rằng bọn họ đã muốn chạy tới đỉnh núi. Nhà các ngươi liền ngươi đã đến rồi sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi. Nhà ta liền ở băng thành, cũng không phải rất lớn, thực lực cũng không phải rất mạnh, Hạ Vũ lần đó sở dĩ đối ta như vậy cung kính, là bởi vì ta cùng băng thành thành chủ quan hệ thực hảo. Bằng không những người đó như thế nào sẽ đối bọn họ như vậy khách khí? Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn phía trước liếc mắt một cái kia Hạ Vũ quả nhiên liền ở nơi đó, vừa định mở miệng, phía trước liền vang lên thanh âm. Các ngươi phải đi liền đi thôi, chúng ta vẫn là ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút. Mọi mệnh thanh âm vang lên, sau đó liền nhìn đến một bộ phận người sôi nổi ngồi dưới đất, một đám xoa trên đầu mồ hôi, nhìn qua rất mệnh bộ dáng. Thấy có người ngồi xuống, những người khác cũng sôi nổi ngồi xuống đi, bọn họ là thật sự không có sức lực lại đi, thượng cổ thần thú uy áp chính là khủng bố. Làm cho bọn họ một bước khó đi, mỗi đi vài bước, liền phải dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khoảng cách thượng cổ thần thú xảy ra chuyện thời gian, đã càng ngày càng gần. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, bọn họ đây là làm sao vậy, như thế nào một cái hai cái đều hết giận thở hổn hển, từ chân núi đến nơi đây, bất quá mới một chút lộ trình, không cần phải cái dạng này đi. Cổ Giang Nam trong lòng cũng ở nghi hoặc, hắn một chút sự tình đều không có, hơn nữa hắn cùng Khuynh Thành cơ hồ là một đường chạy như điên đi lên. Đều không có cảm giác được một chút mỏi mệt, vì cái gì bọn họ sẽ biến thành cái dạng này. Bất quá Quân Mộ Khuynh cũng không có dừng lại bước chân, bọn họ có chuyện, không đại biểu chính mình cũng muốn dừng lại. Huyền Vũ ai có bản lĩnh, ai là có thể được đến, bọn họ ngồi xuống càng tốt, còn thiếu có người ở một bên đoạn. Quân Mộ Khuynh đi nhanh phía trước đi đến, Cổ Giang Nam cùng nàng là cùng nhau, cho nên cũng liền cùng nàng cùng nhau hướng trên núi đi rồi. Lưỡng đạo thân ảnh, như cũ hướng trên núi đi đến. Làm tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến bọn họ trên người, thấy bọn họ một chút sự tình đều không có, nguyên bản ngồi xuống nghỉ ngơi người không bình tĩnh. Bọn họ hai cái nếu là đi trước đến trên núi, kia trong đó một người, không phải có thể được đến Huyền Vũ, bất quá hai cái tiểu tử, bọn họ có cái gì tư cách được đến Huyền Vũ? Đứng lại! Trầm trọng thanh âm ở sau người vang lên. Cổ Giang Nam dừng lại bước chân, hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến một cái nam tử, đi nhanh hướng bọn họ bên này đi tới. Xem hắn bộ dáng hung thần ác sát, hắn liền biết, nhất định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Quân Mộ Khuynh mới sẽ không theo Cổ Giang Nam giống nhau dừng lại bước chân, nàng như cũ hướng phía trước đi đến, bọn họ ái nghỉ ngơi, là bọn họ sự tình, cùng nàng không quan hệ. Nam tử thấy Quân Mộ Khuynh không dừng lại, bước đi đến nàng trước mặt, ngăn lại nàng đi tới nệ bước, lao tử làm ngươi đứng lại, ngươi không có nghe được sao. Nàng còn dám hướng phía trước đi, Huyền Vũ là của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệ bước. Nhìn trước mặt người, khoanh tay trước ngực, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, gợi lên một nụ cười, ngượng ngùng, ngươi không danh không họ kêu, bổn cô nương như thế nào biết ngươi kêu chính là ai, nơi này có nhiều người như vậy. Nói, nàng chỉ chung quanh. Nam tử hung thần ác sát nhìn Quân Mộ Khuynh, nói chính là ngươi, làm ngươi đứng lại, ngươi không nghe được sao. Hiện tại nghe được. Xanh nhạt ngón tay đào đào lỗ thai, Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, đỏ đậm con ngươi, không có nửa điểm biến hóa. Ngươi là cố ý. Ta chính là cố ý. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, lúc này phát hiện nàng là cố ý, còn không tính quá muộn. Nha đầu thúi. Nói, nam tử liền phải động thủ, chỉ là hắn nguyên bản cũng đã mỏi mệt, ở hơn nữa chung quanh thượng cổ thần thú xuất thế trước, trong không khí áp bách, hắn liền càng thêm cố hết sức. Quân Mộ Khuynh cơ hồ là nhẹ nhàng lại tránh được kia công kích, nàng châm chọc nhìn trước mặt người, lạnh lùng nói, như thế nào, chính mình không bản lĩnh đi lên, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản người khác nện bước. Ai nói ta không bản lĩnh? Lão tử chính là không quen nhìn có người so với ta trước đi lên. Nam tử mặt đỏ lên, giận chỉ vào Quân Mộ Khuynh quát. Người chung quanh nghe được Quân Mộ Khuynh nói, đều sắc mặt đại biến, ai sẽ hy vọng có người so với chính mình trước đi lên, liền tính là tiểu nha đầu cũng không muốn, ai biết Huyền Vũ lập tức có thể hay không động kinh, liền nhận này tiểu nha đầu đường chủ nhân, hoặc là đi theo bên người nàng, không có sự tình là không có khả năng. Tránh ra. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn trước mặt người, bọn họ không nghĩ đi lên. Này còn muốn ngăn cản người khác, là cái gì đạo lý? Che ở nàng trước mặt nam tử hơi hơi sửng sốt, hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, kia một đôi lạnh băng đỏ đậm con ngươi, khiến cho hắn không rét mà run, rõ ràng là một cái không thế nào lợi hại tiểu nha đầu, hắn cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Cổ Giang Nam đứng ở một bên, sốt ruột mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi còn cùng nàng nói qua, bị dễ dàng cùng những người này phát sinh xung đột, vừa mới nói qua nói, nàng như thế nào liền không nhớ rõ, làm cho bọn họ dừng lại thì tốt rồi. Hàn Nguyên người chính mình không có bản lĩnh, cư nhiên như vậy khi dễ Tiểu Hoa Nhi. Châm chọc thanh âm từ phía sau truyền đến, mọi người lập tức hướng quay đầu nhìn lại. Đoàn người mênh mông quần quận mà đi tới, cũng không có giống bọn họ giống nhau thở hổn hển, hơn nữa thực mau liền vòng qua bọn họ, hướng trên núi đi đến. Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, bảy đại liên minh người đều tới, như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ, bọn họ riêng sớm một chút tới, chính là vì ở bảy đại liên minh phía trước được đến thượng cổ thần thú, không nghĩ tới hiện tại bọn họ vẫn là đuổi kịp tới. Vừa rồi còn ở kiêu ngạo nam tử, lập tức trợn tròn mắt, đây là bảy đại liên minh người. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, xoay người cười nhìn từ nàng trước mặt đi qua người, bảy đại liên minh, mấy chục hào người, mỗi người đều là tôn thần cấp bậc, có chút mặc dù không phải tôn thần cấp bậc, kia cũng là đại thừa giả cấp bậc, tấm tắc, thật lớn bút tích. Cổ Giang Nam sắc mặt tái nhợt nhìn trước mặt đi qua người, cường giả chính là cường giả, chỉ là hơi thở, cũng đã làm người sợ hãi, thật sự thật là lợi hại. Vạn Trượng Cốc người theo Quân Mộ Khuynh trước mặt đi qua lúc sau, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, màu đỏ con ngươi. Ngươi là người nào? Vạn Trượng Cốc người dứt khoát ngừng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng, nghe kinh thốt bọn họ nói qua, có một cái tóc đỏ mắt đỏ tiểu nha đầu, làm cho bọn họ ăn lô nặng, có thể hay không chính là trước mắt người. Chính là không đúng a, người kia là Thương Khung Đại Lục, không nên xuất hiện ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh dừng một chút, vừa định mở miệng, Cổ Giang Nam liền đi đến nàng trước mặt, các vị lam hạ, nàng kêu Khuynh Thành. Cổ Giang Nam minh bạch, nếu là làm Quân Mộ Khuynh trả lời, chỉ sợ sự tình hôm nay sẽ không liền như vậy xong rồi. Nhìn đến Cổ Giang Nam cung kính bộ dáng, Quân Mộ Khuynh xem đều không xem một cái, đi nhanh hướng phía trước đi đến, những người này, nàng không cần phải để ý tới. Thật to gan. Chúng ta tốt xấu là Vạn Trượng Cốc người, ngươi đây là cái gì thái độ? Người nọ lạnh giọng quát, người này cư nhiên không đem bọn họ để vào mắt, kẻ hèn một tiểu nha đầu, dám to gan như vậy. Nhưng vào lúc này, vô cùng thánh khiết thanh âm vang lên, vài vị hà tất tức giận, ta thần nói, mọi việc tâm bình khí hòa mới hảo. Lê Quang Ngày chậm rãi bước đi tới. Ở nghe được nơi này có thượng cổ thần thú thời điểm, bọn họ liền lập tức đuổi bất qua tới, thượng cổ thần thú, ai không nghĩ được đến, nhiều ít năm, mới có thể xuất hiện một con thượng cổ thần thú, huống chi, lần này vẫn là huyền vũ thần thú, vậy càng không giống nhau. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, hôm nay không nghĩ nhìn thấy người, đều đến đông đủ, nàng bất quá là đi cái lộ mà thôi, lại không phải thiêu bọn họ phòng ở, một mà lại kêu nàng dừng lại, còn nói nàng là cái gì thái độ. Nàng cần thiết cấp Vạn Trượng Cốc người cái khác thái độ sao? Nguyên bản còn ở nghỉ ngơi người, một đám chạy nhanh cúi đầu, Vạn Trượng Cốc người, còn có Quang Minh Tổng Điện người đều tới, vừa rồi đi qua đi, đó là Mạo Hiểm Liên Minh người, hiện tại là 6 gia liên minh, đợi lát nữa vậy hẳn là Lang gia liên minh. 6 đại liên minh, liền các ngươi Vạn Trượng Cốc người tới sao? Châm chọc thanh âm lại lần nữa vang lên. Quân Mộ Khuynh tự giác mà đứng ở một bên, hiện tại nàng thật đúng là không vội mà đi rồi, đây là mấy đại liên minh, thế lực chạm mặt, hết sức đỏ mắt ta. Vạn Trượng Cốc người sửng sốt một chút, liền nhìn đến Lang gia liên minh người bước đi tới, trên mặt còn mang theo châm trọng, bọn họ người, là bọn họ gấp 3 còn nhiều. Lang gia liên minh cho rằng mang theo nhiều người lại đây, là có thể được đến huyền vũ sao. Vạn Trượng Cốc người lạnh giọng nói, đem cằm hơi hơi giơ lên, khinh thường đi xem mặt sau đi tới người. Lang gia liên minh đi tới, cười nhìn Vạn Trượng Cốc, chúng ta người nhiều, tổng so các ngươi không có người cường, này huyền vũ cuối cùng sẽ rơi xuống ai trên tay, còn không biết. Không nghĩ tới. 6 gia liên minh, cư nhiên chỉ tới như vậy vài người, thật là không nghĩ tới. Lê Quang Ngày nhìn thoáng qua trước mặt hai đạo nhân mã, thánh khiết tươi cười bên trong, mang lên vài phần châm trọng, được đến huyền vũ, chúng ta các bằng bản lĩnh, lại có cái gì hảo tranh trước, ta thần nói, đại gia vẫn là tâm bình khí hòa một chút hảo. Chó má. Quang Minh Chi thần lời nói, kia đều là chó má, Lê Quang Ngày, muốn được đến huyền vũ, làm gì dùng như vậy Quang Minh chính đại lý do, nếu các ngươi không đi, chúng ta liền đi trước. Một đạo màu đen thân ảnh từ không trung đi qua, mọi người thấy hoa mắt, người nọ đã rời đi rất xa. Lê Quang Ngày nhìn đến kia đạo bóng đen, lập tức đối trước mắt hai đội người ta nói, các vị tiếp tục nói, chúng ta đi trước. Dứt lời, hắn đã mang theo người vội vàng hướng phía trước đi đến, xem kia bộ dáng, giống như còn thực cấp. Quân Mộ Khuynh cười, Hắc Ám Thần Điện người gần nhất, Quang Minh Tổng Điện người đều kìm nén không được, như vậy vội vội vàng vàng mà đuổi kịp đi, còn không phải là sợ Hắc Ám Thần Điện người được đến huyền vũ sao. Ngay cả ta thần nói đều quên mất. Cổ Giang Nam xoa xoa trên trán mồ hôi, lần trước Hạ Vũ đã làm hắn đau đầu, hiện tại lại tới nữa nhiều như vậy cao thủ, xem ra mọi người đều tưởng được đến Huyền Vũ. Vài vị, chẳng lẽ các ngươi muốn cho Quang Minh cùng Hắc Ám hai đại thế lực được đến Huyền Vũ sao? Nếu không nghĩ nói, liền không cần như vậy nói nhảm nhiều. Lang gia liên minh người ta nói xong, lập tức đi lên đi, xem kêu biểu tình cũng có chút gấp không chờ nổi. Vạn trượng cốc người thấy tất cả mọi người đi rồi, bọn họ cũng chạy nhanh theo sau, không muốn lạc hậu. Vừa rồi còn ở kêu gào người, nhìn đến các đại liên minh cùng thế lực người đều tới, nhịn không được run lên, có chút càng là bị dọa đến gấp không chờ nổi hướng dưới chân núi chạy, bọn họ liền tính là có gan tài trời, cũng không dám cùng mấy đại liên minh thế lực đối nghịch a, lại không phải ăn no căng. Cổ Giang Nam thấy không ít người đều đã đi rồi, hắn chần chờ mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thấp giọng nói, chúng ta muốn hay không cũng rời đi. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Giang Nam, lạnh giọng nói, ngươi đi về trước đi. Nói xong, nàng liền đi nhanh hướng phía trước đi đến, không có lại để ý tới phía sau người. Cổ Giang Nam do dự một hồi, vẫn là chạy nhanh theo sau, liền như vậy làm Khuynh Thành một người đi, hắn vẫn là có điểm không yên tâm. Nhanh chóng đi tới Quân Mộ Khuynh không để ý đến Cổ Giang Nam, đi nhanh hướng phía trước đi đến, trong rừng chỉ thấy được một mặt màu đỏ thiểm điện bay qua, liền rốt cuộc nhìn không tới cái khác. Mọi người kinh ngạc nhìn kia một đạo hiện lên là thân ảnh, sắc mặt đại biến, vừa rồi cái kia tiểu nha đầu như thế nào lợi hại như vậy, tốc độ còn có thể nhanh như vậy, chẳng lẽ nàng cũng là cái nào thế lực người sao? Vừa rồi đối Quân Mộ Khuynh giống giận nam tử, nhìn đến kia một mặt đi xa thân ảnh, nuốt nuốt nước miếng, nhanh chân liền hướng dưới chân núi chạy tới, trên mặt biểu tình, đã cực kỳ kinh hoàng, hận không thể cách nơi này rất xa, không cần lại trở lại nơi này. Cổ Giang Nam thấy Quân Mộ Khuynh thân ảnh, nháy mắt liền biến mất, cũng chạy nhanh hướng trên núi chạy tới, bất quá hắn tốc độ, trước sau là so bất quá Quân Mộ Khuynh, liền tính dùng toàn thân kính, cũng vẫn là đuổi không kịp phía trước màu đỏ thân ảnh. Đi đến đỉnh núi, chung quanh độ ấm đã chậm rãi bắt đầu giảm xuống, chung quanh hoàn cảnh cũng bị là băng tuyết sở bao trùm, chính là như vậy cũng không có ngăn lại Quân Mộ Khuynh nệ bước, nàng như cũ nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Chỉ là mặc kệ nàng đi nhiều mau, chính là nhìn không tới mấy đại liên minh thân ảnh, nàng không cấm ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, mặc dù là tiến vào tôn thần, thực lực của nàng đều còn chưa đủ cường, ngay cả vài người đều đuổi không kịp, càng đừng nói cái khác. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh nháy mắt đi ra rất xa, chỉ là mặc kệ nàng nhiều mau, đều nhìn không tới trước mắt người thân ảnh. Thức mau, nàng liền tới rồi đỉnh núi, nhìn đến trắng xóa một mảnh, Quân Mộ Khuynh trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, nàng nháy mắt nhảy đến đỉnh núi. Không phải nói Huyền Vũ liền ở chỗ này xuất thế sao? Như thế nào đến bây giờ đều không có nhìn đến? Này thủy như thế nào sẽ như vậy băng hàn? Có thể hay không Huyền Vũ liền ở dưới? Tất cả mọi người cúi đầu nhìn trước mặt hồ nước, trong ao mặt thủy rất là lạnh băng, không ai dám tiếp cận. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước đi qua đi, đỏ đậm con ngươi như suy tư gì nhìn chăm chú vào hồ nước, nghiêm túc bộ dáng, không biết nghĩ đến cái gì. Ừ, ngươi cái này tiểu nha đầu không đơn giản, còn có thể đi đến nơi này, dùng nhanh như vậy tốc độ. Vạn trượng cốc người thực mau liền phát hiện Quân Mộ Khuynh tồn tại, hắn châm chọc nói, trong mắt mang theo khinh thường, bất quá là một cái hoàng mao nha đầu, còn dám cùng bọn họ cướp đoạt thần thú. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nhìn thoáng qua người chung quanh, ánh mắt có chút lạnh băng, theo sau nàng lại đem ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Nói Huyền Vũ liền ở chỗ này xuất thế, nhưng bọn họ trước mặt chính là một hồ nước đá, chẳng lẽ nói, Huyền Vũ là tại đây băng tuyển phía dưới. Chỉ là, hắn muốn như thế nào, mới có thể tại đây cái này mặt tồn tại. Lê Quang Ngày nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lạnh lùng cười, lại làm cho bọn họ gặp được nàng. Cô nương, ngươi là cái gì cấp bậc? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mạo hiểm dòng binh đoàn người hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, có thể sử dụng nhanh như vậy tốc độ đuổi theo bọn họ, nàng rốt cuộc là người nào? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngẩng đầu, lạnh băng trên mặt lộ ra một cái thiên chân tươi cười, ta chỉ là tới chơi, này ao phía dưới có cái gì? Chơi. Mọi người hầu nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tới chơi, chơi đến nơi đây tới. Vì nghiệm chứng Quân Mộ Khuynh lời nói thật giả, bọn họ trung gian còn có người lấy ra thí nghiệm tuổi khoáng thạch. Khi bọn hắn nhìn thấy kia tuổi tác thạch thượng biểu hiện con số, ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường. Mới 15 tuổi người, có thể có kỹ tôn sư cấp bậc, cũng đã không tồi, không có gì uy hiếp đáng nói. Chỉ là như vậy tiểu nhân người, nàng lại như thế nào theo kịp? 15 tuổi. Mọi người trong lòng phiếm ra nghi hoặc, nàng mới 15 tuổi. Sao có thể? Quân Mộ Khuynh cố ý chớp chớp mắt, từ lúc bắt đầu, nàng liền đoán được, bọn họ nhất định sẽ dùng thí nghiệm tuổi khoáng thạch ra tới, nhìn xem nàng thực tế tuổi có bao nhiêu đại. Chỉ cần bọn họ tin tưởng, nàng mới 15 tuổi, liền sẽ không đi hoài nghi một cái 15 tuổi tiểu hài tử. Ở Lâm Quân Đại Lục người trong mắt, 15 tuổi, đó chính là tiểu hài tử, đối bọn họ tới nói, không có một chút uy hiếp đáng nói. Quả nhiên, mọi người ở biết Quân Mộ Khuynh tuổi thời điểm, đều sôi nổi lộ ra một mạt khinh miệt, một cái tiểu hài tử, cùng cũng dám tới nơi này, không phải tìm chết sao. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trước mắt người, sẽ là tôn thần cấp bậc, liền tính Quân Mộ Khuynh nói cho bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng, mặc dù là Lâm Quân Đại Lục, tuổi trẻ nhất tôn thần, Độc Cô Lăng Tiêu đều là 25 tuổi mới tân chức tôn thần, trước mắt người bất quá là 15 tuổi, sao có thể sẽ là tôn thần cấp bậc. Độc Cô Lăng Tiêu, đó là chân chính đệ nhất thiên tài, 20 tuổi tiếp nhận Độc Cô Thành, 25 tuổi liền tân chức trở thành tôn thần, lúc ấy chuyện này, chấn động toàn bộ Lâm Quân Đại Lục. Đến bây giờ, nhiều năm như vậy qua đi, Độc Cô Lăng Tiêu, bất quá hơn 30 tuổi, lại vẫn là lẻ loi một mình, đây là khắp nơi thế lực, đều tưởng mời chào đối tượng, nói đến mời chào, đó chính là lấy mỹ nhân tới dụ hoặc, bất quá mấy năm nay, còn không có ai có thể thành công. Độc Cô Lăng Tiêu đều là 25 tuổi tấn chức tôn thần, kia đã đủ thiên tài, trước mắt người sẽ so Độc Cô Lăng Tiêu càng thêm thiên tài, bọn họ không tin. Thực lực bọn họ khả năng nhìn không ra tới, bởi vì trên người nàng không có nửa điểm hơi thở, nói không chừng vẫn là cái phế vật, hiện tại mảnh đại lục này, không có gì là đã không có, phế vật này đó đều là thường thấy đến. Nếu Lý Hạ ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì Quân Mộ Khuynh thực lực, bọn họ đều gặp qua, vậy vẫn là tôn thần cấp bậc, hơn nữa mới 15 tuổi, Độc Cô Lăng Tiêu ở Quân Mộ Khuynh trước mặt như vậy một phóng, vậy không xem như thiên tài. Đỏ đậm con ngươi chỗ sâu trong hiện lên một tia lạnh băng, lạnh lùng ý cười chợt lóe mà qua, Quân Mộ Khuynh tiếp tục thiên chân hỏi, này trong nước mặt liền có huyền vũ sao? Hừ, mọi người thấy nàng mới 15 tuổi, đều không muốn nhiều hơn phản ứng, bọn họ đều là thượng trăm, thậm chí đã là mấy trăm tuổi người, cùng một cái tiểu hài tử nói như vậy nhiều làm cái gì, nàng có thể biết cái gì? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, thấy mọi người đều không để ý tới chính mình, nàng nhíu môi, dứt khoát cũng xoay người hướng mặt khác phương hướng đi đến. Huyền Vũ nhất định là ở hồ nước chỗ sâu trong, hiện tại chỉ cần là tìm được tiến vào hồ nước nhập khẩu thì tốt rồi. Hiện tại những người này đã biết nàng tuổi, liền càng thêm sẽ không đối nàng có cái gì hoài nghi, nàng có thể thanh thản ổn định đi tìm nhập khẩu. Mọi người vẫn là ngốc hô hô đang nhìn đáy nước, cũng không biết Quân Mộ Khuynh đã đi địa phương nào. Chúng ta đi. Vạn Trượng Cốc thủ lĩnh, đầu tiên liền suy nghĩ cẩn thận, hắn mang theo Vạn Trượng Cốc người, lập tức bắt đầu rồi tìm tòi, nhất định phải tìm được kia đồ vật. Nơi này nhất định có tiến vào đáy nước thông đạo. Thấy Vạn Trượng Cốc người bắt đầu tìm kiếm, những người khác cứ việc không có minh bạch, cũng đi theo tìm kiếm, bọn họ cũng không thể so Vạn Trượng Cốc người lạc hậu. Ở mọi người tìm kiếm thời điểm, Quân Mộ Khuynh đã tìm được nhập khẩu, nàng vô vô trên tay thổ tiết, bước đi tiến một cái đen nhánh huyệt động bên trong. Màu kim hồng quang mang ở chung quanh chiếu rọi, Quân Mộ Khuynh ngửa đầu nhìn chung quanh, này rõ ràng chính là có người riêng tu sửa huyệt động, không phải thiên nhiên sinh thành. Nói không chừng Huyền Vũ liền ở bên trong này cũng nói không chừng. Nhỏ hẹp huyệt động càng đi, Quân Mộ Khuynh liền cảm thấy chung quanh càng ngày càng khoan, cuối cùng thông đạo bắt đầu có thể dung hạ hai người, ba người. Đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, như thế nào càng đi, chung quanh con đường càng khoan. Chẳng lẽ nơi này có cái gì không thành? Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn chung quanh, không có phát hiện cái gì cái khác, cũng liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Còn chưa đi hai bước, Quân Mộ Khuynh rõ ràng nghe được chung quanh có động tĩnh. Lập tức hướng chung quanh nhìn lại, là ai? Còn có người cũng tìm được rồi cái này huyệt động sao? Có người. Nghe được nàng thanh âm, mặt khác một bên liền cũng truyền đến một thanh âm, lúc sau chính là một trận rung chuyển. Quân Mộ Khuynh cảnh giác mà nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, chuẩn bị tùy thời ra tay, vài đạo hắc ảnh càng ngày càng gần, thực mau liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Là ngươi. Tiết Nguyệt Ngân kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Đường Thiếu Thiên đi ở Tiết Nguyệt Ngân phía sau. Đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh khi, trên mặt biểu tình cũng là thực kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Huyền Vũ, ngươi cũng ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, xem ra có người so với bọn hắn sớm hơn đi vào nơi này, nói không chừng đã ở cái này huyệt động bên trong tìm một vòng lớn, thậm chí cuối cùng liền xuất khẩu đều tìm không thấy. Tiết Nguyệt Ngân đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trang trọng mà ôm quyền nói, cô nương cũng là tới tìm Huyền Vũ sao? Bọn họ đều là được đến tin tức, biết Băng Sơn Thượng có thượng cổ ma thú xuất thế, lúc này mới đi tới nhìn xem như đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng là tới rồi nơi này mới biết được nơi này có thượng cổ thần thú, kia không dứt khoát liền tới nhìn xem. Chúng ta đã đi tìm, nơi này không có gì huyền vũ, chỉ là một cái bình thường huyệt động. Đường Thiếu Thiên chua mà nói, nhìn đến nữ nhân này hắn liền một trận nghẹn quất, hắn vừa mới Hàn Nguyên Tam công tử cũng coi như là thiên tài một cái, cư nhiên sẽ thua ở tay nàng thượng, thật là tưởng không rõ. Không có gì. Quân Mộ Khuynh cau mày, nhìn chung quanh, không có khả năng mới là, băng chỉ mặt trên rõ ràng chớp động quan mang, đó là thuộc về thượng cổ thần thú mới có thể có được. Các ngươi đây là phải đi. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, xem bọn họ bộ dáng, đây là phải rời khỏi tiết tấu. Đúng vậy. Tiết Nguyệt Ngân không dám đối trước mắt nhân nhi có nửa điểm thả lỏng, nàng cũng là tôn thần, hơn nữa có thể dễ dàng giết chết Phong Trảo Thanh bỏ cả người, hắn không cho rằng người như vậy sẽ nhược. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền đi trước đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lại tiếp tục hướng bên trong đi đến. Đường Thiếu Thiên thấy Quân Mộ Khuynh không tin bọn họ, biểu tình càng là không được tự nhiên, bọn họ đối đã thực nói, kia ma thú không ở nơi này, nàng cư nhiên còn chưa tin, chẳng lẽ còn sẽ lừa nàng không thành, bọn họ lại không có như vậy nhàm chán, nơi này là thật sự tìm, không có chính là không có. Tiết Nguyệt Ngân thấy Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng bên trong đi đến, chần chờ một chút, đối với Đường Thiếu Thiên nói, ngươi mang theo người trước đi ra ngoài, ta đi xem. Bọn họ không có tìm được cái gì, nhưng là không thể phủ nhận, nguy hiểm vẫn là tồn tại, hắn không thể làm nàng có nguy hiểm. Đường Thiếu Thiên lập tức trả lời, chúng ta cùng đi. Nữ nhân kia có như vậy một chút đáng giận, rốt cuộc vẫn là cái thứ nhất đánh bại hắn nữ nhân, cũng không thể khiến cho nàng như vậy đã chết. Hảo. Tiết Nguyệt Ngân gật gật đầu, sau đó đối phía sau người ta nói, các ngươi theo con đường này, là có thể tìm được xuất khẩu, chúng ta tiếp tục nhìn xem liền hảo. Là. Mọi người lập tức đáp, bọn họ đều hận không thể nhanh lên ra nơi này, quá nguy hiểm, cái gì chó má thượng, cổ thần thú, bóng dáng đều không có nhìn đến một cái, ngược lại là bọn họ tổn thất thảm trọng, đã chết một nửa người. Hiện tại có thể rời đi, là bọn họ cầu mà không được, nếu bọn họ hai cái muốn tiếp tục ở bên trong tìm kiếm, như vậy tùy bọn họ đi thôi, dù sao bọn họ là tưởng chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi, càng nhanh càng tốt, bằng không tiếp theo cái chết liền không biết là ai. Thấy đồng bạn như vậy gấp không chờ nổi muốn rời đi, Đường Thiếu Thiên hừ nhẹ một tiếng, xoay người hướng Quân Mộ Khuynh đi đến phương hướng đi đến. Tiết Nguyệt Ngân cũng không có chần chờ, chạy nhanh theo sau, nơi này vẫn là rất nguy hiểm, bọn họ đã đi qua một lần, có cái gì nguy hiểm cũng là biết đến, bồi nàng đi, tổng có thể thiếu điểm nguy hiểm gì đó. Quân Mộ Khuynh đứng ở hai điều ngã rẽ trước mặt, nàng không chút do dự liền lựa chọn bên tay trái cái kia, nhưng mới vừa bán ra nện bước, bên thai liền chuyển đến châm chọc thanh âm. Con đường này chúng ta vừa mới đi qua, ngươi cho rằng ngươi đi có thể có cái gì cái khác thu hoạch sao? Đường Thiếu Thiên đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, châm chọc mà nói, bọn họ tổn thất như vậy nhiều người, đều không có cái gì kết quả, liền nàng một người, kia có thể tìm được cái gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhưng kia liếc mắt một cái Đường Thiếu Thiên, lạnh giọng nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, thượng cổ thần thú, hôm nay mới xuất thế sao? Các ngươi ngày hôm qua đi tìm, đương nhiên là tìm không thấy. Không tìm, nàng như thế nào biết không ở bên trong này, còn có, bọn họ không phải đi rồi sao? Làm gì lại trở về? Tiết Nguyệt Ngân chạy nhanh đi tới, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thượng cổ thần thú hôm nay mới xuất thế. Chẳng lẽ là bọn họ nghe lầm tin tức? Nghĩ lầm mấy ngày hôm trước chính là thượng cổ thần thú xuất thế nhật tử. Đương nhiên, Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nhìn thoáng qua trước mặt người, tiếp tục hướng phía trước đi đến, cùng bọn họ nói cũng là bảo thạc, xem bọn họ bộ dáng, chỉ sợ còn không biết thượng cổ thần thú là hôm nay xuất thế. Đường Thiếu Thiên phẫn hận mà khẽ gắt, mẹ nó, bị người lừa. Quân Mộ Khuynh nghe Đường Thiếu Thiên như vậy vừa nói, đỏ đậm con ngươi bên trong hiện lên vẻ tươi cười, bọn họ là bị người lừa tới nơi này. Nếu các ngươi muốn chạy, ngươi liền đi thôi, bất quá tiền đề là, đừng đi theo ta. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng chính mình tuyển định đường đi đi, bọn họ ái sao mà, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên lập tức đi theo Quân Mộ Khuynh đi đến, lần này bọn họ cũng không thể lại bỏ lỡ. Đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng may mắn, đi theo Quân Mộ Khuynh lại vào được, bằng không liền khả năng cùng thượng cổ thần thú bỏ lỡ. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng hướng phía trước lắc mình mà đi, nhưng bọn họ còn chưa đi vài bước, liền nghe được Tiết Nguyệt Ngân kinh hô thanh âm. Nơi này, vừa rồi không phải như vậy. Tại sao lại như vậy, lập tức toàn bộ đều thay đổi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, thượng cổ thần thú xuất thế địa phương, sẽ đơn giản sao? Bọn họ có thể hay không quá mức kinh ngạc, này đều thực bình thường sự tình. Thượng cổ chi trận bãi tại nơi này, có thể không có biến hóa sao? Quân Mộ Khuynh lần đầu tiên cảm thấy, kiếp trước xem vài thứ kia, đột nhiên còn có điểm tác dụng, nàng có thể xem hiểu trước mắt trận pháp, cũng là không tồi. Nghĩ, nàng liền bán ra nện bước, đương nàng mới vừa dẫm tiến trận pháp bên trong, dưới chân liền lập lòe ra quan mang. Khuynh Thành. Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên chạy nhanh rối tay đi bắt Quân Mộ Khuynh, chính là không nghĩ tới, hai người liền như vậy cũng đi theo bị quang mang mang theo đi vào. Quân Mộ Khuynh nhìn hai cái bị kéo xuống tới người, liền một trận đau đầu, bọn họ như thế nào cũng đi theo xuống dưới, còn ngại nơi này không đủ loạn sao. Cái này tới là muốn làm cái gì? Giống. Ba người mới vừa rơi xuống đi, bên hai liền truyền đến oanh động thân ảnh, Quân Mộ Khuynh thân thể cứng đờ, nàng thật cẩn thận mà xoay người nhìn lại. Đây là ma thú. Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nhìn phía sau đi tới hai chỉ ma thú, bọn họ càng là cảm giác được vô lực. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện ma thú? Nhân loại, ngươi chờ xuất hiện ở chỗ này, vậy chịu chết đi. Xuất hiện ở chỗ này người đều phải chết, không có nhân loại có thể ngoại lệ, bọn họ là thượng cổ thần thú người thủ hộ, cần thiết muốn bảo đảm thượng cổ thần thú an toàn. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn trước mặt ma thú, trong lòng kéo kẹt một vang, đây là Đại Thần Vương cấp bậc ma thú. Dựa. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên mắng chửi người, nàng liền Thần Vương cấp bậc cũng chưa gặp qua, liền trực tiếp nhìn thấy Đại Thần Vương cấp bậc, có lầm hay không? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đường Thiếu Thiên sắc mặt tái nhợt hỏi, bọn họ đều không có đối phó ma thú kinh nghiệm, liền lần trước con bò cạp, đều là Khuynh Thành cấp giết, chính là trước mặt ma thú, cấp bậc cũng không giống như đơn giản. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc mà nhìn một bên một cái hai người, trầm giọng nói, bây giờ còn có biện pháp gì? A, không có biện pháp. Nàng đây là muốn từ bỏ sao? Chạy nhanh chạy a. Nói xong, Quân Mộ Khuynh cất bước liền hướng phía sau chạy tới. Mã Trứng. Những người này hảo là ngốc tử đi. Trước mắt ma thú, kia chính là Đại Thần Vương cấp bậc, đánh không lại kia còn không chạy, chẳng lẽ lưu lại cho nhân ra đêm đó cơm a? Chưa thấy qua như vậy bổn người. Thấy Quân Mộ Khuynh cất bước liền chạy, Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên nháy mắt liền ngốc, liền như vậy chạy. Còn không đi. Tiết Nguyệt Ngân nhìn thoáng qua ngốc lăng trụ hai chỉ ma thú, cũng cất bước liền chạy. Đường Thiếu Thiên chậm nửa bước, bất quá hắn là phong nguyên tố, dựa vào phong nguyên tố lực lượng kéo thân thể của mình, hắn lập tức liền chạy tới Tiết Nguyệt Ngân bên người, hai người liều mạng hướng phía trước chạy tới. Hai chỉ ma thú nháy mắt ngây ngốc ở đường trường, liền như vậy. Chạy. Giống. Chờ ma thú phục hồi tinh thần lại, chúng nó cao giọng giống giận, những nhân loại này, cư nhiên ở bọn họ trước mặt chạy, đáng giận, thật sự là đáng giận. Nháy mắt, lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, chạy nhanh hướng phía trước đuổi theo. Quân Mộ Khuynh cảm giác được kia uy áp càng lúc càng lớn, nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình tốc độ còn chưa đủ, còn quá chậm, bất quá hiện tại cũng không phải trước này đó thời điểm, chỉ có chạy nhanh chạy, nhanh lên chạy, nếu như bị Đại Thần Vương cấp bậc ma thú đuổi tới, liền xong rồi. Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên bay nhanh theo kịp, bọn họ xa xa liền thấy được Quân Mộ Khuynh thân ảnh, chỉ là mặc kệ bọn họ dùng như thế nào lực, đều theo không kịp cái kia tốc độ, hơn nữa nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ giống như chậm không ít. Đường Thiếu Thời Tiết thở hổn hển mà chỉ vào phía trước người ta nói nói, nàng là thuộc con thỏ đi, như thế nào có thể chạy nhanh như vậy? Thiếu Thiên, nhân gia cô nương là quang nguyên tố, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ dùng nguyên tố kéo thân thể. Tiết Nguyệt Ngân bình tĩnh mà giải thích nói, cảm giác được phía sau uy áp, lập tức hướng phía trước chạy như điên mà đi. Quân Mộ Khuynh chạy ở đằng trước, ánh mắt không ngừng nhìn quét chung quanh, liền như vậy chạy xuống đi, cũng không phải biện pháp, cần thiết muốn tìm được một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp mới được. Phanh phanh phanh. Vâng. Liên ở Quân Mộ Khuynh không biết làm sao bây giờ thời điểm, phía trước vang lên kịch liệt tiếng vang, cái này làm cho nàng trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau ma thú, khoảng cách nàng vẫn là có một chút khoảng cách. Đương đỏ đậm con ngươi nhìn đến kia hai cái thở hổn hển người là lúc, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không cấm đều ở chịu động, bọn họ hai cái như thế nào như vậy chậm, ma thú đều đã đi theo bọn họ ngông mặt sau, ở không nhanh lên, đã bị ma thú ăn. Nhìn đến Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên, đang xem phía trước động tĩnh, Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, này đó ma thú không phải liền nhận không ra người sao. Hiện tại khiến cho bọn họ nhìn xem, nhân loại là như thế nào cùng ma thú đánh nhau. Các ngươi tránh ra. Quân Mộ Khuynh hai tay hợp ở bên nhau, bàn tay chung quanh quang mang càng lúc càng lớn, màu trắng quang cầu mang theo nóng cháy, ở không ngừng lập lòe chiếu rọi. Tránh ra. Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên vốn dĩ cũng đã thở hổn hển, bị Quân Mộ Khuynh như vậy một đều ngây ngốc nhìn phía trước. Khi bọn hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên tay bạch quang chỉ là, đôi mắt chừng đến lão đại, cất bước liền hướng một bên chạy tới. Thấy Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên né tránh, Quân Mộ Khuynh nháy mắt nhảy lên thân thể, đem trên tay quang cầu, nháy mắt đánh đi ra ngoài. Hình rồng. Bạch quang ở bay ra đi như vậy trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh lập tức ngưng tụ, một cái màu trắng huyễn lệ rồng bay, mãnh liệt bay vút lên, trực tiếp xông lên đuổi theo hai chỉ ma thú. Phanh. Giống. Hai tiếng qua đi, Quân Mộ Khuynh lập tức hướng phía trước chạy tới. Nàng biết lấy lực lượng của chính mình, muốn đánh bại Đại Thần Vương cấp bậc ma thú, kia vẫn là không được, nàng chỉ là tưởng chọc giận trước mắt ma thú mà thôi. Quả nhiên, hình rồng ở biến mất ngay mắt, hai chỉ ma thú gầm lên giận dữ, liền Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên đều không rảnh lo, trực tiếp hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đuổi theo. Đứng ở một bên, nhìn hai chỉ ma thú chạy như bay mà đi hai người, thở hồng hộc mà chỉ vào phía trước. Nàng đây là muốn làm cái gì? Như vậy không phải chọc giận ma thú sao? Nàng làm gì làm như vậy, nếu như bị ma thú đổi tới, sẽ so hiện tại còn muốn thảm. Tiết Nguyệt Ngân lắc đầu, hắn phải biết rằng trước mắt người tâm tư, liền không cần ở chỗ này lo lắng. Chúng ta theo sau nhìn xem. Đường Thiếu Thiên đề nghị, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng nếu bọn họ không đi lên nói không chừng nàng càng thêm có nguy hiểm, bọn họ đi lên, nói không chừng còn có thể giúp được cái gì cũng không nhất định. Tiết Nguyệt Ngân gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lãnh đạo thân ảnh bay nhanh đuổi theo đi, trong lòng tràn đầy đều là lo lắng. Quân Mộ Khuynh chạy như bay ở phía trước, thường thường hướng phía sau ném hai cái quang nguyên tố, đánh vào ma thú trên người, sau đó còn không ngừng tìm kiếm vừa rồi đánh nhau thanh âm ở địa phương nào. Cứ như vậy, ma thú đuổi theo một đoạn có một chặng đường, trước mắt người không có thương tổn đến, trên người nhưng thật ra xuất hiện vài đạo màu đen tiểu điểm điểm, đây đều là bị Quân Mộ Khuynh tiểu quang cầu cấp tạc. Phanh phanh phanh, rầm rầm, kịch liệt thanh âm lại lần nữa vang lên. Quân Mộ Khuynh sốt ruột trên mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười, nàng lập tức xoay người, ném ra 7-10 cái quang cầu lúc sau, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Mấy đại liên minh người nghẹn khuất đối kháng trước mặt ma thú, cái này địa phương, cư nhiên có thể xuất hiện một con đại thần vương cấp bậc ma thú, cấp bậc là cao, bọn họ cũng tưởng lấy đi, chỉ là tại thượng cổ thần thú trước mặt, liền tính là đại thần vương cấp bậc, kia cũng không tính cái gì, cho nên mấy người cũng hoàn toàn không để ý, trực tiếp cùng ma thú đánh lên. Quân Mộ Khuynh nhìn đến phía trước đánh nhau, lập tức liền nhảy qua bụi cỏ, nhìn phía sau đuổi theo ma thú, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười, đuổi tới liền tốt nhất, nàng liền sợ bọn họ không có truy lại đây. Cứu mạng A, có ma thú A. Là Quân Mộ Khuynh kinh hoàng từ chạy tới, biểu tình còn có vài phần nhút nhát. Là đối kháng ma thú người, nghe được thanh âm này, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Cứu mạng, có ma thú. Quân Mộ Khuynh cố ý chạy đến vài người trước mặt lớn tiếng kêu lên, đỏ đậm con ngươi lộ ra vài tia kinh hoàng. Bọn họ sôi nổi quay đầu vừa thấy, trong lòng kéo kẹt rung động, phía sau lưng lập tức gió lạnh từng trận, như thế nào lại tới nữa hai chỉ ma thú, còn đều là đại thần vương cấp bậc. Phanh phanh phanh. Nghe được thanh âm này, nguyên bản đuổi theo hai chỉ ma thú, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, khi bọn hắn nhìn đến một đám người, ở cùng bọn họ đồng bạn đánh thời điểm, nguyên bản liền nghẹn khuất tâm tình, liền càng thêm hòa đại. Bị nhân loại công kích một đường, sau này liền nhân loại bóng dáng đều không có nhìn đến, bọn họ nhưng thật ra vết thương đầy người. Những nhân loại này tư sấm còn chưa tính, cư nhiên còn dám thương bọn họ, quả thực chính là đáng giận. Hai đời đại thần vương cấp bậc ma thú, không nói hai lời, liền trực tiếp vọt đi lên. Lại có ma thú tới. Kinh hoàng thanh âm vang lên, vừa rồi còn ở đối phó trước mắt đại thần vương người, sắc mặt đại biến. Dựa. Vì cái gì lại xuất hiện hai chỉ ma thú, đều là đại thần vương cấp bậc, này rốt cuộc là từ địa phương nào tới. Quân Mộ Khuynh thấy ma thú sinh khí, lập tức còn nói thêm, mọi người đều là cùng nhau. Có ma thú tới. Ma thú tới. Bị Quân Mộ Khuynh như vậy một đều, mọi người thiếu chút nữa hộp máu ai cùng nàng là cùng nhau. Bọn họ liền không quen biết trước mắt người, nàng như thế nào có thể đưa tới ma thú. Còn muốn nói bậy, có biết hay không, này nói bậy đại giới là muốn trả giá rất lớn. Bọn họ vẫn luôn đại thần vương cũng đã bất lực, hiện tại lại đến hai chỉ. Phanh phanh phanh. Ba con ma thú là giận trừng mắt trước người, những nhân loại này, dám sấm bọn họ địa bàn, còn dám thương bọn họ, tìm chết. Mọi người luôn cuống. Kêu nha đầu đến tột cùng là từ địa phương nào vụt ra tới, chuyện tốt không làm, loại này xui xẻo sự tình, đều làm nàng cấp làm. Đáng chết. Hiện tại bọn họ phải làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, cười nhìn trước mắt một màn, mấy đại liên minh người, còn có khắp nơi thế lực bận rộn thân ảnh, liền rơi vào nàng trong mắt. Nàng cười vô vô tay, sau đó cắm ở trên eo, lẳng lặng mà nhìn trước mắt một màn. Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên đi tới. Liền nhìn đến ba con ma thú cùng mấy đại liên minh khắp nơi thế lực chém giết là một màn, bọn họ bước đi qua đi, hầu nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ phía trước. Đây là có chuyện gì? Các thế lực lớn, như thế nào sẽ cùng ma thú đánh nhau rồi? Trong đó hai chỉ, rõ ràng vẫn là vừa rồi truy quá bọn họ. Còn không phải là có chuyện như vậy. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, rất đơn giản sự tình. Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên khỏe miệng run rẩy mà nhìn trước mắt một màn. Nàng còn có thể tại vô tội một chút sao? Rõ ràng chính là nàng cố ý đem ma thú thu hút lại đây, các đại liên minh cùng thế lực đều đã chết không ít người. Bọn họ hai cái xem quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ở nhìn đến trên mặt nàng kia một nụ cười thời điểm, trong lòng không cấm dùng mình một cái. Tại như vậy trong nháy mắt, bọn họ trong lòng thật sâu minh bạch một việc, chính là tuyệt đối không thể đủ trêu chọc trước mắt người, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Tựa như cái mấy đại liên minh, cùng khắp nơi thế lực, bọn họ đến bây giờ chỉ sợ cũng không biết là tại sao lại như vậy, vì cái gì đánh, có bao nhiêu ra tới hai chỉ ma thú. Bọn họ đích xác tựa như Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên tâm hành như vậy,

một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, Quân Mộ Khuynh nháy mắt đi ra rất xa, Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên chạy nhanh hoàn hồn, đi lên đuổi theo Quân Mộ Khuynh nện bước. Tại đây ba đạo thân ảnh lại đây, bảy đại liên minh sôi nổi đi tới, nhìn đến bọn họ vết thương chồng chất bộ dáng, tình huống hẳn là không phải thực hảo, hơn nữa hiện tại nhân số cũng so vừa rồi thiếu 1/3. Chỉ là như vậy trong nháy mắt thời gian, tôn thần cấp bậc người, liền tổn thất hơn phân nửa, có thể tưởng tượng đại thần vương cấp bậc người, lực lượng có bao nhiêu cường đại. Mọi người phẫn hận mà hướng phía trước đi đến, thật sự là đáng giận. Bọn họ bị một tiểu nha đầu cấp soát, nếu không phải cái kia tiểu nha đầu, một đầu đại thần vương ma thú, như thế nào sẽ là bọn họ liên thủ đối thủ. Theo quang mang vươn dài, Quân Mộ Khuynh thực mau liền tới đến một cái màu lam tiểu hồ bên trong thủy cũng là lạnh băng, có thể nói là lạnh leo đến xương, này cùng đỉnh núi băng trong hồ mặt thủy là giống nhau. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc phát hiện, băng trong hồ mặt thủy, chính là từ nơi này chảy ra đi. Quân cô nương, đây là làm sao vậy? Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là thượng cổ thần thú xuất thế sao? Tiết Nguyệt Ngân kinh ngạc nhìn đáy nước, vẫn là nói thượng cổ thần thú, liền tại đây đáy nước phía dưới. Nha đầu thúi, ngươi còn dám xuất hiện? Vạn Trượng Cốc người nháy mắt đi vào Quân Mộ Khuynh trước mặt, lửa giận thao thao mà nhìn chăm chú vào trước mắt người, nếu không phải nàng, bọn họ Vạn Trượng Cốc, như thế nào sẽ tổn thất như vậy nhiều người? Những người khác nhìn thấy Vạn Trượng Cốc người ra ngựa, cũng không hề nói cái gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, mọi người đều có thật lớn tổn thất, đã có người muốn xuất đầu, vậy làm cho bọn họ xuất đầu đi, bọn họ một chút ý kiến đều không có. Quân Mộ Khuynh vô tội nhún nhún vai, nay cùng nàng giống như không có gì quan hệ mới đúng. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nghe không hiểu. Nếu không phải ngươi đưa tới ma thú, chúng ta như thế nào sẽ gặp ma thú công kích? Đây đều là nàng duyên cớ. Cái này Quân Mộ Khuynh liền càng thêm vô tội, các ngươi đều là cao thủ đúng không? Tự nhiên là. Bọn họ đều là tôn thần cấp bậc cao thủ. Kia không phải được, các ngươi đối mặt một con ma thú, đều phải như vậy nhiều người liên thủ, huống chi là ta. Nàng mới một cái 15 tuổi hải tử, kia đương nhiên cũng muốn chạy thoát, không trốn đi. Chẳng lẽ là ma thú ăn nàng? Quân Mộ Khuynh cố ý đem một con hai chữ tăng thêm ngữ khí, ngụ ý chính là nói, các ngươi như vậy nhiều tôn thần, bị một con ma thú truy kích thành dáng vẻ kia, nàng bất quá mới là cái tiểu hài tử, nhìn đến ma thú chạy trốn, đó là bình thường sự tình. Vạn Trượng Cốc bị Quân Mộ Khuynh hỏi sửng sốt, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lê Quang ngày một rõ Vạn Trượng Cốc người lập tức đã bị Quân Mộ Khuynh cấp nói ở, bước đi đi qua đi. Cô nương, ngươi nếu sợ hãi thần thú, kia tới nơi này lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ sở là tới ngắm phong cảnh? Cái này lý do cũng làm cho bọn họ tin tưởng mới được. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, chẳng lẽ liền chuẩn các ngươi muốn huyền vũ, ta liền không chuẩn muốn. Ta trên đầu viết không cần huyền vũ sao? Giống như không có đi. Lê Quang ngày khỏe miệng chịu động một chút, nàng thật đúng là sẽ cưỡng từ đoạt lý, 15 tuổi tiểu nha đầu, như thế nào lợi hại như vậy? Nàng thật sự chỉ có 15 tuổi sao? Nhưng là thí nghiệm tuổi khoáng thạch, là sẽ không gạt người. Kiếm Ngự ở xuất hiện kia một khắc, liền nhận ra Quân Mộ Khuynh, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này, trong lòng rất là khiếp sợ. Ra Tu Minh Thành trên đường, rõ ràng có như vậy nhiều ma thú, vì cái gì nàng một chút sự tình đều không có, còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Cái này cô nương thật sự lợi hại như vậy. Nhìn bảy đại liên minh người, bị Quân Mộ Khuynh hỏi sửng sốt, Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Niên tức khắc ngây ngẩn cả người, này có thể hay không quá lợi hại, ngay cả bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực đều lấy nàng không có cách nào. Lang gia liên minh người thấy Vạn Trượng Cốc người cùng Quang Minh Tổng Điện người đều bị tắc nói không ra lời, cũng không hề mở miệng, bọn họ cần gì phải tự thảo không thú vị, bọn họ là đường đường đại liên minh, thế lực lớn, cùng một tiểu nha đầu vô nghĩa, chẳng phải là có phân. Châm chọc ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng tới, Quân Mộ Khuynh cũng không thèm để ý, bọn họ không nói vậy càng tốt, nàng cũng tỉnh nghe bọn hắn vô nghĩa. Giống. Châm thấp thanh âm từ đáy hồ truyền đến. Thanh âm này phảng phất là từ thượng cổ thời kỳ truyền đến giống nhau, rõ ràng liền ở trước mắt, chính là nghe tới, lại là như vậy xa xôi. Bình tĩnh hồ nước bắt đầu dao động, đáy hồ cũng lập lòe ra cường đại quan mang. Đứng ở trên mặt hồ người cũng bắt đầu không bình tĩnh, này này, huyền vũ muốn xuất thế. Tại như vậy non sông tươi đẹp cảnh sắc hạ, chung quanh phong cảnh như hoa, rõ ràng nhìn qua một chút thương tổn đều không có, lại ẩn tàng rồi lớn như vậy lực lượng. Mà huyền vũ xuất thế địa phương, cư nhiên cũng là nơi này. Nếu là trước kia bọn họ từ nơi này đi qua, ai có sẽ biết, nơi này có huyền vũ tồn tại, kia khẳng định là sẽ không có người biết đến. Đường Thiếu Thiên khẩn trương nhìn đáy hồ, chỉ là hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thấy nàng ánh mắt như cũ bình tĩnh, biểu tình không có nửa điểm biến hóa, liền có chút tò mò. Nàng nếu là vì huyền vũ mà đến, hiện tại huyền vũ đều mau xuất thế, vì cái gì nàng một chút đều không khẩn trương, ngược lại đang xem một kiện ở bình thường bất quá sự tình giống nhau. Mọi người một cái so một cái kích động, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh có thể đạm nhiên đối mặt Huyền Vũ xuất thế, màu lam quang mang đại tác, đem toàn bộ mặt hồ chiếu rọi. Giống. Đáy hồ chỗ sâu trong lại lần nữa truyền đến một trận tiếng hô, liền thấy ba đạo thân ảnh từ nơi xa loe tới, lập tức quỳ gối mặt hồ phía trên. Quỳ xuống đúng là vừa rồi kia cùng bảy đại liên minh khắp nơi thế lực đối kháng ba con ma thú, bọn họ quỳ trên mặt đất, thành kính nhìn trước mặt. Cung nên Huyền Vũ bệ hạ. Đơn giản mấy chữ, khiến cho chung quanh một hồi không nhỏ hoành động, mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt hai chỉ ma thú, bọn họ cư nhiên tôn xưng Huyền Vũ vì bệ hạ. Có thể xưng là bệ hạ, kia nhất định là vương giả, Huyền Vũ không phải tọa trấn phương Bắc ma thú, như thế nào sẽ bị tôn xưng vì bệ hạ? Đây là có chuyện gì? Trong lòng mọi người nghi hoặc, lại nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ là lẳng lặng chờ đợi trên mặt hồ biến hóa, cường đại dao động, lăng đem mọi người bước lui nhiều trượng xa, cường đại ý niệm chi uy, làm cho bọn họ không dám ở phía trước tiến nửa bước. Quân Mộ Khuynh chấn động mà nhìn trước mặt ma thú, đây là Huyền Vũ, đều đã bị tôn xưng vì bệ hạ, chẳng lẽ nói Huyền Vũ đã tới rồi tôn vương cấp bậc sao? Chỉ có tôn vương cấp bậc người, hoặc là ma thú, mới có thể bị xưng là bệ hạ, chính là Huyền Vũ không phải thượng cổ thần thú sao? Không đủ lúc này bọn họ đã không kịp tưởng như vậy nhiều, nhìn Huyền Vũ mới xuất thế, tất cả mọi người cực kỳ khẩn trương. Mọi người đôi mắt quỷ cũng không dám chớp một chút, bọn họ không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một màn, thượng cổ thần thú xuất thế, bọn họ làm sao dám dễ dàng liền nháy mắt, nói không chừng, bất luận cái gì một màn đều là mấu chốt nơi. Màu lam quang mang từ đáy nước trào ra, chậm rãi lên tới bầu trời, cường đại quang mang ở không ngừng chiếu xạ, đau đớn mọi người đôi mắt. Tất cả mọi người một mảnh ô lên. Bọn họ chạy nhanh che lại miệng mình, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, liền sợ quấy nhiều thượng cổ thần thú buông xuống, đến lúc đó thượng cổ thần thú nếu là tức giận, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Ba con đại thần vương cấp bậc ma thú, bọn họ cũng đã không phải đối thủ, huống chi hiện tại vẫn là thượng cổ thần thú, kia bọn họ liền càng thêm không phải đối thủ. Huyền Vũ là được đến linh hồn chi thủy mấu chốt, bọn họ cũng không thể sai thất cơ hội này, chỉ cần được đến Huyền Vũ, là có thể được đến linh hồn chi thủy. Mọi người tham lam nhìn Huyền Vũ, ánh mắt lập lòe ra khó có thể che lấp quang mang. Màu lam quang mang lập lòe càng lúc càng lớn, chậm rãi, một chút tiểu lam quang, biến thành rất nhiều một chút, cuối cùng chậm rãi biến đại, chung quanh người nện bước cũng ở nhanh chóng lui về phía sau, không dám chần chờ nửa phần. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Huyền Vũ thân thể, thượng cổ thần thú thân thể cư nhiên lớn như vậy, đã có thể so sánh thượng một tòa núi cao, lực lượng cường đại, càng là làm cho bọn họ thấu bất quá khí tới. Nhìn kia ba con ma thú đem vùi đầu đến thấp thấp, thân thể ở không ngừng run rẩy, là có thể biết, này thượng cổ thần thú xuất thế, có bao nhiêu khủng bố. Bảy đại liên minh sôi nổi dùng tay háo trà lau trên trán mồ hôi, cường đại uy áp, chẳng những là làm ma thú sợ hãi, ngay cả bọn họ đều dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, lại còn có chừng lớn hai mắt, không dám dễ dàng chớp động nửa phần. Đây là thượng cổ thần thú, thật lớn. Thượng cổ thần thú, thật là lợi hại, hảo cường hãn. Rốt cuộc nhìn thấy thượng cổ thần thú, ngay cả đại thần vương nhìn thấy thượng cổ thần thú, đều phải quỳ xuống trên mặt đất, bọn họ hiện tại hai chân đã run lên, không cần một hồi, cũng sẽ quỳ trên mặt đất. Mọi người kinh tủng nhìn trước mặt một màn, liền ở như vậy trong nháy mắt gian, đại bộ phận người đều quỳ rạp xuống đất, nên đón thượng cổ thần thú buông xuống. Dần dần quỳ xuống người càng ngày càng nhiều, ngay cả Tiết Nguyệt Ngân cùng Đường Thiếu Thiên đều quỳ xuống, kinh hoàng mọi người không có phát hiện, mặc kệ bọn họ thân thể như thế nào run rẩy. Có một người phía sau lưng như cũ thẳng thắn, không có nửa phần uốn lượn, thân thể càng thêm không có run rẩy. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn thượng cổ thần thú buông xuống, đang xem trên mặt đất người cùng bái, không cấm thở dài, quả nhiên chỉ có thực lực mới có thể thuyết minh hết thảy. Thượng cổ thần thú xuất thế, ngay cả nhân loại đều phải quỳ xuống nghênh đón, bất quá nàng Quân Mộ Khuynh chưa bao giờ quỳ bất luận kẻ nào, càng thêm sẽ không quỳ bất luận cái gì ma thú, nếu là muốn cho nàng quỳ xuống, không có dễ dàng như vậy. Sắc mặt quang mang đại tác, chung quanh chiếu cái sáng trong, liền ở lam quang lóng lánh đến lớn nhất quang mang thời điểm, một đạo hắc ảnh từ bên trong hiện hình. Thật dài đầu rắn ở không trung hiện hình, sau đó chính là quy thân. Đuôi rắn. Nay cùng trong truyền thuyết miêu tả giống nhau, Huyền Vũ là đầu rắn quy thân, huyền hắc thân thể chung quanh mang theo màu lam quang mang. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn trước mắt một màn, Huyền Vũ phải nói nó là á nguyên tố mới chính xác đi, như vậy hắc thân thể, trên người phát ra quang mang, cư nhiên là màu lam. Chẳng lẽ nó cũng là song nguyên tố? Không có ai quy định ma thú không thể là song nguyên tố, nói không chừng trước mắt thần thú chính là. Là ai? Là ai đánh thức ngâu ngủ say? Kia tang thương thanh âm, trầm thấp xa xưa, phảng phất là từ rất xa địa phương truyền lại mà đến. Nay một tiếng lúc sau, mọi người, bao gồm kia ba con đại thần vương ma thú, đều đem vùi đầu càng thấp. Bệ hạ, là những nhân loại này đánh thức ngài. Cầm đầu ma thú, chậm rãi mở miệng, mới vừa nói xong lời nói, đầu liền chôn càng thấp. Úc! Cặp kia nhắm chặt hai mắt, chậm rãi mở, màu thủy lam đôi mắt hiển lộ ở không trung. Nhưng mà một màn này, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh một người thấy được, những người khác đều là đem vùi đầu mà thấp thấp, nơi nào có thể nhìn đến như vậy một màn. Quân Mộ Khuynh cười như không cười nhìn Huyền Vũ, nguyên lai Huyền Vũ chính là dáng vẻ này, nếu là không biết, còn tưởng rằng nó là xà cùng rùa đen nhi tử, bằng không như thế nào trưởng thành cái dạng này, quá kỳ quái. Ngươi nhìn thấy Ngô vì sao không giới quỷ? Màu lam quang mang hiện lên, giống như núi lớn giống nhau thân thể, nháy mắt nhỏ một nửa, tràn ngập lực lượng cùng khí phách thanh âm, cũng có vẻ như vậy suy yếu vô lực. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn như cũ đứng thẳng màu trắng thân ảnh, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nàng không muốn sống nữa đi, nhìn thấy Huyền Vũ cư nhiên không giới quỷ. Người này cư nhiên không giới quỷ, phải biết rằng, Huyền Vũ bệ hạ, nếu là tức giận, một đạo ý niệm chi uy, là có thể đem nàng giết chết. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, thản nhiên ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ, ta cũng không quỳ xuống, mặc dù ngươi là thượng cổ thần thú, cũng bất quá là kẻ hèn ma thú, có cái gì tư cách làm ta quỳ xuống. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, mọi người trong lòng kéo kẹt một vang, đều rụt rụt cổ. Nàng nhất định là điên rồi, nhất định là điên rồi, bằng không làm sao dám cùng thượng cổ thần thú nói như vậy. Phải biết rằng, đứng ở nàng trước mắt, đó là thượng cổ thần thú, kia lực lượng, xa xa ở nàng phía trên, nàng bất quá là một cái 15 tuổi tiểu hài tử, tôn thần cấp bậc đều không có đạt tới, cư nhiên dám không giới quỷ. Huyền Vũ thấy Quân Mộ Khuynh nói như vậy, hừ nhẹ một tiếng, Lan, đừng làm Ngô lại nhìn đến các ngươi. Nói xong, một đạo màu lam quang mang hiện lên, Huyền Vũ nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn Huyền Vũ rời đi, liền như vậy đi rồi. Nàng con tưởng rằng, nó sẽ tức giận tới. Bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực, ngay cả ba con đại thần vương, đều cương ở tại chỗ. Huyền Vũ bệ hạ cư nhiên liền như vậy rời đi, đây là vì cái gì? Trước mắt người rõ ràng là đắc tội nó không có nửa điểm trừng phạt, càng thêm không có sinh khí, ngược lại liền như vậy rời đi. Chấm đã, đợi lát nữa. Bọn họ rõ ràng là tới đến Huyền Vũ, chính là hiện tại Huyền Vũ đi rồi. Kia bọn họ còn phải đến cái giám A. Hưởng công một hồi không nói, còn bị người hố một lần, bọn họ tổn thất thảm trọng, thiếu 1/3 người, hiện tại trở về nên như thế nào kêu lên. Nghi hoặc mọi người, đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh. Tiểu nha đầu, nếu không phải ngươi đắc tội Huyền Vũ như thế nào sẽ rời đi? Chính là nàng, nếu không phải nàng đắc tội Huyền Vũ, cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại loại tình huống này. Quân Mộ Khuynh vừa mới còn ở tự hỏi Huyền Vũ vì cái gì rời đi, còn có kia thâm trầm thanh âm là chuyện như thế nào, liền thấy mọi người bắt đầu nhằm vào nàng. Ta xem các ngươi đây là thẹn quá thành giận, nhằm vào ta một cái cô nương ra, như thế nào, nhiều như vậy vị lâm hạ, phải đối phó ta một cái. Này xem như ỷ lớn hiếp nhỏ, vẫn là lấy nhiều khi ít. Quân Mộ Khuynh đem phía sau đôi tay bông, đạm nhiên nhìn trước mặt người, bảy đại liên minh thật đúng là vô sỉ không biết xấu hổ, ngay cả khắp nơi thế lực cũng giống nhau. Chính bọn họ không chiếm được Huyền Vũ, cư nhiên muốn tìm nàng phiền toái. Cô nương gia, ngươi làm chúng ta tổn thất Huyền Vũ, quản ngươi là cái gì cô nương gia? Trước đem ngươi bắt trở về lại nói. Lang gia liên minh người giống giận đến nói, bọn họ không có được đến Huyền Vũ, đều là bởi vì trước mắt người, đều là bởi vì nàng. Quân Mộ Khuynh đáy mắt lộ quá một tia lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, bắt ta. Từ từ, từ từ. Các vị lam hạ, thỉnh trước từ từ. Cổ Giang Nam thanh âm từ truyền ra truyền đến, chỉ chốc lát, liền nhìn đến hắn vội vàng đi tới, vội vội vàng vàng mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Lê Quang Ngày nhìn đến Cổ Giang Nam mà đã đến, châm chọc cười, Hàn Nguyên Tam đại công tử toàn bộ đều đến đông đủ, còn đều cùng cái này tiểu nha đầu nhận thức, chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu là các ngươi sai xử? Lần trước Đan Nguyên sự tình, còn không có theo chân bọn họ tính sổ, hiện tại người của hắn đều đã chết, chỉ còn lại có hắn một cái. Xì. Lê Quang Ngày, đừng tưởng rằng ngươi là Quang Minh Tổng Điện người, chúng ta liền phải đối khách khách khí khí, nói cho ngươi, nếu là đem bản công tử chọc nóng nảy, liền ngươi cũng chiếu đánh không lầm. Đường Thiếu Thiên thô khẩu mà quát, Quang Minh Tổng Điện trước nay đều là vô căn cứ, lần này cư nhiên nói đến bọn họ trên đầu. Lê Quang Ngày sắc mặt đại biến, hắn lạnh lùng nói, như thế nào, thiếu ông trời tử, dám đối với ta thần bất kính. Thí! Lê Quang Ngày, ngươi cũng đừng luôn đem Quang Minh chi thần dọn ra tới, chính mình không làm gì được nhân ra. Luôn là đem Quang Minh chi thần dọn ra tới, tính thứ gì? Hắc ám thần điện người bất mãn nói, đã sớm không quen nhìn bọn họ, cư nhiên còn dám kia Quang Minh chi thần ra tới khoe khoang, nói cái gì đối Quang Minh chi thần bất kính? Hắn xỉ. Chó má Quang Minh chi thần, chính là một cái vạn người kỵ kỹ nữ. Lê Quang ngày chỉ vào Hắc Ám Thần Điện người, đôi tay bắt đầu run rẩy, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Du Tử Chi, ngươi dám đối ta thần bất kính. Đáng giận, thật sự là đáng giận, hắn Hắc Ám Thần Điện, bất quá là liền quang đều không thể thấy một đám loài bò sát, có cái gì bản lĩnh. Đối Quang Minh Chi Thần bất kính lại làm sao vậy, các ngươi Quang Minh Chi Thần, bất quá chính là một cái bị vạn người kỵ kỹ nữ, có gì đặc biệt hơn người, không phải dựa vào một chút tư sắc, ở trên thực lực, như thế nào so quá chúng ta thần Hắc Ám, không đúng, đừng nói thần Hắc Ám so bất quá, ngay cả ta chủ thượng, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, ngươi đều so bất quá. Du Tử Chi đắc ý rào rạt mà nói, biểu tình kêu kêu một cái khoe khoang. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà đứng ở một bên, nghe Hắc Ám Thần Điện người, nói như vậy Quang Minh Chi Thần, tức khắc cười phun. Cái khác liên minh cùng thế lực, đều vô cùng châm chọc nhìn một màn này, hai đại thần điện, cư nhiên liền như vậy xảo đi lên, hơn nữa bọn họ còn nghe được một cái vô cùng kính bạo tin tức, đó chính là Quang Minh Chi Thần, là kỹ nữ. Ngươi, Tử Chi, chủ thượng làm ngươi tới tìm Huyền Vũ, ngươi hà tất cùng này đó điểu nhân vô nghĩa. Bình tĩnh hở hững thanh âm chậm rãi truyền đến, đột nhiên chung quanh chớp động màu đen quang mang, một cái bóng đen chậm rãi bước từ nơi đó mặt đi ra. Nhìn cái kia hắc ảnh đi tới, mọi người trước mắt một trận kinh ngạc cảm thán, đây là người nào? Như thế nào hội trưởng đến như thế tuấn Mỹ? Du Tử Chi trắng người tới liếc mắt một cái, bước đi qua đi, tiểu thú thú, ta càng ngày càng thích ngươi nói những người này là điểu nhân, như thế nào, chủ thượng làm ngươi tới tìm ta? Quân Mộ Khuynh ngăn chặn trong lòng kích động, đạm nhiên đứng ở tại chỗ. Bọn họ đều là Hắc Ám Thần Điện người, hơn nữa vẫn là Hàn Ngạo Thần thủ hạ của hắn đều tới, chẳng lẽ chính mình không có tới sao? Đứng ở chỗ này người đều minh bạch, vừa mới xuất hiện người, không phải nhân loại, mà là ma thú, xem hắn bộ dáng, hẳn là đã là đỉnh cấp thánh thú, thực mau là có thể đột phá tôn thần. Hắc Ám Thần Điện điện chủ thật lớn mục tích, cư nhiên theo bên người ma thú, đều là đỉnh thánh thú cấp bậc. Đi thôi. Tối tăm con ngươi lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, xoay người rời đi. Du Tử Chi đi nhanh theo sau, chủ thượng tìm hắn, hắn không thể không quay về, vốn đang muốn hỏi một chút cái kia tiểu nha đầu là người nào, hiện tại cũng không có thời gian. Rời đi hai người, nếu là biết, bọn họ nhìn thấy chính là bọn họ chủ thượng tâm tâm niệm niệm người, hơn nữa bọn họ chẳng những không hỏi chờ, còn trực tiếp làm lơ, vậy minh bạch, lần này trở về, là cỡ nào bi kịch. Quân Mộ Khuynh nhịn xuống đi tới nệ bước, nàng ở trong lòng liều mạng nói cho chính mình, hiện tại không phải xúc động thời điểm. Cũng không phải đi gặp Hàn Ngạo Thần thời điểm, chung quanh có như vậy nhiều người, nhìn, nàng không thể xúc động, không thể xúc động. Mọi người liền như vậy trơ mắt nhìn Hắc Ám Thần Điện người rời đi, cũng không có nửa câu giữ lại. Có chút người châm chọc nhìn thoáng qua Lê Quang Ngày, cũng đi nhanh rời đi, bọn họ cuối cùng là kiến thức tới rồi Quang Minh Tổng Điện cùng Hắc Ám Thần Điện chi gian phân tranh là cỡ nào lợi hại, từ gặp mặt bắt đầu, hai người kia liền không thiếu đánh nhau, hiện tại vẫn là giống nhau. Lê Quang Ngày một rõ mọi người đều xoay người rời đi. Hắn phẫn hận mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hắn nhịn xuống ra tay xúc động, ánh mắt lộ ra sát ý, người này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nhất định sẽ không. Hắn trong mắt kia một tia sát khí, Quân Mộ Khuynh không phải không có phát hiện, nàng hờ hững mà nhìn Lê Quang Ngày rời đi. Hàn Nguyên Tam Đại Công Tử đều đến đông đủ, hơn nữa đều đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, đổi làm là những người khác đã sớm đã kinh hô. Bởi vì làm Hàn Nguyên Tam Công Tử tề tiểu, là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình, bọn họ cũng xưng Tam Công Tử. Lại cực nhỏ gặp mặt, thậm chí mấy năm đều khó được nhìn thấy một lần, lúc này đây gặp mặt, còn đối mệnh Quân Mộ Khuynh. Cổ Giang Nam đi tới, thấy Quân Mộ Khuynh không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Khuynh Thành. Lần sau, ta chính mình sự tình, ngươi đừng nhúng tay. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, Huyền Vũ cũng đi rồi, những người khác cũng đi, không cần phải lại lưu tại cái này địa phương. Đường Thiếu Thiên nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, không phục mà nói, nàng đây là cái gì thái độ? Giang Nam, vừa rồi nếu không phải ngươi, nàng nói không chừng đều bị người cấp chụp đã chết. Kỳ thật hắn trong lòng minh bạch Quân Mộ Khuynh thực lực, Lê Quang Ngày muốn sát nàng, còn không có cái kia bản lĩnh. Cổ Giang Nam thở dài, nhàn nhạt nói, nàng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, vừa rồi cũng có thể thuận lợi thoát thân. Lần này là hắn nhiều sự tình. Hắn rõ ràng biết, nàng dám nói, liền nhất định có thể có ứng phó nắm chắc, vừa rồi rõ ràng là hắn lắm miệng, nếu không phải hắn, nói không chừng nàng đã sớm đã rời đi. Tiết Nguyệt Ngân nhẹ nhàng cười, hôm nay chúng ta ba người tề tiểu, không bằng hết giận hảo hảo tụ tụ. Bọn họ đều đã thật lâu không có gặp mặt. Hảo. Hai người gật gật đầu, bọn họ trong lòng tưởng, cũng là cái này. Trung quanh lại chỉ còn lại có đại thần vương ba con ma thú, bọn họ dại ra mà ngồi xuống, hai chân đã nhún ra, trong lòng lại không cấm thở dài, vẫn là Huyền Vũ bệ hạ lợi hại, cư nhiên có lớn như vậy uy áp. Quân Mộ Khuynh cũng không có lập tức rời đi, ở mọi người rời khỏi sau, nàng lại đi rồi trở về, nhìn ngồi dưới đất ba con ma thú, nàng lạnh giọng mở miệng. Vừa rồi Huyền Vũ rời đi phương hướng là địa phương nào? Huyền Vũ khẳng định không thích hợp. Trong đó một con thấy Quân Mộ Khuynh như vậy bám giết không tha, thở dài, nhân loại, ngươi vẫn là từ bỏ đi, Huyền Vũ bệ hạ, hiện tại đã rời đi nơi này, chúng ta đều không cảm giác được nó hơi thở. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nghi hoặc hỏi, Huyền Vũ bệ hạ, vì cái gì các ngươi sẽ kêu Huyền Vũ vì bệ hạ? Nhân loại, cái này ngươi cũng không biết, chúng ta vốn nên giết ngươi, bất quá Huyền Vũ bệ hạ đều không giết ngươi, chúng ta liền càng thêm không có tư cách, cho nên ma thú chi gian sự tình, ngươi vẫn là thiếu hỏi thăm. Ma thú không thèm để ý mà nói. Đỏ đậm trong mắt lộ ra một mạt sắc ý, Quân Mộ Khuynh nháy mắt đi vào ba con ma thú trước mặt, nếu phải biết rằng đâu. Bởi vì băng hồ duyên cớ, chung quanh vốn là lạnh băng, Quân Mộ Khuynh chung quanh cũng kích động lạnh băng hàn ý. Cái này làm cho ba con ma thú sôi nổi run lên, kinh ngạc nhìn trước mặt nhân loại. Tại sao lại như vậy? Nhân loại trên người, cái gì sẽ có như vậy khủng bố hơi thở? Vừa rồi đuổi giết quá Quân Mộ Khuynh hai chỉ, nhìn đến nàng lạnh băng ánh mắt, còn có kia đỏ đậm con ngươi, hồi tưởng khởi vừa rồi kia một màn, trong lòng không cấm có chút run rẩy. Này nhân loại, vừa rồi lực lượng, cũng đã thực khủng bố, nếu không phải bọn họ là đại thần vương cấp bậc, đã sớm chết ở tay nàng thượng, nàng nhất định sẽ không đơn giản, nhất định sẽ không. Chúng ta nói, Huyền Vũ bệ hạ tại thượng cổ thời điểm, còn có một cái tên, Têu Võ Thật Đại Đế, ở chúng ta này đó tiểu nhân trong mắt, nó tự nhiên chính là bệ hạ. Không phải ai đều có thể xưng là bệ hạ. Võ Thật Đại Đế. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, Huyền Vũ còn xưng là Võ Thật Đại Đế. Ta đã biết. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lắc mình rời đi, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, người đã đi ra rất xa. Ba con ma thú nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, lẩm bẩm mở miệng. Các ngươi có hay không cảm thấy này nhân loại không đơn giản? Là có điểm, đặc biệt là cặp mắt kia, ta thấy được, cư nhiên sẽ sợ hãi. Còn có kia hơi thở, tuy rằng không phải rất mạnh, bất quá ta tổng cảm giác, kia so Huyền Vũ bệ hạ xuất thế thời điểm kia cổ hơi thở còn muốn khủng bố. Ba con ma thú ngồi dưới đất bắt đầu nghị luận, trong lòng kinh ngạc thật lâu đều không thể bình phục xuống dưới. Quân Mộ Khuynh thực mau liền tìm tới rồi xuất khẩu, xem ra hiện tại Huyền Vũ cũng đã không có tin tức, tính, dù sao cũng không ai được đến Huyền Vũ. Thượng cổ thần thú, nơi nào có dễ dàng như vậy liền nhận chủ. Vừa mới đi ra huyệt động, một đạo thân ảnh liền vội vàng hiện lên, Thí Vân đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thấy nàng một người ra tới, hắn còn duỗi dài cổ hướng phía sau xem. Ngươi nhìn cái gì? Ta cảm giác trên người áp lực đột nhiên liền không có, còn có, ngươi nhìn đến kia Huyễn Lam không trùng không có, ta còn không có gặp qua như vậy Lam Thiên. Huyền Vũ xuất thế quả nhiên chính là không giống nhau, quá lợi hại, không hổ là thượng cổ ma thú. Các ngươi cũng thấy được. Đương nhiên, Quân Mộ Khuynh, Huyền Vũ xuất thế kia hội, không trung Huyễn Lam, hơn nữa chung quanh độ ấm cấp tốc giảm xuống, còn có. Ngươi không có được đến Huyền Vũ sao? Tại sao lại như vậy, nàng như vậy một ngưu bức nhân loại, Huyền Vũ như thế nào sẽ không nhận nàng làm chủ nhân? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, Huyền Vũ đột nhiên đã không thấy tăm hơi, không có người biết hắn đi địa phương nào. Như vậy cũng hảo. Ta nói, Quân Mộ Khuynh, nguyên lai ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Khiếp sợ thanh âm từ đối diện vang lên. Lê Quang Ngày thân ảnh lại lần nữa đi ra. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào xuất hiện người, hắn cư nhiên còn ở nơi này, lại còn có nghe lén nàng cùng Thí Vân nói, đáng chết. Lạnh băng hơi thở từ bốn phía lan tràn, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lê Quang Ngày, tinh xảo trên mặt, lạnh băng một mảnh, chung quanh càng là xuất hiện ra lạnh băng quan mang. Lê Quang Ngày kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, đã từng hắn ở thánh chủ trước mặt nghe nói qua Quân Mộ Khuynh, nàng là mặt khác một mảnh đại lục thiên tài, càng là phóng hỏa thiêu quang minh thánh điện người. Đồng dạng cũng là quang minh chi thần người muốn tìm, hiện tại thế nhưng bị hắn gặp gỡ, liền sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy rời đi. Hắn nếu là bắt được quang minh chi thần muốn người, kia nhất định công lao một kiện, nói không chừng, liền sẽ làm hắn làm phó thánh chủ, hiệp trợ thánh chủ quản lý quang minh tổng điện. Quân Mộ Khuynh, ngươi có biết, hiện tại toàn bộ quang minh tổng điện người, đều muốn tìm đến ngươi, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên tới bên này, này có thể nói thiên đường có lối ngươi không đi. Quang minh chi kiếm. Quân Mộ Khuynh lười đến nghe trước mắt người vô nghĩa, trực tiếp ngưng tụ ra quang minh chi kiếm. Lê Quang Ngày kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, chạy nhanh lắc mình né tránh kêu bay nhanh mà đến quang minh chi kiếm. Nàng cư nhiên vẫn là quang nguyên tố. Hôm nay, ngươi không thể không chết. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng hành tung, như thế nào sẽ làm trước mắt người để lộ ra đi. Quân Mộ Khuynh, vậy muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Lê Quang Ngày ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, đắc ý mà nói. Quang minh thanh kiếm. Lê Quang Ngày nháy mắt ngưng tụ ra vô số bạch kiếm, thân thể cũng nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Thí Vân vừa định về phía trước trợ giúp Quân Mộ Khuynh, chỉ cần hắn ra tay, trước mắt nhân tra, liền sẽ liền tra đều không dư thừa. Lần trước hắn chính là làm như vậy, kia hai người dám đánh lén Quân Mộ Khuynh, hắn khiến cho bọn họ liền tra cũng chưa lưu lại. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có ra tay, nếu là như vậy một chút nguy hiểm, Quân Mộ Khuynh khiến cho hắn ra tay, kia còn có cái gì tư cách làm hắn đi theo bên người nàng rèn luyện. Kim Ô Hỏa. Quân Mộ Khuynh cũng không có ở che giấu thực lực của chính mình, nháy mắt ngưng tụ ra Kim Ô Hỏa, đem bay tới mưa tên, thiêu thành cho tàn. Đứng ở một bên Thí Vân hoàn toàn trợn tròn mắt, song nguyên tố. Cái này biến thái. Quân Mộ Khuynh như thế nào có thể như vậy biến thái? Lê Quang Ngày trong lòng cái kêu chấn động, hắn cũng chỉ là nghe Thánh Linh nghe nói qua Quân Mộ Khuynh, cũng không biết nàng vẫn là hỏa nguyên tố. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, bình thường hỏa, như thế nào có thể thiêu quang minh thánh điện, nhất định đúng vậy Thánh Linh làm việc bất lợi, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Trước mắt người cư nhiên là song nguyên tố, lại còn có được Kim Ô Hỏa. Kim Ô Hỏa A. Thực sự biến thái. Quân Mộ Khuynh như thế nào liền thứ này đều có. Thí Vân thiếu chút nữa đi lên bóp chặt Quân Mộ Khuynh cổ, hảo hảo lay động nàng hai hạ, nhìn xem nàng rốt cuộc là cái gì làm, chẳng những chỉ là có thể ngưng tụ hình rồng còn chưa tính, hiện tại liền Kim Ô Hỏa đều ra tới. Là chỉ ma thú đều biết, Kim Ô Hỏa, đó là chim thiên đường bản mạng ngọn lửa A. Ở bọn họ biết trong phạm vi, còn không có người có thể được đến Kim Ô Hỏa, lại còn có thể đem lực lượng khống chế tốt như vậy. Chỉ là, hắn nào dám đi véo Quân Mộ Khuynh cổ. Hiện tại hắn là đã biết, Quân Mộ Khuynh lúc ấy đó là thủ hạ lưu tình, nếu là một phen Kim Ô Hỏa xuống dưới, cái gì đều thiêu không có, hắn nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này. Thí Vân lại lần nữa ở trong lòng thở dài, may mắn cuối cùng hắn lựa chọn tin Quân Mộ Khuynh, bằng không hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Lê Quang Ngày trong lòng đã khiếp sợ đến nói không ra lời, hắn ngây ngốc mà nhìn chính mình đấu kỹ bị Kim Ô Hỏa sở cắn nuốt, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Đây là Kim Ô Hỏa. Cư nhiên thật sự có Kim Ô Hỏa tồn tại. Đây là thật sự, không phải giả. Quang Minh chi kiếm. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ. Quang Thuẫn. Lê Quang Ngày nhìn kia bạch kiếm bay tới, chạy nhanh ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản, trong lòng tuy rằng ở chấn động, nhưng là hắn trong lòng cũng biết, hiện tại không phải chấn động thời điểm. Đối mặt song nguyên tố người, hắn cần thiết phải cẩn thận. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, hắn cho rằng Quang Thuẫn là đủ rồi sao? Băng Long hiện. Lạnh băng hơi thở ở chung quanh kích động, thấy như vậy một màn người nháy mắt thạch hóa. Tam nguyên tố. Quân Mộ Khuynh cư nhiên là tam nguyên tố. Thiên tài. Để cho Lê Quang Ngày khiếp sợ, là Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, tuy rằng đấu kỹ trận quang mang chợt lóe mà qua, cực kỳ hắn có thể rõ ràng nhìn đến, đó là 8 hành tinh. Nói cách khác, Quân Mộ Khuynh đã tấn chức tới rồi tôn thần cấp bậc. Tam nguyên tố đồng thời tấn chức tôn thần cấp bậc, thiên tài. Lê Quang Ngày lần này xem như kiến thức tới rồi thật sao gọi là chân chính thiên tài, Quân Mộ Khuynh bất quá mới 15 tuổi. Ba loại nguyên tố, hiện tại cũng đã là tôn thần cấp bậc, đây là so độc cô lăng tiêu, càng thêm khủng bố thiên tài, càng thêm kinh người chính là, nàng cư nhiên có thể ngưng tụ ra băng long. Kia chính là long A. Này nhân loại ở kinh ngạc cái gì, bổn thú đều ở chỗ này, ngưng tụ một cái nho nhỏ băng long làm sao vậy? Lười biếng thanh âm ở trong không gian mặt vang lên, Huyền Kim vừa mới tỉnh lại, liền nhìn đến như vậy cái tình huống, Quân Mộ Khuynh lại cùng người đánh nhau rồi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút. Trên tay băng long cũng không có đỉnh chỉ ngưng tụ, ngược lại là ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Lê Quang Ngày cái này luôn cuống, hai loại nguyên tố Quân Mộ Khuynh, hắn đều phải thật cẩn thận đối phó, hiện tại tới ba loại nguyên tố, này không càng thêm là muốn hắn mệnh sao. Nghĩ đến đây, hắn cũng không nhớ rõ ngưng tụ nguyên tố, cất bước liền chạy, muốn nhanh lên rời đi cái này thị phi nơi. Nếu là Thánh Linh nói cho bọn họ, Quân Mộ Khuynh là tam nguyên tố tôn thần, hắn vô luận như thế nào cũng không dám dễ dàng đối trước mắt người ra tay. Nhìn Lê Quang Ngày đi xa thân ảnh, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, ngưng tụ ra lạnh băng nháy mắt hướng phía trước chạy như bay mà đi, nháy mắt liền xuất hiện ở Lê Quang Ngày phía sau. Băng sơn thượng độ ấm trở nên càng ngày càng thấp, đặc biệt là ở lạnh băng xuất hiện lúc sau, chung quanh liền có loại gió lạnh hữu quảng cảm giác. Thí Vân đứng ở một bên, nhìn kia chạy như bay mà đi băng long, dùng mình một cái, lại là long. Lê Quang Ngày lòng đang trong lòng tưởng đổi ý cũng không còn kịp rồi, kia băng long ở đuổi theo hắn nháy mắt lập tức từ hắn thân thể xuyên qua. Màu trắng thân ảnh, nháy mắt bị đánh sâu vào thành dập nát, huyết nhục chiếu vào băng tuyết phía trên, sau đó chung quanh một mảnh tuyết địa, Lê Quang Ngày nguyên thần đều không kịp đào tẩu, cũng đồng dạng biến thành dập nát. Thí Vân nuốt nước miếng, hắn vừa định nói chuyện, chỉ là đỉnh đầu bao phủ xuống dưới lực lượng, làm hắn sắc mặt đại biến. Chuyện ngoài lề. Tới, ngẩng. Chương 14 Thủy Chi Tinh Nguyên. Ai? Quân Mộ Khuynh mới vừa thu hồi băng long, cũng cảm giác được bốn phương tám hướng vọt tới uy lực, nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh từ không trung bay nhanh hiện lên, xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh. Thiếu nữ cười như không cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tuyệt mỹ tươi cười lệnh người say mê, chỉ là chung quanh kích động lực lượng, còn có trên người nàng phát ra ma thú hơi thở, lại làm người không dám khen tạo. Ngươi là ai? Nhân loại, ta theo ngươi một đường đột nhiên phát hiện, ngươi thực đặc biệt. Là thực đặc biệt một người, nàng còn không có gặp qua ai, nhìn thấy thượng cổ thần thú huyền vũ, mày đều không nhăn một chút. Theo nàng một đường, Quân Mộ Khuynh trên người tản mát ra lạnh băng hơi thở, nàng hờ hững mở miệng, ngươi theo ta một đường. Nàng cư nhiên không có phát hiện, càng thêm không biết có như vậy một người theo sau lưng mình, nói cách khác, từ nàng tiến vào Lâm Quân Đại Lục, đã bị người, không đúng, là bị thú theo dõi. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh liền nghĩ lại mà sợ, trước mắt người, nàng một chút đều không có phát hiện, nếu là này ma thú đột nhiên đối chính mình hạ sát thủ, nàng đã sớm đã chết. Thí Vân trong lòng cũng một trận kinh ngạc, như vậy một con ma thú, đi theo hắn phía sau, hắn không có khả năng không có phát hiện, ở Thảo Nguyên Thượng sinh sống thời gian dài như vậy, chung quanh một hoa một thảo, đều có thể biến thành hắn đôi mắt, từ hoa cỏ giữa, hắn là có thể đại khái biết đã xảy ra sự tình gì, trước mắt ma thú, theo bọn họ một đường, hắn cư nhiên không có phát hiện, quá nguy hiểm. Nhân loại, ta nếu là muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể, không cần chờ đến bây giờ. Tóc đỏ mắt đỏ nàng, chính mình gặp qua, tóc đen mắt đỏ nàng, chính mình cũng gặp qua, không thể không nói, này nhân loại, nếu là không biết, nhất định sẽ cho rằng nàng là ma thú, bất quá trên người nàng thiếu ma thú hơi thở, bằng không nàng đều sẽ có loại này ảo giác. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh lại, đích xác, trước mắt ma thú muốn sát chính mình, tùy thời đều có thể, không cần chờ đến bây giờ, nàng giết Quang Minh Tổng Điện người lúc sau mới động thủ. Mục đích của ngươi? Thực mau Quân Mộ Khuynh liền nghĩ tới trước mắt người, theo chính mình một đường, kia nhất định là có mục đích. Ai sẽ như vậy nhảm chán, theo nhân ra một đường, có hay không động thủ sát nàng. Tuyết Cơ vừa lòng gật gật đầu, xem ra, nàng chọn người, không tồi, phi thường không tồi. Nhân loại, ta tưởng cùng ngươi tiến hành một bút giao dịch, nếu ngươi đồng ý, ta Tuyết Cơ nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi, thề sống chết đi theo, nếu là ngươi không đồng ý, chúng ta hôm nay coi như không có gặp qua, từ đây lúc sau, cũng sẽ không lại có liên quan. Tuyết Cơ thống khoái mà nói, ma thú không thích ngượng ngùng xoắn xít, nàng cũng giống nhau. Giao dịch. Nói xem. Ta muốn cho ngươi cùng ta đi một chuyến thú tộc lĩnh vực. Nói không chừng, chỉ có trước mắt nhân loại, mới có thể hóa giải thú tộc nguy cơ. Thú tộc lĩnh vực. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn trước mặt ma thú, thú tộc. Ngươi đây là cái gì biểu tình, thú tộc lĩnh vực vẫn luôn tồn tại, thú tộc là bao hàm ngàn la vạn vật sở hữu ma thú ở bên trong, đến nỗi thú tộc lĩnh vực. Đương nhiên, hiện tại nói này đó, ngươi còn không phải hoàn toàn có thể minh bạch. Tuyết Cơ không nhanh không chậm mà nói. Hiện tại còn không phải nói này đó thời điểm, liền tính là nói, nàng cũng không thể hoàn toàn minh bạch, kia cũng vô dụng. Thí Vân biểu tình ngưng trọng mà nhìn Tuyết Cơ, Quân Mộ Khuynh không biết thú tộc lĩnh vực, hắn là biết đến, đó là thú tộc thần bí nhất tồn tại, nghe nói thú tộc lĩnh vực, nơi đó ma thú, chính là thú tộc vương giả, kia trước mắt ma thú. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, rõ ràng là có chuyện cầu nàng, còn nói giao dịch dễ nghe như vậy. Ta làm gì muốn đi thú tộc lĩnh vực, kia cùng ta không quá lớn quan hệ. Thú tộc lĩnh vực nàng mới không có hứng thú, nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm được phụ thân, cùng hai vị ca ca. Tuyết Cơ giống như đã sớm biết Quân Mộ Khuynh sẽ như vậy trả lời, nàng chỉ là đạm đạm cười, tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết Xích Huyết Bảo Ngọc bí mật sao? Thậm chí là, vì cái gì Xích Huyết Bảo Ngọc, là có thể chứng minh ngươi là thú nhân tộc vương. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một đạo sắc ý, màu trắng thân ảnh nháy mắt đi vào Tuyết Cơ trước mặt, một phen đỏ đậm lưỡi dao xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Quân Mộ Khuynh lắc mình đến Tuyết Cơ trước mặt, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra lạnh băng quan mang, chung quanh độ ấm cũng lại lần nữa giảm xuống. Nói, ngươi đến tột cùng theo dõi ta đã bao lâu? Đáng chết! Người này đến tột cùng là khi nào, đi theo bên người nàng, vì cái gì nàng trước nay liền không có phát hiện quá, hơn nữa nàng còn biết Xích Huyết Bảo Ngọc, thậm chí là thú nhân tộc. Tuyết Cơ trên mặt xẹt qua một đạo kinh ngạc, nhìn đến nơi xa thân ảnh, nháy mắt đi vào chính mình trước mặt, nóng rực lưỡi dao đặt tại chính mình trên cổ, nàng liền càng thêm cảm thấy chính mình cũng không có chọn sai người. Nhân loại, ta đi theo ngươi, chỉ là ở ngươi đi vào Lâm Quân thời điểm, mới có sự tình, đến nôi Xích Huyết Bảo Ngọc, đó là thú tộc lĩnh vực đồ vật, ta tự nhiên là nhận thức, đương nhiên cũng biết nó một bộ phận sự tình. Tuyết Cơ thanh âm cũng rõ ràng nhược xuống dưới không ít. Trước mắt nhân loại, cùng những nhân loại khác bất đồng, nếu là những nhân loại khác nhìn thấy chính mình, kia không phải cung bái, chính là động thủ cùng nàng đánh nhau rồi, nơi nào có ai cùng nàng giống nhau, cầm đao đặt tại chính mình trên cổ. Xích Huyết Bảo Ngọc, đó là thú tộc lĩnh vực đồ vật. Thấy Quân Mộ Khuynh không buông tay, Tuyết Cơ thở dài, lại lần nữa nói, nếu ngươi không tin, ta có thể lập hạ huyết thể. Nàng nói đều là thật sự. Hảo A. Quân Mộ Khuynh lui về phía sau một bước, thưởng thức trên tay lưới dao. Nàng tới thật sự. Tuyết Cơ kinh ngạc nhìn trước mặt nhân loại, chính mình bất quá là nói mà thôi, nàng thật đúng là làm chính mình thể. Nhân loại, nếu ngươi cùng ta đi thú tộc, ta liền lập hạ huyết thể, chẳng những đi theo bên cạnh ngươi, hơn nữa là đời đời kiếp kiếp bảo hộ, vĩnh không phản bội. Tuyết Cơ ánh mắt kiên định mà nói, chỉ cần nàng nguyện ý cùng chính mình đi thử. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, Xích Huyết Bảo Ngọc bí mật, nàng thật là muốn biết, bất quá nếu là đi thú tộc lĩnh vực. Hơn nữa trước mắt ma thú, còn cố ý lựa chọn nàng, đến tuột cùng là sự tình gì? Vì cái gì lựa chọn ta? Bởi vì, ta ở Lâm Quân Đại Lục đi rồi thượng trăm năm, chỉ có ngươi mới là nhất đặc biệt. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì lựa chọn trước mắt người, chỉ là ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, chính mình liền cảm thấy, chỉ có trước mắt nhân tài có thể hóa giải hết thảy. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, làm ta đi thu tộc lĩnh vực cũng không phải không được, phải chờ ta đem nhân loại thế giới hết thảy đều xử lý tốt, mới có thể đi theo ngươi thu tộc lĩnh vực. Nàng cũng muốn kiến thức một chút cái gọi là thu tộc lĩnh vực. Hảo! Tuyết Cơ ánh mắt lộ ra một mạt kích động, nàng rốt cuộc đáp ứng rồi. Thế đi! Nếu nói thiên địa pháp tắc luôn là cùng nàng không qua được, bất quá so sánh hạ, nó vẫn là tương đối đáng tin cậy, bất quá, bọn họ chi gian trướng, nó tốt nhất là nhớ kỹ là được. Tuyết Cơ gật gật đầu, nhấc tay dựng thẳng lên ba ngón tay, ta thú tộc Tuyết Cơ lấy huyết thề, ta đáp ứng lưu tại Quân Mộ Khuynh bên người, vĩnh sinh vĩnh thế sẽ không phản bội, như có vi thể, trời chu đất diệt. Một giọt máu tươi rơi xuống, màu ngân bạch quang mang hoàn toàn đi vào Tuyết Cơ thân thể, thiên địa pháp tắc hình thành. Ta Quân Mộ Khuynh tại đây thề, đáp ứng Tuyết Cơ đi thú tộc lĩnh vực, tuyệt không đổi ý, như có vi thể, trời chu đất diệt. Màu ngân bạch quang mang rơi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, thiên địa pháp tắc hình thành. Tuyết Cơ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào cũng đi theo lập hạ lời thề. Nhân loại là lời thề, liền cùng ma thú huyết thề giống nhau, nàng hiện tại lập hạ lời thề, liền tính về sau tưởng đổi ý, đều không còn kịp rồi. Quân Mộ Khuynh. Thí Vân vội vàng kêu lên, chỉ là lời thề đã hình thành, hắn cũng không thể thay đổi cái gì. Đi thôi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hờ hững mà hướng dưới chân núi đi đến. Tuyết Cơ nhìn Quân Mộ Khuynh đi xa thân ảnh, trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng đối nàng lại tăng thêm vài phần hảo cảm. Thí Vân tức khắc ngốc, cứ như vậy. Cứ như vậy. Quân Mộ Khuynh phải đến một đầu ma thú. Có thể hay không quá đơn giản. Dựa. Nay quả thực chính là muốn nghịch thiên, nay cũng không phải là bình thường ma thú, là thú tộc trong lĩnh vực mặt. Thí Vân tức khắc có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác, vì cái gì hắn sẽ cảm giác trước mắt người như thế đáng sợ. Có thể không đáng sợ sao. Như vậy dễ dàng liền thu một con ma thú, thu được như vậy một con ma thú, liền tính là không có thu được huyền vũ. Kia cũng là đáng giá. Còn có thu tộc lĩnh vực, Quân Mộ Khuynh muốn đi thu tộc lĩnh vực. Hắn cũng phải đi. Cho nên, về sau hắn liền đi theo Quân Mộ Khuynh, đi thu tộc lĩnh vực. Thí Vân ở trong lòng âm thầm quyết định, trong lòng một trận kích động, nghĩ đến muốn đi thu tộc lĩnh vực, hắn liền không thể bình tĩnh. Kia chính là thu tộc lĩnh vực A, sở hữu ma thú đều muốn đi địa phương. Nguyên bản một người một thú, hiện tại biến thành một người hai thú, các đại liên minh thế lực người đều đã rời đi. Bọn họ gấp không chờ nổi trở về phục mệnh, nhưng Quân Mộ Khuynh như cũ đạm nhiên, nàng thản nhiên mà chậm rãi bước hướng dưới chân núi đi đến, dù sao hiện tại cũng không có gì việc gấp, không cần cứ như vậy cấp lên đường. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp vui sướng thanh âm truyền đến, kéo lại Quân Mộ Khuynh nện bước. Một người hai thú đầy đầu hắc tuyến mà nhìn chung quanh, đây là ai, như thế nào sướng như vậy khó nghe, quả thực chính là ở chỗ này đại gây mất hứng, tốt như vậy phong cảnh, đều bị thanh âm này cấp phá hủy. Úc ha ha ha úc lạp lạp lạp lạp lạp thanh âm tiếp tục vang lên, nghe tới, phát ra này tạc âm, có người hồn nhiên bất giác, hơn nữa càng ngày càng vui mừng. Một người hai thú hướng thanh âm chỗ đi đến, mới vừa tới gần, liền cảm giác được cường đại uy áp ập vào trước mặt, này chẳng lẽ là Huyền Vũ. Tuyết Cơ đột nhiên nhìn đến nơi xa thân ảnh, nó cư nhiên chạy đến nơi đây tới, có lầm hay không, đường đường võ thật đại đế, vừa xuất thế, việc đầu tiên, cư nhiên là tới tắm rửa. Thí Vân nhìn đến nơi xa thân ảnh, một trận hỗn độn, ai có thể nói cho hắn, vì cái gì Huyền Vũ lại ở chỗ này, còn phát ra như vậy khó nghe thanh âm, chẳng lẽ là muốn dùng loại này biện pháp bóp chết bọn họ sao? Quá khó nghe. Quân Mộ Khuynh ngửa đầu thở dài, này rốt cuộc có phải hay không thượng cổ thần thú? Nàng liền như vậy nhìn lại, vì cái gì sẽ có loại không chân thật cảm giác, trước mắt ma thú nơi nào giống thượng cổ thần thú? Đương nhiên, nó xuất thế kiêu hội, là rất giống, đem tất cả mọi người cấp dọa sợ. A a a a a a a. Nguyên bản khó nghe tạp âm đột nhiên đình chỉ, ở trong nước vui sướng tắm rửa ma thú, trên mặt một mảnh kinh hoàng. Huyền Vũ nhìn đến đi tới người, nháy mắt thạch hóa đương trường, kia ngu si trụ bộ dáng, qua một hồi lâu, mới nhìn đến mấy cái vết rách, nó lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, chính là trên mặt kinh hoàng biểu tình, như cũ không có thay đổi. Vì cái gì sẽ có người tới? Vì cái gì sẽ có người xuất hiện ở chỗ này? Huyền Vũ nuốt nuốt nước miếng, nhìn trước mặt người, kia nó đường đường thánh danh, không phải tất cả đều hủy hoại sao? Này sao lại có thể? Nghĩ đến đây, một đạo màu đen thân ảnh hiện lên, Huyền Vũ nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nhân loại, thành thật công đạo, ngươi nhìn thấy gì, nghe được cái gì, nói nói nói. Á á á, nó thánh danh. Võ thật đại đế thánh danh chẳng lẽ liền phải như vậy bị hủy sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, nhìn mini bản tiểu Huyền Vũ, khỏe miệng tươi cười càng ngày càng thâm. Vội vàng đi tới Huyền Vũ, tức khắc phía sau lưng tê dại, một loại dự cảm bất hảo từ trong lòng trào ra. Kỳ thật. Cái gì? Huyền Vũ trong lòng một trận khẩn trương. Ta cái gì đều không có nhìn đến. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, nàng đều không có đi qua đi, này Huyền Vũ liền chạy tới, đương nhiên cái gì đều không có nhìn đến. Huyền Vũ nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có nhìn đến, bằng không hắn một đời anh danh ở đâu. Nhưng là, mới vừa nhẹ nhàng thở ra Huyền Vũ, một viên huyết hồng tâm lại nhắc lên, nó ngừng thở, chờ đợi trước mắt người tiếp tục nói tiếp. Ai nha? Tính, nếu là ta nói, sẽ đắc tội bệ hạ ngài. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, vẻ mặt khó xử bộ dáng. Tuyết Cơ cùng Thí Vân khỏe miệng một trận run rẩy, Quân Mộ Khuynh bản chất quả nhiên vẫn là phúc hắc, bọn họ liền nói, nàng như thế nào đột nhiên liền dễ nói chuyện như vậy, nguyên lai là ở phía sau chờ Huyền Vũ. Xem ra mỗi chỉ thượng cổ thần thú, lần này cũng muốn bị Quân Mộ Khuynh cấp bắt góc. Chạy nhanh nói a. Không nói ta liền ăn ngươi. Này nhân loại, nói một nửa cư nhiên liền không nói, này không phải hố thu sao? Quân Mộ Khuynh sợ hãi mà nhìn về phía Huyền Vũ, nghi hoặc hỏi, thật sự muốn nói sao? Ân. Huyền Vũ gật gật đầu. Bất quá ta nghe được mỗi chỉ thượng cổ thần thú, vừa xuất thế, liền tới nơi này. Đình đình đình. Huyền Vũ khẩn trương mà hướng chung quanh nhìn lại, chạy nhanh làm Quân Mộ Khuynh đừng nói thêm gì nữa. Nó một đời anh danh, thật sự hủy hoại, ô, như thế nào sẽ gặp được như vậy một nhân loại đâu. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cũng không nói chuyện nữa, nhìn đến Huyền Vũ rối rắm bộ dáng, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra tươi cười dần dần khuyết tán mở ra. Tuyết Cơ cùng Thí Vân nhịn cười rung. Nhìn đến Huyền Vũ liền như vậy bị Quân Mộ Khuynh cấp hố, bọn họ trong lòng một trận sung sướng, xem ra hôm nay mộ thượng cổ thần thú, là như thế nào cũng trốn không thoát, chú định chính là phải bị Quân Mộ Khuynh hố. Huyền Vũ rồi rắm mà hướng chung quanh nhìn lại, thấy nơi này liền Quân Mộ Khuynh một người, cứ việc nàng phía sau có hai chỉ ma thú, kia không đáng kể chút nào, liền này nhân loại mới là khó nhất triển, chính là, này nhân loại lại không thể ăn, có không thể giết, nếu là ăn giết, kia nó anh danh, liền lại sẽ bị hao tổn. Nếu là truyền ra đi, nó võ thật đại đế, vì giữ được chính mình thanh danh, mà giết một nhân loại, kia sẽ làm người trong thiên hạ nhạo báng, này sao lại có thể? Nghĩ chính mình anh danh, liền phải đã chịu thiệt hại, Huyền Vũ liền một trận phát cuồng, ai có thể nói cho nó, trước mắt nhân loại đến tột cùng là từ địa phương nào toát ra tới, lại còn có như vậy quen mắt, giống như ở địa phương nào gặp qua. Gặp qua. Huyền Vũ đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, này còn không phải là cái kia nhìn thấy chính mình xuất thế. Không có quỳ xuống nhân loại kia sao? Vì cái gì nàng còn lại ở chỗ này? Huyền Vũ đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình kêu kêu một cái khó xử. Bệ hạ, ngài nếu là không có việc gì, ta liền trước rời đi. Quân Mộ Khuynh cười chỉ dưới chân núi, Huyền Vũ trên mặt xuất sắc phong phú biểu tình, nàng thu hết đáy mắt, lại không rời đi, nàng liền phải cười ra tới. Không ngừng là nàng phía sau hai chỉ ma thú, thân thể đều ở nhất chịu, hẳn là nghẹn khuất thật lâu. Chấm đã. Huyền Vũ lập tức kêu lên, nháy mắt tới gần Quân Mộ Khuynh, đáng thương sở sở mà nói, nhân loại, đánh cái thương lượng bái. Nói, Huyền Vũ còn chấp một chút đôi mắt. Cái gì? Quân Mộ Khuynh khỏe mắt nhảy lên một chút, nó chính là Huyền Vũ. Huyền Vũ, cường đại hơi thở, làm nàng đều sẽ cảm giác được áp lực, chính là nó cư nhiên hướng về phía chính mình nháy mắt, có lầm hay không? Cái này, ta đem linh hồn chi thủy cho ngươi, ngươi đáp ứng ta không đem sự tình hôm nay nói ra đi được không? Hẳn là như vậy thì tốt rồi. Dù sao nhân loại đều muốn linh hồn chi thủy, nó cấp đi ra ngoài, này còn tỉnh phiền thoái. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn thoáng qua Huyền Vũ, lập tức lắc đầu, ta là hỏa nguyên tố, muốn linh hồn chi thủy làm cái gì? Không cần. Nếu là linh hồn chi thủy dùng tốt, nó sẽ dễ dàng tặng người, nàng mới không tin. Thấy Quân Mộ Khuynh không chịu đáp ứng, Huyền Vũ lập tức trợn tròn mắt, những nhân loại khác, nếu là nghe nói có nhân loại, hoặc là ma thú, nghe nói chính mình muốn đem linh hồn chi thủy cho bọn hắn, kia không được nhạc ga chết ta. Này nhân loại, cư nhiên nửa điểm phản ứng đều không có, muốn lắc đầu nói không cần. Tuyết Cơ cùng Thí Vân nhìn nhau vừa thấy, Quân Mộ Khuynh không phải ba loại nguyên tố sao? Trong đó liền có thủy nguyên tố, nàng làm gì không cần linh hồn chi thủy, phải biết rằng, kia đồ vật, khả ngộ bất khả cầu, nàng sao lại có thể liền như vậy cự tuyệt. Hai chỉ ma thú, thật sâu một trận thì đau, kia chính là linh hồn chi thủy A. Nhân loại, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Linh hồn chi thủy đều không cần. Ngươi cho ta linh hồn chi thủy, ta nếu là khống chế không được, không phải nổ tan xác mà chết. Bệ hạ, đừng tưởng rằng có thể lừa gạt ta một cái tiểu hài tử. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Huyền Vũ, linh hồn chi thủy nơi nào là dễ dàng như vậy có thể được đến. Nếu là nàng không thể khống chế linh hồn chi thủy, không phải nổ tan xác mà chết, nó đến bây giờ không có ra tay, chính là sợ giết người diệt khẩu sự tình truyền ra đi, bằng không như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh cùng nàng nói chuyện. Mà nó cho chính mình linh hồn chi thủy, chính mình không thể khống chế, ngược lại bị linh hồn chi thủy khống chế, hoặc là trực tiếp nổ tan xác mà chết, vậy cùng nó không có gì sự tình, hết thảy nguyên nhân đều sẽ truy cứu đến chính mình lòng tham mặt trên. Huyền Vũ trong lòng kéo kẹt một vang, nó cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, này nàng cũng có thể biết. Xì, đây là cái gì tiểu hài tử, có như vậy khôn khéo tiểu hài tử sao? Không đúng, này tiểu hoa nhi đến tột cùng là từ địa phương nào toát ra tới, như thế nào sẽ như vậy khôn khéo? Tuyết Cơ cùng Thí Vân mở to hai mắt, đột nhiên nhìn về phía Huyền Vũ, nguyên lai nó ở chỗ này chờ Quân Mộ Khuynh A. May mắn, Quân Mộ Khuynh đủ bình tĩnh, bằng không đã bị này thượng cổ thần thú cấp tính kế. Ai? Đường đường Huyền Vũ bệ hạ, cư nhiên khi dễ ta một cái tiểu hài tử, ta phải tìm người cho ta làm chủ. Nói, Quân Mộ Khuynh liền xoay người hướng dưới chân núi đi. Huyền Vũ thấy nàng muốn đi tìm người, tức khắc nóng nảy. Chấm đã. Nhân loại, đợi lát nữa. Huyền Vũ lập tức nhảy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn trở nàng phải rời khỏi nệ bước. Còn có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Huyền Vũ. Huyền Vũ rồi dám mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó ở trong lòng hỏi, vì cái gì chính mình muốn gặp được trước mắt nhân loại, quá tinh, quá tinh. Ách, nhân loại, chuyện này muốn bình tĩnh, ngươi nói đi, làm ta làm cái gì, chỉ cần ta có thể làm được. Tính, hôm nay nó xem như thua tại cái này tiểu hoa nhi trong tay, nàng rốt cuộc từ nơi nào toát ra tới. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lại lần nữa giơ lên, ủy khuất biểu tình nháy mắt biến mất, một tia giảo hoạt từ bên miệng hiện lên. Ngươi không phải nói ngươi phải cho ta linh hồn chi thủy sao? Đúng vậy. Ta không cần linh hồn chi thủy, ta muốn linh hồn chi thủy tinh nguyên. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm nhiên mà nhìn trước mặt thượng cổ thần thú. Người khác chỉ biết, muốn linh hồn chi thủy, kỳ thật linh hồn chi thủy, bất quá cũng chỉ là một cổ băng tuyền mà thôi, luôn có dùng xong một ngày, chỉ có được đến linh hồn chi thủy tinh nguyên, kia mới là chân chính linh hồn chi thủy ngọn nguồn. Huyền Vũ đột nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh, màu lam trong mắt trợn to. Nàng như thế nào sẽ biết linh hồn chi thủy tinh nguyên? Đồng ý sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Đồng ý. Huyền Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó đột nhiên bừng tỉnh, chính mình bị trước mắt nhân loại cấp tính kế, chỉ là mặc kệ như thế nào cũng chưa dùng, nó đều đã đáp ứng. Đồng ý liền tốt nhất, còn có chính là, ở ta còn không có khống chế đến tinh nguyên phía trước, không chuẩn rời đi. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, được đến tinh nguyên, khống chế không được vô dụng, nàng tuy rằng có tin tưởng có thể khống chế tinh nguyên. Nhưng là có Huyền Vũ ở, nàng sẽ càng thêm mau khống chế được tinh nguyên. Huyền Vũ khóc không ra nước mắt mà nhìn trước mắt người, đây là nơi nào tới hoa hoa. Dựa. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn Huyền Vũ, như thế nào, ngươi không đồng ý? Đồng ý. Vậy là tốt rồi, nhận thức một chút, Tuyết Cơ, Thí Vân, về sau. Quân Mộ Khuynh nói còn chưa nói xong, Huyền Vũ ánh mắt lộ ra một nụ cười, nháy mắt biến thành một đạo đột nhiên vọt vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể. Quân Mộ Khuynh. Tiểu Khuynh. Lưỡng đạo kinh hô thanh âm vang lên, Tuyết Cơ cùng Thí Vân trơ mắt nhìn Huyền Vũ hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, biểu tình cũng là vẻ mặt kinh hoàng. Quân Mộ Khuynh nhìn hoàn toàn đi vào thân thể lang quang, nháy mắt thạch hóa, đây là có chuyện gì? Huyền Vũ như thế nào hoàn toàn đi vào thân thể của nàng? Xì. Nữ nhân, ngươi rõ ràng là năm nguyên tố thiên tài, cư nhiên cùng ta nói, ngươi là hỏa nguyên tố. Tiến vào đến Quân Mộ Khuynh thân thể Huyền Vũ, hung hăng mà phun một tiếng. Nó cư nhiên thật sự bị một nhân loại cấp hố, hiện tại tưởng đổi ý đều không kịp. Quân Mộ Khuynh cái kia thái dương hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, gia hỏa này cư nhiên đến nàng ở trong thân thể đi. Huyền Vũ đem thân thể dung nhập nguyên tố trong không gian mặt, hắn hiện tại liền tương đương với là nguyên tố không gian một chút, trừ bỏ có thể cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện, cái khác sự tình đều làm không được. Ngươi muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh cảnh giác mà nhìn nguyên tố không gian bên cạnh tiểu hắc điểm. Huyền Vũ không nói gì, hắn đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuynh nguyên thần. Còn có khuyết tán ở nguyên thần chung quanh nguyên tố, nó lần đầu tiên nhìn đến như vậy đẹp nguyên thần, năm loại nguyên tố đem nguyên thần nâng lên, cuồn cuộn không ngừng nguyên tố phi tiến nguyên thần bên trong. Hơn nữa hỏa nguyên tố, cư nhiên là kim ố hỏa. Thiên tài a. Huyền Vũ gật gật đầu, nói không chừng, thủy chi tinh nguyên cho nàng, đây là ý trời. Màu lam quang mãn từ nhỏ điểm đen trung trào ra tới, chậm rãi hướng thủy nguyên tố bay đi, Quân Mộ Khuynh còn ở nghi hoặc Huyền Vũ muốn làm cái gì, liền nhìn đến kia thủy chi tinh nguyên chậm rãi hướng nàng thủy nguyên tố bay đi, nguyên tố không gian tức khắc một mảnh băng hàn, một loại hàn ý từ đáy lòng trào ra tới, Quân Mộ Khuynh không cấm dùng mình một cái. Sốt ruột đứng ở bên người Tuyết Cơ cùng Thí Vân, khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn đến trên người nàng bao trùm thượng một tầng miếng băng mỏng, trong lòng liền càng thêm khẩn trương. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Tuyết Cơ sắc mặt trầm xuống, bình tĩnh mà nói, hẳn là Huyền Vũ đem thủy chi tinh nguyên rót vào tiểu khuynh thủy nguyên tố. Thủy chi tinh nguyên, đó là cực kỳ chân quý đồ vật, hỏa nguyên tố trung cực phẩm hỏa là kim ô hỏa, kim ô hỏa phía trên là huyết diễm hỏa, nói kim ô hỏa là hỏa trung bá chủ, kia huyết diễm hỏa chính là hỏa trung vương giả, mà thủy nguyên tố lại không phải có chuyện như vậy, lợi hại nhất thủy nguyên tố, đó chính là thủy chi tinh nguyên. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn thủy chi tinh nguyên bị chính mình thủy nguyên tố hấp thu, trong lòng cũng ở kinh ngạc, thủy chi tinh nguyên như vậy lạnh băng, khó trách muốn đặt ở Huyền Vũ trên người, cũng chỉ có thượng cổ thần thú mới có thể đủ khống chế được thủy chi tinh nguyên đi. Nữ nhân, nhanh lên dùng kim ô hỏa. Huyền Vũ lập tức nói, may mắn có kim ô hỏa ở, bằng không loại tình huống này nhiều nguy hiểm a. Rét lạnh khối băng bám vào nguyên tố không gian, các loại nguyên tố trên người đều phụ thượng một tầng miếng băng mỏng. Chỉ có kim ố hỏa hoàn hảo không tổn hao gì nổi tại nguyên tố trong không gian mặt, kia bộ dáng phảng phất là ở cao ngạo liếc coi thủy chi tinh nguyên. Quân Mộ Khuynh nghe được Huyền Vũ thanh âm, lập tức dùng kim ố hỏa chiếu sáng lên nguyên tố không gian, nguyên bản lạnh băng thân thể bắt đầu trở nên ấm áp lên, nguyên tố không gian trên vách hàn băng cũng ở chậm rãi hòa tan. Huyền Vũ kinh ngạc cảm thán mà nhìn kim ố hỏa, không hổ là hỏa trung bá chủ, ngay cả thủy chi tinh nguyên đều có thể bị nó khống chế, có thể được đến kim ố hỏa đã không dễ dàng. Hiện tại nàng lại được đến thủy chi tinh nguyên, nữ tử này, tiền đồ không thể hạn lượng. Một ngày nào đó, nàng sẽ đứng ở kia đỉnh chỗ. Ở kim ô hỏa hạn chế dưới, chung quanh lớp băng bắt đầu hòa tan, thủy chi tinh nguyên cũng bắt đầu chậm rãi an tĩnh lại, ngoan ngoãn dung nhập hỏa nguyên tố giữa. Màu lam thủy nguyên tố, ở thủy chi tinh nguyên dung nhập kia một khắc, nháy mắt biến thành màu xanh băng, hoa mị sắc thái, ở nguyên tố không gian rêu rao. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nhắm mắt lại nguyên thần, chậm rãi mở hai tròng mắt. Đỏ đậm ánh mắt ở không gian nguyên tố bên trong huyến lệ, kia quang mang phủ qua thủy nguyên tố phát ra quang mang. Cái gì? Phanh. Huyền Vũ đã bị chấn ra Quân Mộ Khuynh thân thể. Thấy màu đen thân ảnh bị chấn ra tới, Tuyết Cơ chạy nhanh đi qua đi đem Huyền Vũ nâng dậy tới, lo lắng hỏi, Huyền Vũ bệ hạ, chẳng lẽ tiểu Khuynh xảy ra chuyện gì sao? Liền hắn đều cấp chấn ra tới, chẳng lẽ không phải xảy ra chuyện? Huyền Vũ cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, đồng tử bên trong tràn đầy mà đều là kinh ngạc, còn có khiếp sợ. Thí Vân nhìn đến Huyền Vũ như vậy kinh hoàng biểu tình, chạy nhanh đi tới. Huyền Vũ, bệ hạ, phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ là Quân Mộ Khuynh xảy ra chuyện gì? Thân thể của nàng rõ ràng đã giải trừ đóng băng, này còn sẽ có cái dạng nào sự tình? Huyền Vũ há miệng thở dốc, qua đã lâu mới lấy lại tinh thần, tìm được rồi chính mình thanh âm. Thiên tài, biến thái thiên tài. Cư nhiên có người làm được như vậy, đem thủy chi tinh nguyên hoàn toàn hấp thu, ngay cả một chút đều không có để sót. Hơn nữa thân thể của nàng hoàn toàn có thể thừa nhận trụ, một chút nổ tan xác hiện tượng đều không có, càng thêm kỳ quái chính là. Đương nàng nguyên tố mở to mắt kia một khắc, lực lượng cường đại, cư nhiên đem nó bức ra thân thể của nàng, quá kỳ quái, quá kỳ quái. Này rốt cuộc là nơi nào tới tiểu biến thái? A, phát sinh sự tình gì, Huyền Vũ như thế nào sẽ như vậy khiếp sợ? Quân Mộ Khuynh như cũ duy trì vừa rồi tư thế, dưới chân đấu kỹ trận nháy mắt triển khai, còn có thuộc về nàng triệu hoán trận. Sáu cái trận pháp nhất nhất triển khai. Dựa. Huyền Vũ tức khắc phun, nàng bất quá là vừa rồi mới hấp thu thủy chi tinh nguyên, còn không có bắt đầu rèn luyện thủy nguyên tố, cư nhiên liền bắt đầu tấn trước. Hơn nữa, nữ nhân này, cư nhiên vẫn là triệu hoàn sư. Có lầm hay không? Huyền Vũ kêu một cái mở rộng tầm mắt, nữ nhân này năm loại nguyên tố thiên tài còn chưa tính, hơn nữa vẫn là triệu hoàn sư, này có thể hay không quá nghịch thiên, mặc dù là từ thượng cổ đến bây giờ. Đều không có loại chuyện này phát sinh, năm loại nguyên tố, còn đồng thời có thể là triệu hoàn sư, nhất nghịch thiên, nàng cư nhiên mới bất quá 15 tuổi, cũng đã tới rồi tôn thần cấp bậc. Hơn nữa nhìn cái dạng này, thực mau là có thể tấn chức thần vương. Mã chứng, nàng còn có thể tại nghịch thiên một chút sao? Tuyết Cơ cùng Thí Vân tức khắc trợn tròn mắt, nhìn trước mắt nhân loại, bọn họ đột nhiên có loại đã điên cuồng cảm giác. Trong đầu kia một cây kêu Lý Chí Huyền đang liều mạng kiên trì, bọn họ thật sợ kia một cây huyền đứt gãy, lý trí tan vỡ lúc sau, liền như vậy xông lên đi, trực tiếp gõ khai Quân Mộ Khuynh, nhìn xem nàng ở trong thân thể rốt cuộc là cái gì. Bằng không như thế nào sẽ như vậy biến thái. Cầm thú không bằng A. Hai chỉ ma thú không kịp hộp máu, toàn bộ thân thể, bao gồm trong lòng, đều toàn bộ lời nói thật. Một trận tang thương gió lạnh thổi qua, mấy cái hắc tuyến rõ ràng ở tam đầu ma thú trên mặt chịu động. Quân Mộ Khuynh đến bây giờ còn không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, càng thêm không biết chính mình đấu kỹ trận đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng nhìn Thủy Chi Tinh Nguyên, dùng hết toàn lực làm nó có thể cùng chính mình dung hợp, dưới chân đấu kỹ trận phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nàng đều hoàn toàn không biết. Liên ở Quân Mộ Khuynh còn ở dung hợp Thủy Chi Nguyên tố nháy mắt, nàng dưới chân đấu kỹ trận bắt đầu xoay tròn, 6 cái đấu kỹ trận chậm rãi đem thân thể của nàng nâng lên. Đây là 3 con ma thú sôi nổi trừng lớn đôi mắt, nhìn phía trước một màn. Huyền Vũ chỉ cảm thấy, một màn này, liền chính mình xuất thế thời điểm, đều không có như vậy khẩn trương quá, hiện tại nhìn đến cái này nha đầu tấn trước, chính mình cư nhiên như vậy khẩn trương. 5 cái đấu kỹ trận sao 5 cánh nháy mắt đánh văng ra, sáng 1 viên tinh, 2 viên tinh, 3 viên tinh. Huyền Vũ tạch mà một chút, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, run rẩy vươn tay, chỉ vào trước mặt, nàng tấn trước như thế nào có thể nhanh như vậy, có lầm hay không? Này có thể hay không quá như bức xoa xoa? Trong nháy mắt, nguyên bản chỉ sáng 2 viên tinh đấu kỹ trận, biến thành 9 viên, chính là xem đấu kỹ trận xoay tròn bộ dáng, tốc độ này cũng không tính toán dừng lại, kia ngũ giác còn đang không ngừng thắp sáng. 3 con ma thú nhéo nhéo chính mình mặt, đây là thật vậy chăng? Như thế nào có thể lợi hại như vậy, đây là có chuyện gì? Nháy mắt liền vọt tới cửu cấp tôn thần. Dựa! 3 con ma thú hung hăng phun tảo, đây là nhân loại có thể làm được sao? Liền tính là ma thú, cũng không có nhanh như vậy tốc độ A. Ở 5 cái đấu kỹ trận ngừng nghỉ lúc sau, triệu hoán trận lại bắt đầu phát ra cộng minh, nó cũng nhanh chóng lóe sáng quan điểm, nháy mắt biến thành 10 viên sao 5 cánh, kia tốc độ, làm người liền líu lưỡi đều quên mất. Liên ở mấy chỉ ma thú kinh hãi nháy mắt, cấp bậc còn đang không ngừng tăng lên, cửu cấp đấu kỹ trận, thập cấp triệu hoán trận, cơ hồ là ở cùng thời gian, liền đến đạt 12 cấp, nhưng là kia lực lượng cũng không có ngừng nghỉ, còn như cũ ở bành trướng, 12 viên sao 5 cánh đều tản mát ra lộng lẫy lóa mắt quan mang. Đây là 12 cấp đỉnh tôn thần. Thiên, này có thể hay không quá biến thái? Mây đen nhanh chóng rửa sát, 3 con ma thú cổ cứng đờ ngẩng đầu, nhìn đến kia tụ tập mây đen, nuốt khẩu nước miếng, trực tiếp tấn chức thần vương. Trước mắt người, là nơi nào tới tiểu biến thái? Huyền Vũ trợn tròn mắt, được đến Thủy Chi Tinh Nguyên, có thể trực tiếp tấn chức tôn thần, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, từ thượng cổ đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên có nhân loại, có thể làm nó như vậy chấn động, này lực lượng, quá khủng bố, quá biến thái. Thiên phú thật tốt nhân loại, nó cũng gặp qua không ít, chính là cũng không ai giống nàng như vậy a. Quân Mộ Khuynh ở dung hợp Thủy Chi Tinh Nguyên lúc sau, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thủy Nguyên Tố lập lòe ra huyễn lam quan mang, khoe miệng nàng liền gợi lên một nụ cười, trong lòng có nói không nên lời vui sướng. Liên ở nàng mở to mắt, nhìn đến bầu trời mây đen là lúc, trong lòng trầm xuống, nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn dưới chân đấu kỹ trận. Dựa chi? Đây là có chuyện gì? Tấn trước. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là tam trường kinh hãi mặt, trong đó một trường, vẫn là một trường thú mặt. Lúc này mặc kệ là Tuyết Cơ Thí Vân, vẫn là Huyền Vũ, đều ngấp mục, ngơ ngác mà nhìn chính mình. Ách! Làm gì như vậy nhìn nàng, như thế nào tấn trước, nàng cũng không biết, mở to mắt cứ như vậy, lần trước nàng kia cái gì, làm kim ố hỏa cùng chính mình dung hợp thời điểm cũng không có phát sinh quá loại tình huống này, bất quá hiện tại cư nhiên tấn trước, cái này làm cho nàng kinh ngạc không nhỏ. Răng rắc răng rắc răng rắc liên tục thiên phạt từ bầu trời rớt xuống. 3 con ma thú nghe được kia khủng bố thanh âm, chạy nhanh hướng phía sau thối lui, đưa ngày đó phạt ánh vào mi mắt thời điểm, bọn họ kinh ngạc cảm trực tiếp liền chật khớp, nửa ngày đều quên nâng dậy tới. Quanh mấy đạo thiểm điện nháy mắt hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, nguyên tố không gian giống như nổ tung giống nhau. Quân Mộ Khuynh lập tức nhắm mắt lại, dùng thần thức tham nhập nguyên tố trong không gian mặt, không dám có nửa điểm lơi lỏng, từ tiểu hắc điểm nhảy vào nàng nguyên thần lúc sau, liền không còn có ra tới quá, nàng không biết chính mình còn có thể hay không ngăn trở hôm nay phạt rớt xuống. Liền ở Quân Mộ Khuynh lo lắng tránh không khỏi đi thời điểm, nguyên tố trong không gian nguyên thần chậm rãi mở ra hai tay, nháy mắt liền thấy kia thiểm điện hoàn toàn đi vào thân thể. Uy! Quân Mộ Khuynh muốn kêu, đều đã không còn kịp rồi, bởi vì nguyên thần đã đem rớt xuống dưới thiểm điện, toàn bộ cắn nuốt đi xuống, lại biến trở về phía trước bộ dáng, nó lẳng lặng mà ở nơi đó, cũng không biết có phải hay không có thể biết được bên ngoài sự tình. Này cũng đúng. Quân Mộ Khuynh trừng lớn hai mắt, nhìn nguyên thần, chẳng lẽ nói nàng là nguyên thần cùng tiểu hắc điểm dung hợp lúc sau, cũng dùng tiểu hắc điểm lực lượng, có thể đem thiên phạt cắn nuốt sao? Hẳn là như vậy, rốt cuộc nguyên thần thật là đem nguyên tố nuốt đi xuống, lúc sau, không còn có một chút phản ứng, loại tình huống này, liền cùng tiểu hắc điểm giống nhau. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc, đứng ở một bên ba con ma thú càng là kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã nhìn đến, đấu kỹ trận cũng hảo, triệu hoán trận cũng hảo, chúng nó đều sôi nổi tấn trước, 8 hành tinh, trực tiếp đột phá thành 9 hành tinh, này nói cách khác. Quân Mộ Khuynh, thành công tấn chức thần vương. Huyền Vũ che lại trái tim, liền sợ chính mình trái tim một cái không cẩn thận, từ trong miệng mặt nhảy nhót ra tới, hắn là không còn có sức lực thừa nhận trụ một lần như vậy kinh hãi, quá khủng bố, còn không có gặp qua như vậy khủng bố tấn chức. Lập tức từ nhị cấp tôn thần, tấn chức đến thần vương cấp bậc, nó rốt cuộc phát hiện chính mình già rồi, những người trẻ tuổi này tấn chức, đều có thể đem nó dọa cái chết khiếp. Bất quá ngày đó phạt, có thể hay không quá khủng bố một chút. Ngươi là tấn chức thần vương tức khắc thiên phạt sao? Liên tính là đại thần vương, cũng bất quá như thế a. Mây đen dần dần tan đi, Quân Mộ Khuynh như cũ không có sự tỉnh, kia nói cách khác, nàng đã thành công tấn chức thần vương. Lộng không hiểu chính mình nguyên thần là chuyện như thế nào, Quân Mộ Khuynh cũng lười đến lại đi nghiên cứu, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Thấy Quân Mộ Khuynh lại lần nữa mở to mắt, ba con ma thú sôi nổi vây đi lên, đem chật khớp cằm phụ chính, bọn họ tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đánh giá cẩn thận một phen. Huyền Vũ rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nhân loại, vì cái gì ngươi tấn chức, trên người nửa điểm thương đều không có. Nó không cân bằng, mỗi lần nó tấn chức thời điểm, kia xé trời phạt, xú thiên phạt, hận không thể nhiều đánh xuống lưỡng đạo thiểm điện, nhìn xem nó chật vật bộ dáng, chính là hiện tại, trước mắt nhân loại cư nhiên nửa điểm sự tình đều không có, đây là vì cái gì? Ai có thể nói cho nó? Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, nàng tổng không thể nói, là chính mình nguyên thần cắn nuốt thiểm điện, này sẽ làm trước mắt ma thú càng thêm kinh hãi, cho nên, nàng vẫn là trầm mặc tương đối hảo. Tuyết Cơ ho nhẹ một tiếng, duỗi tay chỉ Quân Mộ Khuynh dưới chân, người đấu kỹ trận may mắn lúc này không có người khác nhìn đến, nếu không này Lâm Quân Đại Lục dung chuyển, sẽ lớn hơn nữa. Nga. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, liền đem chính mình đấu kỹ trận thu hồi tới, liền ở đấu kỹ trận biến mất kia một khắc, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Làm sao vậy? Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt biến hóa, Huyền Vũ chạy nhanh hỏi. Sẽ không dường như lại tấn chức đi. Cái này. Ách. Quân Mộ Khuynh cuối cùng vẫn là lựa chọn không có nói, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Tại sao lại như vậy? Thật sự không có việc gì. Huyền Vũ hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó như thế nào cảm giác như vậy không chân thật, chẳng lẽ là có chuyện không có cùng bọn họ nói sao? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thật sự không có việc gì. Cho dù có sự, cũng không thể cùng bọn họ nói. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Thí Vân gật gật đầu, hắn đều có thể cảm giác chính mình trong lòng kích động, đến bây giờ đều không có bình phục, vừa rồi lực lượng, thật là quá khủng bố, ma thú tấn chức đều không có như vậy khủng bố thiểm điện A. Tự nhiên là không có việc gì. Quân Mộ Khuynh biểu tình cứng đờ gật đầu. Một bên Huyền Vũ, đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhân loại, chúng ta thương lượng sự tình bái. Huyền Vũ chớp chớp mắt. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, như thế nào, ngươi tưởng đem Thủy Chi Tinh Nguyên phải đi về. Hiện tại liền tính nó hối hận, kia cũng vô dụng. Nàng đã đem Thủy Chi Tinh Nguyên cùng chính mình Thủy Nguyên Tố hoàn toàn dung hợp, lấy cũng lấy không ra. Việc này nếu là làm Huyền Vũ biết, nhất định lại sẽ hung hăng phun tào, nhanh như vậy là có thể đem Thủy Chi Tinh Nguyên cùng chính mình Thủy Nguyên Tố dung hợp, nàng là ăn cái gì lớn lên, sao lại có thể như vậy biến thái đến làm người đấu kỵ không đứng dậy. Ta lại như vậy thú sao? Nó Huyền Vũ, võ thật đại đế, đưa ra đi đồ vật, tuyệt đối sẽ không phải đi về. Tuyết Cơ nhìn thoáng qua Huyền Vũ, võ thật đại đế. Ngươi nhìn qua thực suy yếu. Nó còn phải sắt cái gì? Huyền Vũ đột nhiên quay đầu nhìn Tuyết Cơ, nàng là làm sao thấy được biết. Cùng thú tộc lĩnh vực đối với ngươi miêu tả so sánh với, ngươi còn có vẻ quá yếu, chẳng lẽ ngươi không có truyền thừa lực lượng, chỉ truyền thừa ký ức. Tuyết Cơ nghi hoặc mà nhìn trước mặt ma thú, truyền thừa, đó là thượng cổ thần thú đều sẽ sự tình, ở xuất thế kia một khắc, liền sẽ được đến truyền thừa, chỉ là trước mắt ma thú thoạt nhìn. Huyền Vũ nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, nhíu nhíu mày, cái này, chuyện ngoài lề. Hôm nay rốt cuộc có thể sớm một chút đổi mới, hoa ca ca. Nô, lại đến cuối tháng, ngọt ngào lại tới cầu vé tháng, hát hát. Thân nhóm dùng vé tháng tạp vượng ngọt ngào đi. Ngừng. Chương 15 độc cô thịnh hội. Nàng là ma tộc lĩnh vực. Huyền Vũ kinh ngạc mà nhìn Tuyết Cơ, ma tộc lĩnh vực. Tuyết Cơ nói chính là thật sự. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lạnh giọng hỏi, nàng liền nói Huyền Vũ có chút kỳ quái, nguyên lai. Là nó căn bản liền không có truyền thừa lực lượng, chỉ truyền thừa ký ức. Huyền Vũ sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, ai nói ta không có truyền thừa lực lượng. Tuy rằng chỉ có một nửa, bất quá tốt xấu cũng truyền thừa. Nói đi, ngươi truyền thừa lực lượng ở địa phương nào? Quân Mộ Khuynh cũng lười đến cùng Huyền Vũ nói thêm gì nữa. Ngươi tính toán giúp ta tìm. Tốt như vậy. Ngươi cảm thấy, lấy ngươi hiện tại lực lượng, có thể tìm được. Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, giúp nó tìm được truyền thừa, thuận tiện lại quải lại đây, này cũng không có hại. Huyền Vũ suy tư một chút, lấy nó hiện tại lực lượng, là không thể đi vào nơi đó, bất quá, nàng có thể chứ. Một nhân loại mà thôi, cứ việc thiên tài như vậy một chút, cứ việc lợi hại như vậy một chút, cứ việc. Kỳ thật này nhân loại, còn rất có bản lĩnh. Nữ nhân, thành giao. Huyền Vũ trịnh trọng mà nói. Tuyết Cơ cùng Thí Vân khỏe miệng run rẩy mà nhìn trước mắt thượng cổ thần thú, chết sĩ diện, kết quả bị Quân Mộ Khuynh hai câu lời nói liền làm cho nguyên hình tất lộ, nó thật đúng là không biết xấu hổ. Đi xuống băng sơn, một người tam thú liền trực tiếp hướng Độc Cô Thành phương hướng đi đến, bởi vì Quân Mộ Khuynh nghe nói, lại quá một đoạn nhật tử, đó chính là Nguyệt gia tộc trưởng Nguyệt Thương Long đại thọ, muốn đi Nguyệt gia, cần thiết phải trải qua Độc Cô Thành mới được. Ở đi Độc Cô Thành trên đường, Quân Mộ Khuynh đối đẳng cấp lại có một lần tân nhận thức. Nguyên lai tại thượng cổ thời kỳ, ma thú cấp bậc, cùng hiện tại không giống nhau, lúc ấy, thần thú đã là cực kỳ lợi hại, cấp bậc tối cao chính là siêu thần thú, thánh thú còn ở thần thú phía trước. Thượng cổ thời kỳ ma thú cấp bậc là cái dạng này, ấu thú, huyễn thú, linh thú, thánh thú, thần thú, siêu thần thú. Thánh thú có thể mở miệng nói chuyện, mà thần thú mới có thể ngưng thái hình người, đây cũng là vì cái gì thượng cổ thần thú, chịu ma thú tôn kính nguyên nhân. Sau lại chậm rãi xuống dưới. Cấp bậc giả thiết liền càng ngày càng bất đồng, mãi cho đến hiện tại, duy trì tân cấp bậc bài tự. Huyền Vũ đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, cũng ngưng thái thành tiểu rùa đen, kết quả Quân Mộ Khuynh cảm thấy cái dạng này quá khó coi, liền trực tiếp đem nó ném tới trong không gian mặt đi. Tấn chức thần vương lúc sau, Quân Mộ Khuynh phát hiện, huyết điểm thiết hạ hạn chế đã không có, tuy rằng có thể tiến không gian, bất quá nàng như cũ không biết thủy nhận bọn họ ở địa phương nào, cuối cùng nàng cũng liền từ bỏ đi tìm bọn họ, dứt khoát đem Huyền Vũ ném vào đi. Mỗi chỉ thượng cổ thần thú đương nhiên là không vui, chỉ là có biện pháp nào, bị Quân Mộ Khuynh ném vào đi không gian lúc sau, không có nàng đồng ý, nó cũng ra không được. Tuyết Cơ, ngươi nói Độc Cô Thành có một hồi thịnh hội. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Tuyết Cơ, là cái gì thịnh hội người, có thể kinh động nhiều người như vậy. Ngươi nhưng đừng xem thường trận này thịnh hội, Độc Cô Thành khó được có lớn như vậy bút tích, lấy tam tích hoa tư làm khen thưởng. Tuyết Cơ đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cẩn thận giải thích nói. Hoa tư cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Hoa tư? Đó là cái gì? Quân Mộ Khuynh hỏi. Chỉ thấy Thí Vân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lúc sau liền ngốc ở đường trường. Mỗi người tất có tấn chức đại thần vương thời điểm, chính là xem thời gian là khi nào, hoa tư là mặc quạng, còn có cái khác nguyên tố khoáng thạch luyện chế mà thành tinh hoa dịch, một giọt giá trị thượng trăm vạn mặc quạng, cứ việc là như thế này, muốn được đến hoa tư người, vẫn là có rất nhiều. Tuyết Cơ giải thích nói, nàng vừa tới Lâm Quân Đại Lục. Những việc này không biết, kia cũng là bình thường. Thượng trăm vạn mặc quạng mới có thể mua được một dọn. Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình nạp giới, đột nhiên phát hiện, kỳ thật nàng là người nghèo. Sắc. Một dọn hoa tư liền thượng trăm vạn, này không phải cướp bóc sao. Ngươi nhưng đừng xem thường hoa tư, đừng nói nhân loại, ngay cả ma thú, đều thực khát vọng được đến hoa tư. Một dọn hoa tư, có thể tấn chức vài cấp, hơn nữa ở tấn chức thời điểm, nếu là uống thượng một dọn hoa tư, mặc kệ bị thiên phạt phách nhiều suy yếu người, đều có thể quá thuận lợi độ kiếp. Thí Vân cao ngạo mà nói, hoa tư kia đồ vật, là khả ngộ bất khả cầu, ma thú thế giới căn bản là không có, chỉ có nhân loại mới có thể luyện chế ra hoa tư thứ này. Như vậy đều có thể. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết cái gì kêu trường kiến thức, hoa tư, một giọt là có thể tấn chức vài cấp, chuyện tốt như vậy, vậy xem như hoa nhiều ít trăm vạn đều đáng giá a, khó trách giá trị như vậy cao. Nàng vẫn là người nghèo a. Nàng hiện tại chỉ có 500 vạn mặc quạng, kia nói cách khác, 500 vạn mặc quạng. Chỉ có thể mua được 5 tích hoa tư, hơn nữa, có tiền ngươi còn chưa nhất định có thể mua được. Kia nói cách khác, tam tích hoa tư, chính là 300 vạn. 300 vạn. Như thế nào còn có người như vậy tinh, cư nhiên luyện chế ra như vậy quý đồ vật, một giọt là có thể làm chính mình cả đời đều ăn không hết. Tuyết Cơ nhìn Quân Mộ Khuynh biểu tình, chần chờ một chút mới mở miệng, là ít nhất 300 vạn, này muốn xem hoa tư độ dày mới có thể quyết định. Ít nhất. Quá hố. Quân Mộ Khuynh lúc này biết cái gì mới gọi là chân chính người nghèo, nàng chính là. Đi, chúng ta đem kia tam tích hoa tư thắng lại đây. Cứ việc nàng có tiểu hắc điểm, liền tính là tấn chức, cũng không cần lo lắng cái khác vấn đề, bất quá tốt xấu cũng là tam tích hoa tư, nàng tấn chức dùng không đến, còn có nhiều như vậy ma thú, luôn có dùng đến thời điểm. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh liền càng thêm muốn được đến hoa tư, như vậy đồ tốt, như thế nào có thể tiện nghi Lâm Quân đại lục người. Thí Vân thấy Quân Mộ Khuynh muốn thắng quá kia Tam Tích Hoa Tư, nháy mắt liền tới rồi ý chí chiến đấu, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn cho Quân Mộ Khuynh đi tới, chính là sợ nàng không đồng ý, lúc này mới không có mở miệng, hiện tại nàng chủ động nói ra, đó chính là tốt nhất bất quá sự tình. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Thí Vân, ngươi thành thật đợi, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nhất định không thể ra tay. Đã biết. Thí Vân trợn trắng mắt, thật là rong dài, liền không có gặp qua như vậy rong dài nhân loại. Tuyết Cơ gật gật đầu, ta cũng sẽ không ra tay. Trợ giúp nàng quá nhiều, như vậy đích xác không tốt, muốn đi vào thú tộc lĩnh vực, lấy nàng hiện tại thực lực, còn không được, cần thiết nếu không đoạn luyện tập. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua chung quanh, chỉ phía trước, lạnh giọng hỏi, Tuyết Cơ, đây là đi Độc Cô Thành lộ. Đúng vậy. Tuyết Cơ gật gật đầu, nàng ở Lâm Quân Đại Lục đi rồi nhiều năm như vậy, trên cơ bản lộ, nàng đều có thể đủ nhận thức. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hướng phía trước đi đến, Độc Cô Thành thịnh hội, cũng không biết Hàn Ngạo Thần tên kia có thể hay không đi. Còn có 7 đại liên minh người. Tuyết Cơ đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, lại lần nữa mở miệng, lần này thịnh hội yêu cầu là 15 tuổi trở lên, 100 tuổi dưới cao thủ tiến đến, trong đó 100 tuổi cao thủ, nhiều đến không xuể, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, cứ việc đã tấn chức thần vương, 100 tuổi dưới cao thủ có thể tấn chức thần vương, cứ việc không mấy cái, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận. 100 tuổi, đối với Lâm Quân Đại Lục người tới nói, căn bản là không tính cái gì, hơn 1000 tuổi đều có. Huống chi là kẻ hèn 100 tuổi. Bất quá 100 tuổi trong vòng thần vương nhưng thật ra không có mấy cái, điểm này không cần quá lo lắng. Ta biết. Ân. Tuyết Cơ gật gật đầu, nhìn đến Quân Mộ Khuynh ổn trọng bộ dáng, nàng đều cảm thấy chính mình quá cẩn thận rồi, 15 tuổi người, có thể tấn chức thần vương, này đã là nghịch thiên tồn tại, ở thiên phú thượng nàng có chỗ hơn người, lại một chút đều không tiêu căng, chính mình cần gì phải lo lắng. Quân Mộ Khuynh thuận tay đem trên đầu châm cài bắt lấy tới, màu đỏ sợi tóc ở không trung bay múa. Nếu phải được đến hoa tư, kia vẫn là dùng Quân Mộ Khuynh thân phận hảo. Lưỡng đạo thân ảnh gắt gao đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, bay nhanh hướng Độc Cô Thành phương hướng đi đến. Mặt trời chói chang vào đầu, hồng đồng như hỏa. Nắng hè chói chang mặt trời chói chang dưới, chung quanh là một mảnh bình nguyên, bốn phía cách đó không xa, dựng đứng vài đạo ngọn núi, Quân Mộ Khuynh bọn họ còn không có đi đến Độc Cô Thành, liền gặp phiền toái. Bốn đạo thân ảnh tương đối mà chạm, thiếu nữ áo đỏ, mắt lạnh nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người. Không cấm có chút buồn bực, người này rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra tới, hảo hảo cư nhiên che ở bọn họ trước mặt. Muốn đi vào Độc Cô Thành, cần thiết phải được đến ta tán thành. Nam tử âm lãnh mà nhìn trước mắt mắt đỏ tóc đỏ nữ tử, toàn thân trên dưới đều tản ra thị huyết lệ khí. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, đây là khi nào quy củ, muốn vào Độc Cô Thành, còn phải được đến trước mắt người tán thành, thật là nhàm chán thấu. Vì cái gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, này còn có quy củ? Ta kêu Độc Cô Lăng Tiêu. Trận này thịnh hội, là ta chính mình tổ chức, ngươi nói vì cái gì? Hắn chỉ là không nghĩ là cá nhân liền tiến vào Độc Cô Thành, những cái đó không có người có bản lĩnh, mơ tưởng bước vào Độc Cô Thành nửa bước. Biết được trước mắt nam tử thân phận là lúc, Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn chính là Độc Cô Thành thành chủ, Độc Cô Lăng Tiêu. Chính là, vì cái gì, ta phải được đến ngươi tán thành, mới có thể tiến vào trong thành mặt. Nay không phải nói 15 tuổi trở lên, 100 tuổi dưới, là có thể tham gia sao? Này chẳng lẽ là cửa thứ nhất? Nàng đều còn không có nhìn đến Độc Cô trưởng thành bộ dáng gì, liền phải cùng thành chủ đánh một hồi. Độc Cô Lăng Tiêu tà mị mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên âm hàng tươi cười, chỉ có được đến ta tán thành, mới có thể được đến thịnh hội thư mời, cũng chỉ có như vậy, mới có thể tham gia thịnh hội. Dựa! Quân Mộ Khuynh nghe được lời này, không cấm bạo thô khẩu, đây là cái gì quy củ, cư nhiên phải được đến thành chủ tán thành, mới có thể tham gia thịnh hội. Kia đến tuột cùng có bao nhiêu người thảm bại rời đi. Tuyết Cơ thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Độc Cô Lăng Tiêu, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Tiểu Khuynh, ngươi phải cẩn thận, cô Độc Lăng Tiêu thủ đoạn không bình thường, ta tưởng hắn tổ chức trận này thịnh hội chính là vì chứng minh thực lực của chính mình." "Cái gì? Vì chứng minh thực lực của chính mình?" Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa hộc máu, "Này đến tuột cùng là cái gì tỉ thí?" Độc Cô Lăng Tiêu tà ác cười, giống như địa ngục đi lên tới ác ma giống nhau, "Hiểu biết ta người không nhiều lắm, chính là ta cũng không nghĩ làm nhân ra như vậy hiểu biết ta, ngươi cần thiết chết." Một đạo màu đen độ cung từ nơi xa nháy mắt hiện lên tới, như ác ma lợi chảo lập tức liền xuất hiện ở Tuyết Cơ trước mặt. "Cẩn thận." Quân Mộ Khuynh một phen liền đẩy ra Tuyết Cơ, màu lam quang mang từ trên tay nàng bày ra quang mang, nàng tay không liền đem Độc Cô Lăng Tiêu thế công đương xuống dưới. "Xen vào việc người khác." "Chết." Nói xong, Độc Cô Lăng Tiêu chuyển hướng Quân Mộ Khuynh bên kia công kích mà đi. "Xen vào việc người khác." Quân Mộ Khuynh cũng phát hỏa, hắn thế nhưng nói chính mình xen vào việc người khác, hắn muốn sát chính mình ma thú, còn không biết xấu hổ nói chính mình xen vào việc người khác, cứ việc Tuyết Cơ chỉ là thú nhân, kia tốt xấu cũng là thú một bộ phận, cũng là thần phục với nàng, cái gì kêu xen vào việc người khác. Kia hôm nay liền nhìn xem, là ai tương đối sớm chết. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, hắn cư nhiên nói chính mình chết, vậy nhìn xem, ai chết tương đối thảm. Hừ. Màu đen quang mang ở không ngừng lập lòe, nhìn quen thuộc hắc ám chi lực, Quân Mộ Khuynh không cấm kinh ngạc cảm thán, nguyên lai không chỉ là quang minh chi lực, ngay cả hắc ám chi lực đều có thể đủ chính mình lĩnh ngộ ra tới, bất quá này hắc ám chi lực vận dụng lại thành thục, cũng so ra kém nào đó yêu nghiệt. Dám ở nàng trước mặt dùng hắc ám chi lực. Nàng gặp qua hắc ám chi lực, so với hắn thuần khiết nhiều. Băng huyền. Vô số khối băng hóa thành lưới dao sắc bén, hướng Độc Cô Lăng Tiêu bên kia cấp đi. Cắn nuốt. Độc Cô Lăng Tiêu trên tay tác dụng màu đen quang mang, khối băng đang tới gần những cái đó hắc quang thời điểm, liền sẽ lập tức bị hòa tan, kia khối băng phảng phất chính là bị hắc ám lực lượng cấp cắn nuốt giống nhau. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, đây là hắc ám chi lực lượng, có thể đem một ít cắn nuốt. Ngay cả đấu kỹ đều không buông tha. Lạnh băng. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ, lần này nàng dưới chân đấu kỹ trận, nhanh chóng triển khai, lại có nháy mắt mất đi. Thần Vương. Độc Cô Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn trước mắt người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt nhìn qua không lớn nữ nhân, cư nhiên đã tấn chức tới rồi thần vương cấp bậc, nàng thật là ở trăm tuổi trong vòng sao. Lâm Quân Đại Lục trăm tuổi trong vòng, tiến vào thần môn người, cũng không phải rất nhiều, trong đó hắn đều gặp qua không ít, còn có chút, hắn liền tính không có gặp qua, cũng nghe nói qua hắn danh hảo, chính là, cũng không có nhân vật này a. Chẳng lẽ nói nàng là gần nhất ở quật khởi? Nhưng là sao có thể, nếu là gần nhất mới quật khởi, kia hẳn là tôn thần cấp bậc, mà không phải thần vương. Tuyết Cơ cùng Thí Vân ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận chỉ là, biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Nàng đến tột cùng khi nào lại tấn chức? Dựa, cư nhiên đã là tam cấp thần vương, này rốt cuộc là chuyện khi nào, rõ ràng nàng tấn chức thần vương không có hôm nay mà thôi, sao có thể? Tam cấp thần vương, này tấn chức tốc độ, cũng quá khủng bố đi. Chẳng lẽ lại là năm nguyên tố đồng thời tấn chức? Tuyết Cơ cùng là Thí Vân hiện tại đột nhiên có chút may mắn, trước mắt người may mắn không phải một loại nguyên tố. Bằng không đã sớm đã đột phá tôn vương, tới đại tôn vương cấp bậc, này thiên phú, thật là quá nghịch thiên. 15 tuổi thần vương, mặc dù là Độc Cô Lăng Tiêu, cái này Lâm Quân đệ nhất thiên tài, kia cũng so bất quá. Nhìn nháy mắt ngưng tụ mà thành lạnh băng, Độc Cô Lăng Tiêu lạnh lùng cười, hát phượng hoàng. Xem ra hôm nay là gặp được đối thủ, thực hảo, phi thường hảo. 9 hành tinh ở Độc Cô Lăng Tiêu dưới chân hiện ra, 12 viên màu đen sao 5 cánh viên viên xinh đẹp. 12 cấp đỉnh thần vương. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên kinh ngạc, xem ra thật đúng là không thể xem thường trước mắt người, cư nhiên là thần vương 12 cấp đỉnh, chỉ kém một cái cơ hội, là có thể đột phá thần vương, tấn chức đại thần vương. Một con rồng một con phượng, làm đứng ở một bên hai chỉ ma thú nháy mắt thạch hóa, bọn họ đây là thật đánh a. Liên Long cùng Phượng Hoàng đều ngưng tụ. Màu đen Phượng Hoàng trên người không có một chút cái khác nhan sắc, ngay cả đôi mắt đều là màu đen, từ không trung xẹt qua, màu đen điểm điểm quan mang, bao phủ ở Phượng Hoàng trên người. Màu lam băng long, màu đen vượng hoàng, đứng ở hai bên, chúng nó lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, chỉ chờ hai người ra lệnh một tiếng liền phải khởi xướng tiến công. Từ Quân Mộ Khuynh tiến vào thần vương lúc sau, Huyền Kim phát hiện chính mình lại có thể nhìn đến bên ngoài thế giới, nó liếc coi liếc mắt một cái kia chỉ hắc vượng hoàng, kim hoàng sắc ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường. Bất quá chính là một con hắc quả đen, cư nhiên cũng kêu hắc vượng hoàng, tiểu Khuynh, muốn hay không ta giúp ngươi đem hắc quả đen đánh tan. Nay cũng kêu vượng hoàng. Quả thực chính là ở ném vượng hoàng nhất tộc mặt. Không cần. Nói, Quân Mộ Khuynh liền buông ra băng long. Lạnh băng nháy mắt hướng phía trước phi dương mà đi, thảo nguyên phía trên, lập tức bao trùm thượng một tầng miếng băng mỏng, chung quanh độ ấm cũng trở nên càng thêm rét lạnh. Quân Mộ Khuynh băng long vừa xuất hiện, Độc Cô Lăng Tiêu cũng thả ra hắc phượng hoàng, chắn người khác chết, mặc kệ là ai, dám ngăn trở hắn làm việc, vậy muốn chết. Độc Cô Lăng Tiêu trên người, tản mát ra lạnh băng âm khí, còn có thị huyết lệ khí. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn đối diện người, từ nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, nàng là có thể ngửi được trước mắt nhân thân thượng nồng đậm mùi máu tươi, ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là bởi vì hắn muốn ngăn cản mạnh mẽ tiến vào Độc Cô thành nhân tài sẽ như vậy, hiện tại xem ra, này mùi máu tươi, chính là thuộc về hắn. Này nên là nhiều tàn bạo một người, bằng không trên người như thế nào sẽ tản mát ra như vậy nồng đậm mùi máu tươi. Phanh. Hai loại đấu kỹ va chạm tới rồi cùng nhau, nhưng là chúng nó cũng không có lập tức tiêu tán. Ngược lại dây dưa tới rồi hết thảy, liều mạng cắn xé đối phương, phảng phất là nếu không chết không thôi giống nhau. Hình rồng. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngưng tụ ra một cái màu trắng hình rồng. Song nguyên tố. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh là song nguyên tố, Độc Cô Lăng Tiêu chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại trên mặt lộ ra thị huyết biểu tình, bộ dáng trở nên càng thêm thị huyết hưng phấn. Này rốt cuộc là cái dạng gì người? Quân Mộ Khuynh không cấm ở trong lòng hỏi, cư nhiên có người cùng ma thú giống nhau, không đúng, là so ma thú còn muốn khủng bố. Ha ha! Hỏa hồ! Hỏa hồng sắc hồ ly, nháy mắt hiển lộ. Thật dài hỏa hồ cái đuôi, ở trong gió bay múa, bén nhọn miệng không có đinh điểm biểu tình. Lại là song nguyên tố. Thí Vân trừng lớn hai mắt, nhìn trước mặt nam tử, hắn cư nhiên là song nguyên tố. Độc Cô Lăng Tiêu được xưng là Lâm Quân đệ nhất thiên tài, không phải không có nguyên nhân, hắn là tam nguyên tố thiên tài, hơn nữa ba loại nguyên tố, đều đã đạt tới 12 cấp đỉnh, chỉ kém một cái cơ hội, là có thể tấn chức đại thần vương. 40 tuổi dưới, có thể tấn chức đại thần vương, trước mắt Lâm Quân đại lục, còn chưa từng có xuất hiện quá. Tuyết Cơ đứng ở một bên lẳng lặng giải thích, bất quá nàng tin tưởng, thực mau sẽ có người đánh vỡ Độc Cô Lăng Tiêu thiên tài danh hiệu. Quân Mộ Khuynh hẳn là ở 20 tuổi trước kia, là có thể tấn chức đến đại thần vương cấp bậc. Lợi hại như vậy. Đích xác, 40 tuổi một chút, có thể tấn chức đại thần vương, thật là không có. Trước mắt người, được xưng là Lâm Quân đệ nhất thiên tài, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là, lại qua một thời gian, không đúng, hắn hiện tại cũng đã không phải đệ nhất thiên tài, bởi vì 15 tuổi Quân Mộ Khuynh đã đột phá tôn thần, xưng là thần vương, hắn lúc ấy, tổng không có Quân Mộ Khuynh như vậy thiên phú đi. Nói tóm lại, mặc dù Độc Cô Lăng Tiêu lại lợi hại, hắn cũng không có Quân Mộ Khuynh thiên phú. Hiện tại Quân Mộ Khuynh là tam cấp thần vương, chờ một năm về sau, hai năm về sau, liền không biết ai lợi hại hơn. Cơ hội kia đồ vật là rất khó được đến, càng đừng nói là tấn chức đại thần vương cơ hội, vậy càng thêm là khó có thể được đến, nói không chừng đến lúc đó, Quân Mộ Khuynh đột phá lãnh địa, tôn vương, hắn đều không có. Tuyết Cơ giải thích, Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng là nghe được, nàng không nghĩ tới chính mình đối thủ, cư nhiên lợi hại như vậy. Lâm Quân đại lục đệ nhất thiên tài, ba loại nguyên tố, hiện tại đã xuất hiện hai loại, cũng không biết, này loại thứ ba là cái gì. Phanh phanh phanh. Vâng. Bốn con hình thái ma thú đấu kỹ va chạm tới rồi cùng nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, mặt đất bởi vì cổ lực lượng này, mà bị chấn động vài cái. Bốn loại đấu kỹ nháy mắt tiêu tán, cường đại dư lực từ chung quanh tản ra. Quân Mộ Khuynh cùng Độc Cô Lăng Tiêu nháy mắt lui về phía sau, hơn nữa ngưng tụ ra nguyên tố che ở chính mình trước mặt. Độc Cô Lăng Tiêu hai mắt âm trầm mà nhìn trước mặt người, bất quá mới tam cấp thần vương mà thôi, ngưng tụ ra tới đấu kỹ, cư nhiên có thể cùng hắn chống lại, sao có thể? Uy, họ Độc Cô, ta là tới tham gia thịnh hội, không phải tới cùng ngươi liều mạng, hiện tại đánh cũng đánh xong, có thể cho ta thư mời sao? Nếu không phải vì tam đệ hoa tư, nàng mới sẽ không sớm như vậy dừng tay. Bất quá trước mắt người là thật sự lợi hại, không hổ là Lâm Quân đại lục đệ nhất thiên tài, thực lực, lực lượng kính đạo. Còn có ngưng tụ đấu kỹ tốc độ, đều có thể nhìn ra tới, hắn hạ quá rất lớn khổ tâm. Nàng là cảm thấy hôm nay bộ dáng này đại, không quá thích hợp, bằng không cũng không nghĩ nhanh như vậy liền dừng lại, nàng còn muốn thử xem, hắn loại thứ ba nguyên tố là cái gì. Ám nguyên tố, hắn đã có hắc ám chi lực, hỏa nguyên tố, hắn cũng có được thiên hỏa, thật là không đơn giản a. Độc Cô Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, từ nạp giới bên trong lấy ra một chương thư mời, tên Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời. Quân Mộ Khuynh, trước kia như thế nào đều không có nghe nói qua. Nàng là người nào? Sao lại thế này thần vương cấp bậc? Ném rất trong lòng bởi vì, Độc Cô Lăng Tiêu trên tay nháy mắt ngưng tụ ra ám nguyên tố, màu đỏ thư mời mặt trên, nháy mắt liền xuất hiện Quân Mộ Khuynh ba cái chữ to. Ám nguyên tố còn có thể như vậy dùng. Đương mực nước dùng. Từ từ, nàng như vậy kinh ngạc làm cái gì? Thiên hạ việc, vốn dĩ chính là việc lạ gì cũng có. Không có gì hảo kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà tiếp nhận thư mời, xem cũng chưa xem một cái, liền ném vào nạp giới bên trong. Nếu là như thế này, Độc Cô thành chủ, Độc Cô thành thấy, ta sẽ không khách khí. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nói, khách khí mới là lạ. Nàng là người nghèo. Ân. Độc Cô Lăng Tiêu kia một đôi màu đen con ngươi, liền giống như là địa ngục tới tu la chi mắt, không có lúc nào là không cho người nhìn, cảm giác kinh hồn táng đảm. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn thoáng qua Độc Cô Lăng Tiêu. Nàng tổng cảm thấy trước mắt người kỳ quái, không chỉ có như thế, ở trên người hắn, nàng còn ngửi được tàn bạo hương vị, tỉ như mới vừa kia vừa rồi, Tuyết Cơ bất quá là nói một câu nói thật, hắn liền phải ra tay hạ sát thủ. Nhưng kia nhất chiêu, cũng không phải sát chiêu, chỉ là muốn bắt trụ Tuyết Cơ mà thôi, kia này lại là sao lại thế này. Chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh nháy mắt hoàn hồn, hắn thế nào, quan chính mình sự tình gì, nàng muốn chỉ là kia hoa tư mà thôi. Chỉ là Quân Mộ Khuynh trong lòng, đối cặp mắt kia. Như thế nào cũng vứt đi không được, lại còn có làm nàng cảm giác được thấu bất quá khí tới. Tiểu Khuynh, ngươi đừng lại tưởng hắn cặp mắt kia, đợi lát nữa liền sẽ hảo. Tuyết Cơ hình như là nhìn ra Quân Mộ Khuynh giống nhau, chạy nhanh mở miệng nói. Độc Cô Lăng Tiêu cặp mắt kia bên trong tràn ngập tàn bạo, huyết tinh, còn có sát phạt, nếu là giống nhau người nhìn đến, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Nàng còn có thể cùng Độc Cô Lăng Tiêu đánh lâu như vậy, rất lợi hại. Ân. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng lên tiếng, nhanh hơn đi tới nệm bước, đem hai chỉ ma thú ném ở sau người. Tuyết Cơ cùng Thí Vân chạy nhanh đuổi theo đi, nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, Tuyết Cơ phát hiện chính mình giống như lắm miệng, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, nên nói muốn nói, không nên nói, không cần nhiều hơn giải thích. Liền giống như vừa rồi kia một màn, nếu không phải nàng, Quân Mộ Khuynh liền sẽ không theo Độc Cô Lăng Tiêu đánh lên tới. Tuyết Cơ đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này. Đi đến Độc Cô cửa thành, Quân Mộ Khuynh mới thả chậm bước chân, nhìn đen như mực tường thành cùng cửa thành, nàng nhíu nhíu mày. Tiểu Khuynh, ta sai rồi. Đuổi theo Quân Mộ Khuynh lúc sau, Tuyết Cơ lập tức nói. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, lạnh giọng nói, ngươi cũng không sai, chỉ là phải biết rằng, đây là thế giới nhân loại. Nhân loại cùng ma thú không giống nhau là được. Trước kia nàng là không nói gì người, hiện tại cùng nàng có giao dịch, cũng thẳng thắn thành khẩn thân phận, nàng liền sẽ nhịn không được. Đúng vậy. Tuyết Cơ cái này cũng không có lại nói cái khác, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau. Quân Mộ Khuynh con ngươi bên trong lộ ra lạnh băng tươi cười, Độc Cô Thành liền trưởng cái dạng này. Tránh ra tránh ra tránh ra. Nhìn đến không có, đây là Sử công tử tới, là công tử chính là Lâm Quân Đại Lục ngày hôm sau mới, còn không chạy nhanh tránh ra. Tiêu ngạo thanh âm từ phía sau vang lên. Ở không có được đến Hoa Tư trước mắt, Quân Mộ Khuynh còn không nghĩ với ai phát sinh cái gì tranh chấp. Nói nữa, người hà tất cùng chủng loại so đo, liền không có cái kia tất yếu. Thí Vân sắc mặt âm trầm mà nhìn cái kia Sử công tử, Lâm Quân Đại Lục ngày hôm sau mới chậm rãi bước đi tới, nhìn người nọ thai to mặt lớn, còn đĩnh một cái dưa hấu bụng, hắn sắc mặt liền trở nên càng kém. Người như vậy, hắn cũng dám nói chính mình là ngày hôm sau mới, xì, nhị hóa thiên tài còn kém không nhiều lắm. Cửa thành người nhìn đến cách đó không xa thân ảnh đi tới, sắc mặt đều không được tốt xem. Hắn như thế nào lại tới nữa, rõ ràng liền không có thư mời, còn tưởng tiến vào Độc Cô Thành. Liền hắn như vậy, còn ngày hôm sau mới, kia quả thực là ở vũ nhục. Rốt cuộc kiến thức đến cái gì kêu nhị hóa. Các loại nghị luận thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, chung quanh tức khắc bắt đầu nghị luận trước mắt người, kia đều là thanh thanh phỉ nổ. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Quân Mộ Khuynh mới biết được, nguyên lai trước mắt người, căn bản liền không có thư mời. Càng thêm không phải cái gì ngày hôm sau mới, hắn là không dám đắc tội Độc Cô Lăng Tiêu, mới dám nói chính mình là đệ nhị, bằng không, hắn sớm liền bá chiếm cô Độc Lăng Tiêu đệ nhất vị trí. Gặp qua không biết xấu hổ heo, chưa thấy qua liền ra đều không có xuất sinh. Sử tử mạch tiêu ngạo mà nhìn trước mắt người, ngẩng đầu, tiêu ngạo mà chỉ vào đứng ở truy phía trước người ta nói, nhìn đến không có, đây là ta thư mời, thế nào, có thể làm ta đi vào sao? Sì. Còn không phải là một cái Độc Cô thịnh hội, còn muốn cái gì thư mời, còn không phải là thư mời sao. Nhà bọn họ có sự. Đứng ở đằng trước, đó là Độc Cô Thành thủ vệ trường Lạc Tinh, hắn nhìn thoáng qua Sử tử mạch trên tay thư mời, bình tĩnh mà lại không phải lễ phép mà mở miệng. Sử công tử, ngươi cái này, cũng không phải chúng ta thành chủ thư mời, thỉnh về. Tự đều viết sai rồi, vẫn là nhà bọn họ thành chủ thư mời, hắn rốt cuộc có biết chữ hay không. Liền chính mình tên đều có thể viết sai. Nhìn đến Sử tử mạch lấy ra thư mời, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đều cho rằng hắn là thật sự đạt được Độc Cô Thành chủ tư cách. Đương Lạc Tinh đem lời nói vừa nói xuất khẩu, tất cả mọi người lộ ra khinh thường ánh mắt, lộng phân giả tới, liền nói là thư mời, này người nào sao? Tự mình không bản lĩnh, cư nhiên lộng phân giả tới. Nay chẳng lẽ là mỗ ra trong hoa lâu mặt thư mời không thành? Bằng không chính là vị nào cô nương thư mời, ai không biết Sử công tử phong lưu sự a? Châm biếm thanh âm lại ở chung quanh nghị luận khởi. Tất cả mọi người cười làm một đoàn, sôi nổi nhạo báng trước mắt Sử tử mạch. Sử tử mạch nghe được chung quanh nghị luận, sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, bọn họ đây là cái gì thái độ, liền tính là mỗ vị cô nương thư mời, hắn sẽ tiện nghi Độc Cô Lăng Tiêu cái kia tiểu tử sao. Hắn còn chưa đủ tư cách. Câm miệng, câm miệng. Sử tử mạch vươn tay, chỉ vào chung quanh, trên người thịt thừa còn chợt lóe, nhìn qua tùy thời sẽ té ngã giống nhau. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, còn không phải là cái kẻ lừa đảo. Nếu là Độc Cô Lăng Tiêu đem thư mời cấp người như vậy, kia hôm nay liền không cần vào thành. Nàng từ nạp giới bên trong lấy ra thư mời, đưa cho Tuyết Cơ, liền nói chúng ta muốn vào thành. Nàng vào thành còn muốn hiểu biết một chút, có này đó cao thủ tới, Lâm Quân Đại Lục cao thủ, kia đều là tôn thần cấp bậc trở lên mới xem như. Tiến vào thần môn, mới có thể là thần giai cao thủ. Tuyết Cơ tiếp nhận thư mời, bước đi đến Lạc Tinh trước mặt, công tử, chúng ta tiểu thư muốn vào thành. Lạc Tinh nhìn thoáng qua Tuyết Cơ trên tay thư mời, gật gật đầu, thật là thành chủ thư mời, vài vị, thỉnh. Tất cả mọi người duỗi dài cổ, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, khi bọn hắn nhìn đến trước mắt người, đều sôi nổi kinh ngạc cảm thán, trước mắt người cư nhiên có thư mời, lại còn có bị tôn xưng vì tiểu thư, chẳng lẽ là cái nào thế lực tiểu thư không thành, lợi hại như vậy, có thể thu được thành chủ thư mời. Sử Tử Mạch thấy Quân Mộ Khuynh có thể vào thành, chính mình không thể tiến, bước đi đến Lạc Tinh trước mặt, chỉ vào hắn mà mặt giận dữ hét, Lạc Tinh, ngươi này tính có ý tứ gì, liền như vậy một tiểu nha đầu, ngươi đều làm nàng vào thành, vì cái gì không cho ta tiến. Lạc Tinh nhìn đến trước mặt hàm móng heo, cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói, Sử công tử, vị tiểu thư này, có chúng ta thành chủ thiệp mời, cho nên có thể vào thành, nếu là ngươi cũng tưởng vào thành, vậy muốn đi chăm dặm ở ngoài, tìm được thành chủ, bắt được thư mời lại nói. Bất quá hắn muốn bắt đến thư mời, trừ phi là thành chủ chịu. Chính là nàng bất quá là một cái tiện nhân, có cái gì tư cách có thể bắt được thư mời, vẫn là nói, nàng dùng cái gì làm giao dịch. Sử Tử Mạch dâm đãng mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, khỏe miệng nước miếng đều chảy xuống tới. Lạc Tinh sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, hắn vừa định nói chuyện, liền cảm giác chung quanh lạnh băng hơi thở kích động. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, khỏe miệng câu lấy một mạt hoàn mỹ tươi cười, nàng mắt lẽ liếc mắt một cái Sử Tử Mạch trên tay thì mời, ánh mắt lộ ra một mạt sắc ý. Phân tự sờ đúng không? Lạnh băng thanh âm giống như tháng chạp gió lạnh, làm tất cả mọi người cảm giác chính mình phảng phất là đứng ở ngàn năm sông băng bên trong. Sử Tử Mạch thấy Quân Mộ Khuynh đi tới, còn hỏi tên của hắn, nháy mắt liền bắt đầu khoe khoang, đúng vậy, ta chính là. Xem ra phân công tử chủng loại bất quá cao đẳng, bằng không như thế nào liền sử, phân, đều là tự sở. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười như cũ, làm người nhìn không ra có nửa điểm sơ hở. Mọi người tức khắc phun, cái này cô nương quá lợi hại, sử công tử chủng loại không cao đẳng. Chủng loại đều đặt ở ma thú trên người, không cao đẳng ma thú, kia chẳng phải là xuất sinh sao. Lại còn có, liền sử đều phải tự sở. Cao minh, thật cao minh. Mang chửi người đều không mang theo chữ thô tục. Phúc. Lạc Tinh bình tĩnh trên mặt, cũng rốt cuộc phá công, miệng trực tiếp cười thành trăng non hình dạng. Cái này cô nương, thật đúng là thú vị, hắn vừa rồi còn tưởng rằng, nàng sẽ chịu khi dễ. Hiện tại xem ra, chịu khi dễ người, hắc không biết là ai. Sử Tử Mạch liền tính ở như thế nào chi độn, cũng nghe ra Quân Mộ Khuynh ý tứ trong lời nói, to mọng mà đại mặt, run lên, hắn rôi tay chỉ vào Quân Mộ Khuynh giận dữ hét. Người tiện nhân này. A! Thảm thiết một tiếng, trực tiếp phá tan tận trời. Thí Vân nháy mắt đi vào Sử Tử Mạch trước mặt, thô tráng cánh tay, cầm chặt Sử Tử Mạch to mọng ngón tay, xương cốt vỡ vụn thanh âm chậm rãi vang lên. A! A! A a a a! Ngươi mau, buông tay! Sử Tử Mạch đau nước mắt đều ra tới, hắn có thể cảm giác được chính mình tay phải, đang ở một tấc đứt gãy. Không chỉ là Sử Tử Mạch, ngay cả người chung quanh đều rõ ràng cảm giác được, bọn họ nghe được cái kia thanh thúy thanh âm, chỉ cảm thấy cả người run lên. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn trước mặt chỉ vào chính mình hàm móng heo, đang bị Thí Vân một tấc bóc gãy, đỏ đậm con ngươi bên trong, lập lòe ra một mạt thị huyết quang mang. Thí Vân, đem sở hữu xương cốt đánh nát, đầu lưỡi cắt, ném tới trăm dặm ở ngoài. Lạnh băng thanh âm, giống như tu minh giới tử thần triệu hoán giống nhau. Nghe thấy cái này thân ảnh, mọi người không cấm toàn thân run lên, bọn họ rốt cuộc cười không nổi, nguyên bản cho rằng, trước mắt cô nương, chỉ là động động miệng, không dám lấy Sử Tử Mạch thế nào. Sử Tử Mạch tốt xấu cũng là độc cô thành gia đình giàu có công tử, từ nhỏ đã bị người nhà phụng ở lòng bàn tay bên trong. Hiện tại, bọn họ mới biết được, trước mắt cô nương, đó là tuyệt đối không thể đắc tội chủ, sở hữu xương cốt đánh nát, đầu lưỡi cắt. Này không phải muốn Sử Tử Mạch mệnh sao? Cuối cùng còn có một cái, ném tới trăm dặm ở ngoài, đây là muốn cho bọn họ thành chủ đều nhìn xem, Sử Tử Mạch kết cục a. Thí Vân lạnh lùng cười, ngạo mạn mà nói, đã biết, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Nói, Thí Vân trên tay lực đạo lại lần nữa tăng thêm. A. Thê kêu tiếng kêu, lại lần nữa phá tan tận trời. Sử Tử Mạch toàn thân run rẩy, hắn đều cảm thấy chính mình mau ngất, nhưng cố tình kia thẳng tới đáy lòng đau đớn. Lại làm hắn hôn bất quá đi, trước mắt người, hình như là cho hắn biết, chính mình toàn thân xương cốt vỡ vụn quá trình giống nhau. Xương cốt rách nát thanh âm lại lần nữa vang lên, Sử Tử Mạch mềm như bông mà chỉ có thể ngửa đầu hò hét, a a a, quá đau, thật sự đau quá. Lạc Tinh sắc mặt cứng đờ mà nhìn trước mặt người, dùng loại này thủ đoạn, tới trừng phạt người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Sử Tử Mạch ở độc cô thành tác ai tác phúc thói quen, mọi người xem ở nhà hắn phân thượng, lúc này mới đối hắn luôn mãi nhường nhịn. Chỉ là trước mắt người, thực rõ ràng, liền không phải dễ chọc chủ, hắn cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo bôi nhọ nhân ra. ở đau đớn giữa sử tử mạch, tức khắc bị dọa đại tiểu tiện mất khống chế, tao xú hương vị từ chung quanh tản ra. Nguyên bản còn ở vào kinh hoàng trạng thái người, đều nhíu nhíu mày, chán ghét lui về phía sau một bước, đôi tay còn không quên che lại cái mũi. Thí Vân biểu tình trở nên càng thêm khó coi, này nhân loại, cư nhiên ở trước mặt hắn đái trong quần, hiện tại thật sự biến thành phân tự sở, như vậy ghê tởm sự tình, hắn đều có thể làm ra tới, không thể tha thứ. Trên tay hắn lực đạo lại tăng thêm vài phần, sử tử mạch lúc này đã không có sức lực hò hét, chỉ là kia đau đớn, vẫn là làm hắn ngửa đầu kêu to, trong đó thê thảm, đau triệt nội tâm, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Tuyết cơ, chúng ta vào thành. Quân Mộ Khuynh xem đều lười đến xem trước mặt người, thân ảnh màu đỏ, hờ hững mà xoay người hướng trong thành mặt đi đến. Tuyết cơ đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, hồi tưởng khởi vừa rồi thủ đoạn của nàng, đều không cấm dùng mình một cái. Đứng ở một bên người, thấy như vậy một màn, bọn họ vốn là nên đồng tình, chính là hiện tại, chỉ cảm thấy thật sâu châm trọng. Sử tử mạch chính là xứng đáng, nhân gia cô nương thủ hạ một bàn tay đều có thể bóp nát hắn, có thể tưởng tượng nhân gia thực lực nhiều lợi hại. Phân tự sờ, ngươi cũng có hôm nay, còn may mà nhân gia cô nương, bằng không ngươi tội lỗi liền lớn. Chủng loại đều không bằng. Chửi rủa sử tử mạch người, một đạo thanh âm so một đạo thanh âm đại, tất cả mọi người sôi nổi tìm sử tử mạch tạp cục đá. Cái này làm cho đã vết thương chồng chất sử tử mạch, trên người lại xuất hiện nhiều chỗ bị thương. Thí Vân đem sử tử mạch thân thể xương cốt bóp nát lúc sau, tùy tay liền đem hắn vứt ra đi, thân thể xương cốt đã biến thành mảnh vỡ sử tử mạch, nháy mắt liền biến thành một viên tinh, biến mất ở mọi người trước mắt. Miệng chó không khạc được ngà voi. Thí Vân cao ngạo mà hừ nhẹ một tiếng, xoay người hướng trong thành mặt đi đến. Độc Cô Thành người, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa rồi kia một màn. Bọn họ liền cảm giác được da đầu tê dại, toàn thân cứng đờ. Lạc Tinh nuốt nuốt nước miếng, hắn liền nói cao thủ không thể đắc tội, sử tử mạch hiện tại được đến giáo huấn, về sau liền thành liền tự gánh vác đều không thể phế nhân, ngay cả phụ thân hắn, cũng không dám đối nhân ra cô nương như thế nào. Gần nhất tiến vào Độc Cô Thành, đều là cao thủ, hắn cư nhiên xuất khẩu nhục mạ nhân ra cô nương không giết hắn, một đã xem như nhân tử. Bất quá nghĩ đến trăm dặm ở ngoài, Lạc Tinh tức khắc liền minh bạch, sử tử mạch bi kịch. Hiện tại mới bắt đầu, cái này cô nương chỉ là bóp nát hắn xương cốt, nhưng bọn họ thành chủ, đó chính là. Tưởng tượng đến Độc Cô Lăng Tiêu, Lạc Tinh liền dùng mình một cái, thành chủ là không thể đắc tội, càng thêm không thể. Hiện tại hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến, sử tử mạch là cỡ nào bi kịch. Thấy Quân Mộ Khuynh đã hướng trong thành mặt đi đến, tất cả mọi người sôi nổi vây lại đây, hướng trong thành mặt đi đến. Độc Cô Thành cũng không phải đối phong bế mọi người không chuẩn tiến vào, chỉ là sử tử mạch muốn tham gia thịnh hội. Liền mỗi ngày tới dây dưa, này đem Lạc Tinh lộng phiền, dứt khoát liền không cho hắn bảo thành. Kết quả hiện tại vẫn là ra chuyện như vậy, bất quá, vị kia cô nương, rốt cuộc là người nào? Quân Mộ Khuynh. Chuyện ngoài lề. Người nào đó là bi kịch, dám nói như vậy chúng ta tiểu Khuynh Khuynh. Hừ hừ. Khu khu, tiếp tục cầu vé tháng, ô ô. Thân nhóm xem ở ngọt ngào vạn càng phân thượng, tập vé tháng xuống dưới đi. Chương 16 ngươi biết heo là chết như thế nào sao? Quân Mộ Khuynh bọn họ ở Độc Cô lòng dạ nghỉ ngơi một ngày lúc sau, một người hai thú liền ở trên phố đi dạo, bọn họ trong đó một cái, tiến đến quân đại lục không lâu, một cái ra thảo nguyên không lâu, chỉ có Tuyết Cơ, đối bên này sự tình hơi chút hiểu biết một chút, bất quá người khác nói trăm câu đều so ra kem chính mình thể hội một chút, cho nên bọn họ cũng liền ra phố nhìn xem. Đi ở trên đường cái, Thí Vân nhìn chung quanh, nhìn nhân loại thế giới ồn ào, hắn vẫn là sẽ nhịn không được nhíu mày. Quá nhiều người, vẫn là thảo nguyên tốt nhất. Liền tính ồn ào, cũng sẽ không có như vậy nhiều nhân loại xuất hiện. Quân Mộ Khuynh, không thể không nói, cái kia Độc Cô cái gì Lăng Tiêu thật đúng là không tồi, tuy rằng thái độ kém một chút, người nhìn qua cảm giác thật không tốt, bất quá có một số việc làm vẫn là không tồi. Thí Vân nhìn chung quanh, bọn họ vừa mới tiến trong thành mặt, cũng đã an bài hảo trụ địa phương, này cũng tỉnh bọn họ lại tìm. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không có nhiều lời nói, Độc Cô Lăng Tiêu như thế nào, kia cũng là chính hắn sự tình. Đứng lại! Đứng lại! Hò hét thanh âm từ trước mặt truyền đến, chi gian lưỡng đạo thân ảnh từ không trung hiện lên, nháy mắt liền biến mất. Tấm tắc, vừa mới khen như vậy một cái phá địa phương, cư nhiên liền có chuyện đều lộng đi lên. Thí Vân khoanh tay trước ngực, một đôi con ngươi nhìn chăm chú vào không trung. Quân Mộ Khuynh đồng dạng hướng không trung nhìn lại, trong lòng phiếm ra nghi hoặc, nơi này không phải muốn tổ chức thịnh hội, vì cái gì vẫn là cái dạng này. Các ngươi không biết đi. Những người này là trà trộn vào Độc Cô Thành, bọn họ cũng là muốn tham gia thịnh hội. Bất quá, loại người này, giống nhau đều là sẽ bị đuổi ra Độc Cô Thành, dùng không được tiến vào. Diễn ngược thanh âm ở sau người vang lên. Một người hai thú hướng phía sau nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là một cái tay cầm quạt xếp nam tử, hắn tự luyến sửa sửa nhăn lại quần áo, phảng phất như là không chút để ý mà nói giống nhau. Thí Vân Hồ nghi mà nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, người kia là ai a? Bọn họ lại không hỏi hắn, nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Cô nương không cần để ý tới ta thân phận, ta chỉ là đi ngang qua. Vân Vô Song cười ha hả mà nói, hắn chỉ là nhìn đến trước mặt đi tới người có tóc đỏ, cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra, kỳ thật cũng không có gì hảo kỳ quái, bởi vì nàng đôi mắt đều là màu đỏ. Chẳng lẽ trước mắt người, là ma thú? Bất quá cũng không quá khả năng, trên người nàng không có ma thú hơi thở, nhìn dáng vẻ cũng không phải ma thú. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, xoay người hướng phía trước đi đến. Vân Vô Song thấy Quân Mộ Khuynh không để ý tới chính mình, giống như đem hắn mà tuyệt thế dung mạo cấp xem nhẹ giống nhau, cái này hắn liền không chấn định, lập tức đuổi theo đi. Chỉ là Quân Mộ Khuynh bên tay trái đứng ở Thí Vân, bên tay phải đứng ở Tuyết Cơ, liền tính là hắn muốn tới gần, cũng tới gần không được. Ta nói cô nương, nhìn thấy ta như vậy anh tuấn tiêu sái một người, ngươi như thế nào có thể không tâm động đâu. Hắn chính là khó gặp mỹ nam tử, ngay cả Độc Cô tên kia, đều so ra kém chính mình mỹ mạo, những người khác nhìn thấy chính mình, cái nào không phải xem đôi mắt đều thẳng. Chính là trước mắt nhân vi cái gì có thể một chút đều không tâm động bộ dáng. Quân Mộ Khuynh trực tiếp đương không có nghe được lời này, nàng mắt lẽ liếc mắt một cái Vân Vô Song, cảm thấy hắn có điểm giống Hạng Võ, giống nhau tự luyến. Cô nương, ta kêu Vân Vô Song, ngươi không cần khách khí, kêu ta Vân Vân, Vô Song, song song đều có thể. Vân Vô Song lo chính mình giới thiệu đến, thật thú vị, còn chưa từng có người có thể bỏ qua rất hắn, chính là, hắn vì cái gì sẽ có một loại thất bại cảm giác. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn thoáng qua Vân Vô Song, Vân Vân, song song, hắn đương chính mình là sủng vật. Tuyết Cơ quay đầu nhìn Vân Vô Song đứng ở chính mình bên người, ánh mắt lộ ra một mặt chán ghét, nàng không thích nhân loại dựa nàng như vậy gần. Cô nương, đừng như vậy không yêu lý người sao, chúng ta có thể giao cái bằng hữu a, dù sao đều là muốn tham gia Độc Cô Thịnh hội người, nói không chừng, chúng ta còn có thể tại trên lôi đài nhìn thấy đâu. Đây là nơi nào cô nương, người Mỹ liền tính, vẫn là cái băng mỹ nhân. Bất quá có thể trải qua Độc Cô nhận đồng, hẳn là không đơn giản. Thí Vân trực tiếp đem thanh âm này làm lơ rớt, nhìn đến hắn một bên nhìn, đó chính là chói thai, quá chói thai. Như vậy một nhân loại, như thế nào có thể như vậy mặt dày vô sỉ, nhân gia Quân Mộ Khuynh đều không nghĩ phản ứng hắn, hắn cư nhiên còn tự giới thiệu, nói có thể làm bằng hữu. Xì. Liền hắn về điểm này tâm tư, còn muốn chạy trốn quá Quân Mộ Khuynh tâm tư. U. Vân công tử lại ở chỗ này phong lưu khoái hoạt đâu. Không phải mấy ngày hôm trước mới bị người giáo huấn quá, hôm nay như thế nào lại xuất hiện? Như thế nào, trên mặt thương hảo. Một hàng chín người từ đối diện chậm rãi đi tới, cầm đầu người châm chọc mà nói, hắn phía sau còn đứng một nữ nhân. Trên đường hành tẩu người, nhìn đến cái kia nữ tử, liền lập tức chảy nước dãi ba thước, bởi vì trên người nàng xuyên y hề phục, thật sự rất ít, áo ngoài chính là một tầng tơ lụa, ở đi lại hạ, là lướt hấp dẫn mà thân thể, hiển lộ với người trước. Vân Vô Song nghe được nhìn đến kia nam tử đi tới. Sắc mặt có chút không tốt lắm, thậm chí là trong mắt còn mang theo một tia khinh thường. Không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được Sương công tử. Này mấy cái gia hỏa, không phải mấy ngày hôm trước mới xuất hiện qua sao? Vì cái gì hiện tại lại hiện tại nơi này? Quân Mộ Khuynh mới sẽ không để ý tới trước mắt phân tranh, nàng trực tiếp hướng phía trước đi đến, xem đều không có xem một cái người tới. Chỉ là nàng mới đi một bước, một con hàm móng heo liền che ở nàng trước mặt, chặn nàng đi tới nệ bước. Cô nương, ngươi không muốn biết. Vị công tử này mấy ngày hôm trước là như thế nào làm sao? Đừng bị người như vậy lừa, hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Sương Lâu cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, một đôi tạc nhãn, không ngừng ở Quân Mộ Khuynh trên người quét động. Vân Vô Song vừa định đi lên đi, hảo hảo giáo huấn một chút Sương Lâu, đã bị Thí Vân chặn lại. Thí Vân nhìn thoáng qua Vân Vô Song, chuyện như vậy, giống như còn không tới phiên hắn tới làm, đương hắn cùng Tuyết Cơ hai chỉ thú là chết, Tuyết Cơ cùng Quân Mộ Khuynh kia chính là có giao dịch. Chính mình cũng cùng Quân Mộ Khuynh từng có hiệp nghị, như thế nào có thể làm nàng có nửa điểm sự tình. Sương các hồ ly tinh mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, bước đi đến nàng trước mặt, cô nương, ngươi phải biết rằng, mấy ngày hôm trước, vị công tử này còn đùa giỡn quá ta, nếu như bị hắn lửa nhưng không tốt. Vân Vô Song vươn tay, chỉ vào trước mắt người ta nói, Sương Lâu Sương các, đừng ép ta đối với các ngươi ra tay. Bọn họ ỷ vào chính mình địa vị, thật đúng là đem chính mình đương như vậy hồi sự, đùa giỡn Sương các, a xỉ. Hắn lại không phải đầu góc có tật xấu, sẽ đi đùa giỡn như vậy một cái dâm phụ. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua Sương Lâu, đỏ đậm con ngươi bên trong lộ ra một mạt lạnh băng, tránh ra. U. Hảo tâm không hảo báo đúng không, cô nương, đừng tưởng rằng ngươi là nữ, ta cũng không dám đánh ngươi. Sương Lâu run run cánh tay, kiêu ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, khoe miệng gợi lên một nụ cười, nguyên bản còn ở kêu gào Sương Lâu, nháy mắt trợn tròn mắt, hắn dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quả nhiên là mỹ nhân, không cười cũng đã khuynh quốc khuynh thành, này cười, là có thể khuynh thiên hạ. Ngươi biết heo là chết như thế nào sao? Lúc này không chỉ là Sương Lâu trợn tròn mắt, ngay cả hắn tùy tùng cùng Sương Cát, còn có Vân Vô Song cùng nàng phía sau hai chỉ ma thú, đều vẻ mặt nghi hoặc, này cùng heo có quan hệ gì? Chết như thế nào? Sương Lâu ngây ngốc hỏi, chẳng lẽ không phải bị người giết chết sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng tươi cười càng ngày càng thâm, chỉ là kia đỏ đậm con ngươi lạnh băng, lại như vậy làm người không dám dễ dàng khen tạo. Chờ ngươi nghĩ đến này đáp án vấn đề, liền chứng minh, ngươi so heo thông minh rất nhiều. Nói xong, Quân Mộ Khuynh trung quanh kích động tinh thần lực, nháy mắt liền đem che ở trước mặt hàm móng heo cấp chấn khai, nàng cũng đi nhanh hướng phía trước đi đến. Vân Vô Song ngây ngốc mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, thấy nàng dần dần đi xa, hắn chạy nhanh đuổi theo đi. Sương Lâu qua một hồi lâu, đều không có nghĩ đến heo là chết như thế nào, chỉ là hắn sắc mặt thực không được tốt, bởi vì hắn phát hiện chính mình bị người ta nói thành là heo. Nha đầu thúi, dám mang ta, cho ta truy. Sương Lâu xoay người đi nhanh hướng phía trước đi đến, cũng dám nói hắn là heo, xem đuổi tới nàng, làm nàng biết chính mình lợi hại. Là Sở Hữu tùy tùng, chạy nhanh đi nhanh xoay người đuổi theo, đến bây giờ, bọn họ mới tỉnh ngộ lại đây, vừa rồi bọn họ chủ tử, bản nhân ra mắng. Thí Vân đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, hắn hiện tại là càng ngày càng bội phục Quân Mộ Khuynh, mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục, không chỉ hôm nay, ngày hôm qua cũng là như thế này, lợi hại, quá lợi hại. Bất quá, heo rốt cuộc là chết như thế nào? Vấn đề này, nghi hoặc không chỉ là Thí Vân một người, tất cả mọi người ở nghi hoặc, heo chết như thế nào? Này rốt cuộc là cái dạng gì đáp án? Vân Vô Song đi rồi nửa ngày, vẫn là nghĩ không ra đáp án, trực tiếp đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười ha hả hỏi, cô nương, cái này, có thể nói cho ta vừa rồi cái kia vấn đề đáp án sao? Hắn suy nghĩ nửa ngày đều không có suy nghĩ cẩn thận. Cái gì vấn đề? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Ách! Vân Vô Song trợn tròn mắt, vừa rồi nàng không phải còn hỏi Sương Lâu sao? Như thế nào hiện tại ngược lại hỏi hắn là cái gì vấn đề? Vẫn là nói cái kia vấn đề đáp án quá đơn giản, nàng liền nhớ đều lười đến nhớ sao. Chính là ngươi nói heo là chết như thế nào. Thí Vân đứng ở một bên, chạy nhanh nhắc nhở, hắn cũng muốn biết tới. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nhìn trước mắt một người một thú, bọn họ cư nhiên đến bây giờ còn nghĩ vấn đề này, cảm tình, này Lâm Quân Đại Lục người chỉ số thông minh không cao còn chưa tính, ngay cả ma thú chỉ số thông minh cũng không cao a. Tuyết Cơ lẳng lặng đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, tuy rằng nàng trong lòng kỳ quái, bất quá vấn đề này đáp án tuyệt đối là hộp máu, nàng vẫn là không hỏi hảo. Như vậy nhìn chúng ta làm cái gì? Tuyết Cơ cũng muốn biết, ngươi nhìn xem. Thí Vân không thèm để ý mà nói, còn không phải là một đáp án, không đến mức nhỏ mọn như vậy, liền bọn họ mấy cái đều không thể nói cho. Đương nhiên, cái này họ Vân chính là người ngoài. Tuyết Cơ lập tức lắc đầu, nàng tuyệt đối không muốn biết đáp án, bởi vì trực giác nói cho nàng, lấy Quân Mộ Khuynh hắc người chết không đền mạng tính cách, kia đáp án vẫn là không biết cho thỏa đáng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cười như không cười mà nhìn trước mắt một người một thú, các ngươi thật muốn biết. Đương nhiên, một người một thú rất có ăn ý mà trả lời, kia biểu tình còn cực kỳ nghiêm túc. Bụn. Nói xong, Quân Mộ Khuynh liền tiếp tục hướng phía trước đi, trong giọng nói còn mang theo bất đắc dĩ, bọn họ thật đúng là có thể cùng heo tương đối một chút, bất quá heo giống như cũng rất thông minh, vậy hẳn là so heo còn buồn. Bụn. Một người hai thú sắc mặt cứng đờ, đi nhanh theo sau. Quân Mộ Khuynh. Ngươi không nói liền không nói, làm gì mắng? Ngươi a, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đem thú cấp nói ra. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đáp án đều đã nói cho bọn họ, không biết liền không thể trách nàng, bọn họ vẫn là chính mình suy nghĩ cẩn thận tương đối hảo, như vậy tương đối thú vị. Tuyết Cơ ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh mà giải thích nói, Tiểu Khuynh nói, heo là buồn chết. A, một người một thú trợn tròn mắt, đơn giản như vậy. Buồn chết. Vẫn là Tuyết Cơ thông minh. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Lo chính mình hướng phía trước đi đến. Chỉ thấy phía sau đoàn người vội vàng đi tới, biểu tình phẫn nộ mà nhìn trước mặt thân ảnh, nàng cư nhiên dám nói chính mình là heo. Sương Lâu nghĩ như thế nào nghẹn quất, nhất định đòi lại này khẩu ác khí. Quân Mộ Khuynh đi ở phía trước, đối với mặt sau động tĩnh, không phải không rõ ràng lắm, chỉ là nàng lười đi để ý. Lạc Tinh xử lý xong sự tình lúc sau, đang muốn trở về, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi ở trên đường cái, phía sau còn có một đám người đi theo nàng. Hắn liền lập tức từ không trung đi xuống đi. Quân cô nương. Lạc Tinh đôi tay ôm quyền, trịnh trọng mà kêu lên. Có việc sao? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, xem ra hôm nay không phải ra cửa nhật tử. Lạc Tinh nhìn thoáng qua dừng lại nện bước sương lâu, lắc đầu, làm lơ, chính là muốn nhìn một chút quân cô nương có cái gì yêu cầu, ở tại độc cô lòng dạ, không biết ngài thói quen hay không. Gần nhất đi vào độc cô thành xa lạ gương mặt, kia đều là cao thủ, hắn cũng không thể làm độc cô thịnh hội còn không có bắt đầu, bọn họ liền chính mình trước đánh nhau rồi. Quân Mộ Khuynh mà hờ hững mà nhìn thoáng qua Lạc Tinh, ta thực hảo. Sương lâu bọn họ thấy Lạc Tinh ở, cũng không dám tiến lên, trước mắt người, kia chính là Lạc Tinh, độc cô thành thủ vệ trưởng, ngay trước mặt hắn làm ra sự tình, đó chính là không đem cô độc Lăng Tiêu để vào mắt. Liên tính bọn họ mấy cái lại như thế nào kiêu ngạo, cũng không dám không cho độc cô Lăng Tiêu mặt mũi. Cô nương, chúng ta vẫn là một đường đi thôi, bằng không Sương lâu là sẽ không bỏ qua cô nương. Hắn đã ở trong thành mặt chỉnh ra rất nhiều chuyện, nếu là lần này hắn còn dám đối quân cô nương như thế nào, cũng đừng trách hắn không khách khí. Vân Vô Song nhiệt tình mà đi đến Lạc Tinh trước mặt, duỗi tay đáp thượng bờ vai của hắn, Lạc Tinh, vẫn là ngươi có nhãn lực kính, có ngươi ở, Sương lâu không dám thế nào. Lạc Tinh cười khổ mà nhìn Vân Vô Song, thanh âm cũng không hề giống vừa rồi như vậy câu nệ, Vân công tử, ngươi cũng đừng chê cười ta, ngài là trục phóng nơi, tân tú bảng thượng đệ nhất cao thủ, chỉ là không muốn cùng Sương lâu bọn họ chấp nhặt mà thôi. Trục phóng nơi. Quân Mộ Khuynh hồ nghi chờ mà nhìn trước mặt nam tử, trục phóng nơi, tân tú bảng đệ nhất. Xem ra trước mắt người, cũng là cao thủ, bất quá cũng đúng, gần nhất đi vào độc cô thành, đều là tôn thần cấp bậc trở lên cao thủ, không có gì hảo kỳ quái. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lạc Tinh, chậm rãi mở miệng, Lạc Tinh, ngươi biết thịnh hội khi nào bắt đầu sao? Hẳn là 5 ngày về sau, Quang Minh Tổng Điện người còn không có tới. Lạc Tinh đúng sự thật trả lời, tới người nào, dù sao cũng không phải cái gì bí mật. Quang Minh Tổng Điện người cũng trở về. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Quang Minh Tổng Điện, còn thiếu kia vài dọn hoa tư không thành? Lạc Tinh gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta thành chủ mời các đại liên minh cùng thế lực tới gặp chứng, cho nên, cần thiết phải đợi mọi người tới tề mới được. Cũng không có người không dám cho bọn hắn thành chủ mặt mũi, những người đó là nhất định sẽ đến. Quân Mộ Thỉnh như suy tư gì gật gật đầu, qua một hồi lâu, nàng mới tiếp tục mở miệng, kia thỉnh có này đó thế lực. 7 đại liên minh đương nhiên là có, bất quá nguyệt người nhà chúng ta thỉnh không được, bọn họ cũng sẽ không tới. Còn có cái khác thành thị, lãnh địa thế lực, còn có chính là Quang Minh Tổng Điện. Lạc Tinh nghĩ nghĩ, nhất nói, đại khái cũng chỉ có này đó. Vì cái gì không có Hắc Ám Thần Điện? Nếu là khắp nơi thế lực, hẳn là Hắc Ám Thần Điện cũng coi như một phần mới là. Quân Mộ Khuynh nói, làm Vân Vô Song cùng Lạc Tinh ngây ngẩn cả người, thỉnh Hắc Ám Thần Điện. Cái này, cô nương, nói như thế, nguyệt gia, cứ việc thần bí, ít nhất còn sẽ cùng ngoại giới liên hệ. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ thường thường liền tham gia một ít thịnh hội, hoặc là cái khác cái gì, chỉ là Hắc Ám Thần Điện, liền tính chúng ta tưởng thỉnh, cũng không có thể ra sức, bởi vì chúng ta không biết Hắc Ám Thần Điện ở địa phương nào, mặc dù là biết, Hắc Ám Thần Điện điện chủ, cũng sẽ không phái người tới. Đều như vậy, bọn họ cũng liền không cần tự thảo không thú vị. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, Hắc Ám Thần Điện không có việc gì như vậy thần bí làm cái gì. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, là đã biết, hơn nữa biết đến rất nhiều. Vậy là tốt rồi, ta đây còn muốn đi bảo vệ cho cửa thành, quân cô nương, ngài khiến cho Vân công tử mang ngươi đi dạo. Nói xong, Lạc Tinh liền vội vàng rời đi, nhìn dáng vẻ, hẳn là thực xuất ruột. Nhìn Lạc Tinh có việc gấp, còn có thể giúp nàng, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, một đạo ấm áp từ trong lòng chạy qua. Quân cô nương, chúng ta còn muốn hay không dạo? Vân Vô Song nhìn Quân Mộ Khuynh sắc mặt, lúc này, mọi người đều ở nắm chặt thời gian tu luyện. Đều tưởng được đến kia vài giọt hoa tư, nàng cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh ra tới. Quân Mộ Khuynh, nơi nào ra tới nhân vật? Không cần, trở về đi. Nàng vẫn là tiến không gian nhìn xem hảo, thuận tiện tìm xem chính mình thủy nhận bọn họ ở địa phương nào. Vân Vô Song tựa như tiểu nhị giống nhau, hảo liệt, chúng ta này liền dẹp đường hồi phủ. Nhìn Vân Vô Song bộ dáng, Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, người này còn rất thú vị. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh cười, Vân Vô Song trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Chỉ là trong lòng vẫn là ở nghi hoặc, trước mắt người, cũng là 100 tuổi dưới cao thủ, kia rốt cuộc bao lớn tuổi? 30, 40, 50. Nhìn thân thể, hẳn là cũng không nhỏ đi. Tham dò cao thủ tuổi, đó chính là đối nhân gia bất kính, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi thăm dò người khác tuổi. Quân Mộ Khuynh cứ việc mới 15 tuổi, nhưng nên phát dục địa phương, đều đã phát dục không sai biệt lắm, là lướt hấp dẫn dáng người. Thật sự làm người khó có thể suy đoán nàng năm nay rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vân Vô Song đánh vỡ đầu, chỉ sợ cũng không thể tưởng được, trước mắt người, kia mới 15 tuổi. Trở lại độc cô lòng dạ lúc sau, mấy người liền trở lại tự mình phòng. Quân Mộ Khuynh trở lại phòng về sau, liền lập tức đi vào không gian. Lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, nàng vừa mới đi vào đi, liền nghe được vô cùng vui sướng thanh âm, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Có thể nghe được Huyền Vũ như vậy vui sướng thanh âm, Quân Mộ Khuynh không cần tưởng đều biết ra hỏa này đang làm gì, trừ bỏ tắm rửa thời điểm, nó như vậy sung sướng, cái khác thời gian, nó đều là thực duy trì chính mình hình tượng. Lạp lạp, lạp lạp, úc úc, lạp lạp mỗi chỉ thượng cổ thần thú, giống như còn không biết Quân Mộ Khuynh tới, vẫn là sướng vô cùng vui sướng. Đừng hát nữa. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến mà quát. Thật là quá khó nghe, Huyền Vũ thật sự là hủy hoại âm nhạc cái này hai chữ. A a a. Người chừng nào thì tới. Một đạo hắc ảnh nháy mắt từ nơi xa chạy như bay mà đến, liền thấy Huyền Vũ vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, biểu tình còn vẻ mặt kinh hoàng. Nữ nhân này, như thế nào mỗi lần đều ở nó tắm rửa thời điểm xuống tới. Huyền Kim thấy thế giới hòa bình, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nó rơi lệ đầy mặt mà nói, Quân Mộ Khuynh, ngươi nhưng xem như tới, chạy nhanh, đem nó làm ra đi. Quá khó nghe, nó đã nhịn đã lâu. Dọa, nơi này còn có người. Huyền Vũ lập tức khắp nơi nhìn xung quanh, chính là không có nhìn đến cái khác thú, hoặc là người, chỉ có bọn họ bên cạnh có một tòa tháp. Quân Mộ Khuynh rõ ràng cảm giác được chính mình huyệt thái dương ở nhảy lên, này rốt cuộc là cái gì thượng cổ thần thú, như thế nào như vậy thích tắm rửa, nó không phải mới vừa tẩy quá sao. Quân Mộ Khuynh, ngươi chính là không biết, gia hỏa này, mỗi cách một giờ, liền tẩy một lần tắm, một tẩy chính là một giờ. Nó một ngày đến muốn chịu đựng gia hỏa này bao nhiêu lần a? Huyền Kim bán giận, làm Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến. Nó thật đúng là có thể tẩy, một giờ liền tẩy một lần còn chính là một giờ. Huyền Vũ kinh ngạc nhìn chung quanh, ai, là ai? Ai làm nhìn lén bản thần thú tắm rửa? Kia nó không phải bị xem trống trơn. Câm miệng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, sau đó xoay người nhìn khóa long tháp, yên tâm, ta đợi lát nữa khiến cho nó cút đi. Một con ma thú, như vậy thích tắm rửa làm cái gì? Như vậy tốt nhất. Huyền Kim lạnh lùng nói, sau đó trở nên yên lặng xuống dưới. Huyền Vũ nhìn Quân Mộ Khuynh, ho nhẹ một tiếng, cái này, nhân loại, ngươi cũng biết, ta là Huyền Vũ, sau đó vẫn là thủy nguyên tố, cho nên thích thủy, kia không phải ta sai. Quân Mộ Khuynh hung hăng mà phun một tiếng, thích thủy không phải nó sai, kia vì cái gì nó mỗi lần tắm rửa thời điểm, đều phải ca hát. Không đúng, đó là chế tạo tạp âm. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến nhìn Huyền Vũ, nàng cũng không muốn nhiều lời cái gì, đợi lát nữa ngươi liền cho ta đi ra ngoài, ngụy trang hình người. Cái gì? Huyền Vũ kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đi ra ngoài. Còn muốn ngụy trang hình người. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua kinh ngạc mà Huyền Vũ, thấy nó không có động tác, không nói hai lời, liền một chân đem nó cấp đá ra không gian. Nhìn an tĩnh lại bốn phía, Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ nhàng thở ra, thế giới rốt cuộc lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Thấy Quân Mộ Khuynh không có rời đi, Huyền Kim tiếp tục mở miệng, "Tiểu Khuynh, ngươi nếu là muốn biết thủy nhận bọn họ ở địa phương nào, ngươi vẫn là trở về đi, bởi vì ngay cả ta cũng không biết bọn họ ở địa phương nào. Nó ở chỗ này nhiều năm như vậy, chung quanh nó đều dùng thần thức thăm hỏi qua, gần nhất cũng không có phát hiện bọn họ ở địa phương nào." Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, kia hiện tại chỉ có thể trước như vậy. Đi ra không gian về sau, Quân Mộ Khuynh lại nghe được kia giống như tạp âm thanh âm, nàng đều còn không có mở miệng, nháy mắt liền có lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, vọt vào Quân Mộ Khuynh bên cạnh phòng. "Huyền Vũ bệ hạ, không cần lại sướng." Thanh âm này chấn động toàn bộ sân. Liền trên mặt đất bụi đất đều run lên ba cái. Quân Mộ Khuynh vô lực ngửa mặt lên trời, nay đến tột cùng là cái gì ma thú, còn thượng cổ thần thú, nơi nào có điểm thượng cổ thần thú bộ dáng. Năm ngày thực mau liền đi qua, Độc Cô Thành thịnh hội cũng kéo ra mở màn. Nhìn tiến đến làm chứng người, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, quả nhiên cùng Lạc Tinh nói không có gì khác nhau, xem ra bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực, cũng không dám không cho Độc Cô Lăng Tiêu mặt mũi, đều tới. Vân Vô Song đứng ở Quân Mộ Khuynh bên cạnh, nhìn nàng phía sau. Vô cùng lười nhác, rồi lại càng thêm tuấn mỹ nam tử, hắn buồn bực, này rốt cuộc là từ địa phương nào tới, như thế nào còn có người so với hắn còn trương đẹp. Quân cô nương, hắn là ai a? Vân Vô Song tò mò hỏi. Hắn kêu Huyền Vũ. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời. A. Vân Vô Song trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc, Huyền Vũ. Thượng cổ thần thú. Vừa mới xuất thế kia chỉ. Nhìn đến Vân Vô Song trên mặt kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh cũng không có giải thích, ngược lại là một bên Tuyết Cơ mở miệng. Vân công tử, hắn chỉ là kêu Huyền Vũ mà thôi. Nàng cỡ nào hy vọng, trước mắt ma thú, không phải Huyền Vũ. Thú tộc lĩnh vực, nói Huyền Vũ cỡ nào khó lường, sau đó các loại công tích, kết quả. Sắc. Cư nhiên liền có chuyện như vậy. Vân Vô Song bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Minh bạch, trước mắt người, muốn Huyền Vũ tưởng điên rồi, cho nên mới sẽ đem tên của mình cũng kêu thành Huyền Vũ. Tuyết Cơ nhíu nhíu mày, nhìn đến Vân Vô Song bộ dáng, nàng vô cùng xấu hổ, bất quá nếu chính hắn hiểu sai, kia cũng liền không cần lại giải thích, chỉ cần hắn không hướng thượng cổ thần thú kia phương diện tưởng thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh chỉ lôi đài, cùng ta nói nói quy củ đi. Bọn họ hiện tại ở địa phương, đó là Độc Cô Thành đấu kỹ nơi sân, mỗi cái thành thị đều sẽ chuẩn bị một cái đấu kỹ nơi sân, phương tiện nhân ra quyết đấu, hoặc là tỉ thí. Kỳ thật quy củ rất đơn giản, chính là đấu võ đài, chia làm hai bộ phận, một cái là 50 tuổi dưới, một cái là 50 tuổi trở lên. 50 tuổi dưới nếu là cảm thấy chính mình lợi hại, vậy có thể trực tiếp khiêu chiến 50 tuổi trở lên kia một lôi đài. Nói đến nói đi, cũng liền một chữ, đánh. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cứ như vậy, kia còn rất đơn giản. Lưỡng đạo ánh mắt hung ác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Sương Lâu phẫn nộ mà nhìn chăm chú vào Vân Vô Song cùng Quân Mộ Khuynh, hắn lần này nhất định phải muốn giết trước mắt hai người, làm cho bọn họ kiêu ngạo đắc ý. Nữ nhân kia dám nói hắn là heo. Nghĩ đến ngày đó sự tình, Sương Lâu trong lòng liền một trận nghẹn quất. Sương Các Hồ nghi mà quay đầu liếc mắt một cái, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Vân Vô Song vừa nói vừa cười mà, bối nha cắn bị đồ mà đỏ bừng ngôi, không cam lòng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng coi trọng nam nhân, cư nhiên cùng những người khác vừa nói vừa cười. Cảm giác được đối diện đầu tới lưỡng đạo ánh mắt, Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, liền phát hiện ngày đó trên đường gặp được hai người cũng ở. Xem bọn họ bộ dáng, hôm nay là không tránh được muốn theo chân bọn họ đánh một hồi. Các ngươi mấy cái cũng muốn thượng lôi đài sao? Vân Vô Song hầu nghi hỏi, bọn họ đều là cao thủ, hắn có thể cảm giác được, nếu là bọn họ thượng lôi đài, còn không biết sẽ nhấc lên một hồi như thế nào phong ba. Thí Vân lắc đầu, cao ngạo mà nói, chúng ta đều là lão nhân, không cần thiết tham gia. Bọn họ mấy cái tuổi tác, đâu chỉ là xào cổ 100 tuổi, mộ chỉ thần thú, vẫn là thượng cổ. Vân Vô Song gật gật đầu, nguyên lai bọn họ đã vượt qua 100 tuổi, may mắn, bằng không liền lại nhiều ba cái đối thủ. Tiểu Khuynh, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Vân Vô Song đắc ý rào rạt mà nói. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Vân Vô Song, nói đi. Ta đánh cuộc ta hôm nay có thể thắng, được đến Hoa Tư. Hắn chính là trục phong nơi, tân tú bảng thượng đệ nhất thiên tài, đương nhiên là sẽ không thua. Quân Mộ Khuynh trầm mặc mà nhìn thoáng qua Vân Vô Song, hầu nghi hỏi, người xác định. Thật là ngượng ngùng, nàng hôm nay cũng tưởng được đến kia tam tích Hoa Tư. Đương nhiên, ta 100% xác định. Hắn tra qua. Hôm nay 100 tuổi dưới tôn thần cấp bậc, không phải vừa mới đi vào, chính là mới mấy cấp mà thôi, này đó đều không phải đối thủ của hắn, Tiểu Khuynh nếu là cùng hắn đánh đố, hắn thắng định rồi. Hảo! Chúng ta đều đem toàn bộ gia sản, đè ở Quân Mộ Khuynh trên người. Thí Vân chạy nhanh nói, trước mắt tiểu tử, dám cùng Quân Mộ Khuynh đánh đố, ai có thể thắng, hắn còn không biết xấu hổ áp chính mình. Còn lại hai chỉ ma thú chạy nhanh gật đầu, bọn họ đều đem toàn bộ gia sản đè ở Quân Mộ Khuynh trên người. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà quay đầu nhìn thoáng qua kia xem náo nhiệt ma thú, bọn họ trên người, giống như không có gì ra sàn đi. Ta đây áp thượng một viên cực phẩm quang nguyên tố khoáng thạch. Ta áp một lọ thượng phẩm màu tím linh đan. Nàng hiện tại đan dược so nàng luyện chế thần khí còn nhiều, một cái nạp giới bên trong, phóng tới cơ hồ đều là đan dược, căn bản nàng liền không cần lo lắng, đan dược không đủ sự tình. Một lọ thượng phẩm màu tím linh đan. Danh tác. Vân Vô Song kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật đúng là bỏ được. Ta đây liền lại thêm 100 vạn mặc quạng. Như vậy mới có thể cân bằng một chút, chính là 100 vạn mặc quạng, thật sự có thể mua được một lọ màu tím linh đan sao. Vẫn là thượng phẩm. Hảo. Ba đạo thanh âm trăm miệng một lời, cái này bọn họ cũng muốn kiếm một bút. Thịnh hội bắt đầu. Bọn họ hiệp nghị đạt thành về sau, rốt cuộc thịnh hội cũng liền bắt đầu. Đấu kỹ nơi sân một phân thành hai, một nửa là 50 tuổi dưới người, mặt khác một bên là 50 tuổi trở lên, dù sao cuối cùng một cái đứng ở trên lôi đài. Đó chính là lôi chủ, cũng chính là có thể được đến tam tích hoa tư người. Vân Vô Song vừa lòng mà nhìn trên lôi đài, đã có người gấp không chờ nổi lên rồi, bất quá vẫn là có đại bộ phận người bình tĩnh mà ngồi ở vị trí thượng, chậm chạp không có ra tay. Thời gian một chút trôi đi, Quân Mộ Khuynh nhìn đến bảy đại liên minh cùng các thế lực lớn người, trong đó cũng có lúc trước đi qua Thương Khung Đại Lục, bởi vì nàng ngồi ở trong đám người duyên cớ, bọn họ mới không có phát hiện ở chính mình. Chỉ là những người này cư nhiên cũng tới, La Tu. Còn có Hách Liên, Già Lâu, những người này, đương nhiên còn có Kiếm Tông, người kia là nàng ở Tu Minh ngoài thành gặp mặt đến người, mặt sau Huyền Vũ xuất thế, lại gặp được hắn, hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này, không thể không nói, hắn thật đúng là bận rộn. Đến nỗi Tuyệt Tông, đó là mấy cái chính mình không quen biết người, Nguyệt Gia lần này không có tới, sáu sắc cốc người chính mình cũng không quen biết, các thế lực lớn, cũng có mấy cái quen mắt, bất quá trước kia không có đánh quá đối mặt, không biết bọn họ là ai. Quang Minh Tổng Điện người, cũng là không quen biết, nhìn đến có nhiều như vậy người quen tại, Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ sách, nguyên lai ở Lâm Quân Đại Lục, nàng nhận thức người, vẫn là có điểm. Như thế nào, có ngươi nhận thức người? Vân Vô Song nghi hoặc hỏi, những cái đó hẳn là đều là bảy đại liên minh cùng khắp nơi thế lực nhân tài đối, có nàng nhận thức. Không tính là nhận thức. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng trả lời, bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Vân Vô Song lại nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thấy nàng đem ánh mắt phóng tới đối diện tỉ thí lên rồi, cũng không hề mở miệng. Phanh phanh phanh. Vài đạo thân ảnh, nháy mắt đã bị đá hạ lôi đài, đứng ở 50 tuổi dưới trên lôi đài người, đắc ý mà nhìn người chung quanh, thấy những người khác cũng không dám trở lên lôi đài, hắn liền càng thêm đắc ý. Người nọ là ai? Quân Mộ Khuynh chỉ còn ở đắc ý người. Hách bá, đó là Vạn Trượng Cốc Hách Liên nhi tử, hiện tại là vừa hảo 50 tuổi, cho nên có thể tham gia 50 tuổi lấy hạ nhân tỉ thí. Này rõ ràng chính là vận khí tốt, nếu là Độc Cô Thịnh hội lại vãn mấy tháng tổ chức, xem hắn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Hách Liên nhi tử đều 50 tuổi, cư nhiên còn như vậy đắc ý. Người không đi lên sao? Vân Vô Song khó xử mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, kỳ thật ta vốn dĩ tưởng trực tiếp khiêu chiến 50 tuổi lôi đài, bất quá hiện tại xem ra, cần thiết muốn sát khoảnh khắc hách bá khí thế, hắn thật sự cho rằng chính mình chính là cao thủ. Đều 50 tuổi, bất quá mới ngũ cấp tôn thần. Đắc ý cái gì? Nga. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hắn không cũng mau 50, còn nói nhân ra. Vân Vô Song nháy mắt liền đến lôi đài phía trên, mọi người một mảnh ồ lên, ngay cả Hách Bá, liền kinh ngạc không thôi, còn có người dám tới khiêu chiến hắn, hắn muốn chết sao? Tốc độ là có điểm, có thể đứng tại đây trên lôi đài, vẫn là muốn xem thượng thực lực. Ngươi là người nào? Hách Bá đắc ý mà nhìn trước mặt người, bất quá là một cái vô danh tiểu bối, thấy cũng chưa gặp qua, có cái gì rất sợ hãi. Vân Vô Song đạm đạm cười, đôi tay ôm quyền, trục phóng nơi, Vân Vô Song. Cái gì? Mọi người đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Vân Vô Song, hắn cư nhiên chính là Vân Vô Song, trục phóng nơi, tân tú bảng thượng đệ nhất thiên tài, hắn như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này. Hách bá cũng ngây dại, nhưng là nghĩ đến Vân Vô Song thực lực, hắn lại nháy mắt hoàn hồn, Độc Cô thành chủ, Vân Vô Song là trục phóng nơi người. Chẳng lẽ cũng có thể tham gia chúng ta Lâm Quân Đại Lục thịnh hội?